Chương 1456 tiếng hổ gầm lành lạnh, đè xuống các loại nổ lớn trên chiến trường, toàn thân bạo lên một mảnh trắng xóa, sát khí ngập trời, đón lấy 9 vòng trăng tròn, 9 viên ngọc châu sâu trong xương trắng giao thoa tập kích, từng viên óng ánh sáng long lanh, sặc sỡ lóa mắt, nhưng lại bắt đầu khởi động lấy uy lực tinh thần. Đây là ngọc châu ký kết bên trong thân thể nó, cùng tồn tại cùng thân thể, hấp thu lực lượng huyết mạch không ngừng sinh trưởng, là vũ khí truyền thừa của nó. 9 viên ngọc châu cùng 9 vòng trăng sáng va chạm, vô tận sát khí cùng ánh trăng ngập trời va chạm, lúc này sinh ra bạo phá khủng bố không gì sánh kịp, cường quang tràn ngập, khí tức kinh thiên, cường quang chói mắt chìm ngập quần sơn, đem gò má tất cả mọi người trước mặt đều chiếu sáng rõ rõ ràng ràng. Cùng lúc đó, Bạch Hồ đạp không chạy như điên, bỏ qua phù văn oanh kích, phóng tới không trung, mãnh liệt đánh về phía Thiên Long đao đang bổ chém tới, tiếng hổ gầm cuồn cuộn, sát uy ngập trời, phát ra âm thanh như tiếng rồng ngâm, kinh sợ non sông. Một bộ tràng cảnh long tranh hổ đấu hoa mỹ, cả kinh vô số người đều há miệng ra. Khí tức Bạch Hổ nháy mắt tăng vọt, không sợ hãi, hung hãn không sợ chết, sát khí ngập trời vậy mà hội tụ thành hình ảnh Bạch Hổ cực lớn, to chừng 35 thước, khí thế như núi, sát uy dung chuyển trời đất. Lúc này đây, mãnh thú trong phương viên hơn 10 dặm đều cảm nhận được một cỗ hung uy cùng áp bách chân thật, đến mãnh liệt, bất luận là dã man hay là hung ác, đều kinh hãi phủ phục tại lúc này. Khắp nơi trên dãy núi, ánh mắt mọi người đều bị hình ảnh Bạch Hổ đột nhiên ngưng tụ hấp dẫn. Không chỉ có là đám linh yêu cảm nhận được áp bách, ngay cả nội tâm bọn hắn đều hoảng sợ. Đây là Bạch Hổ bí thuật truyền thừa, không chỉ khí thế khủng bố, uy lực đỉnh phong, càng có thể rời núi lấp biển, gào thét núi sông, quấy nhiễu thiên lôi. Hiện tại mặc dù là hình thức ban đầu, nhưng lại làm cho người ta run rẩy, dường như không trung đều muốn sụp mở tại thời khắc này. Sắc mặt Thường Vô Hối đại biến, nhưng vẫn là khống chế lấy Thiên Long đao chém về phía Bạch Hổ. Cương mãnh bá đạo mạnh mẽ, uy thế rời núi. Bạch Hổ ảnh hưởng diệt thế Thiên Long đao đối chiến. Một tiếng nổ tung long trời lở đất, như là mặt trời sụp mở, hình ảnh Bạch Hổ đâu chỉ là đỡ trụ được Thiên Long đao, còn đem nó sống sờ sờ vỡ tan. Thường Vô Hối toàn thân lạnh lẽo, lần đầu tiên sinh ra hoài nghi đối với đỉnh cấp sát chiêu của Kim Linh tộc. Hắn độc sông hải vực nhiều năm, Thiên Long đao chém giết qua vô số cường địch, thậm chí chém giết qua rất nhiều dị thú hiếm thấy, làm sao vào hôm nay lại mất đi hiệu lực rồi? Là ta vội vàng không có phóng xuất ra toàn bộ uy lực, hay là đầu Bạch Hổ bán huyết này quá mạnh mẽ? Một màn này đối với hắn tự ngạo tự phụ mà nói, trùng kích quá lớn. Bạch Hổ không có ý nghĩ phức tạp như hắn, nó đánh tan Thiên Long đao, lao đến giết tới Thường Vô Hối bị sóng âm hổ gầm chìm ngập. Sóng âm mãnh liệt như là nghìn vạn lưỡi đao, đảo loạn kim quang xung quanh hắn, chém nát linh lực thuẫn, cũng đều chấn linh hồn hắn đến đau nhức kịch liệt. Thường Vô Hối tỉnh giấc, hốt hoảng lui về phía sau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bạch Hổ từ trên trời giáng xuống, móng vuốt sắc bén kiên cố nặng hơn vạn quân, đổ ập xuống chụp về phía đầu Thường Vô Hối. Thường Vô Hối sợ hãi giật mình, vội vàng vung ra kim đao ngang nhiên đón đỡ, hổ yêu này cực kỳ hung tàn. Bang! Móng vuốt sắc bén vỗ vào kim đao, bộc phát ra tiếng nổ lớn kinh trời, sóng âm đinh tai nhức óc cuộn sạch tám phương, chấn đến đám người đang xem chiến xa xa tâm thần run rẩy, hít thở nhếch miệng. Kim đao vỡ nứt tay phải Thường Vô Hối, gào thét bay đi. Thường Vô Hối lảo đảo vài bước, bị đuôi hổ quất vào ngực, lập tức rạn xương vỡ thịt, kêu thảm bay đi ra ngoài. Thường Vô Hối quay cuồng rơi xuống đất, chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, phóng thích kim quang ngập trời, hình thành kim sơn thủ hộ, ngạnh kháng Bạch Hổ mãnh liệt tấn công. Khuôn mặt hắn dữ tợn, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Bạch Hổ bên ngoài, hai nắm đấm cót két giòn vang. Đáng giận, hôm nay lại bị súc sinh đánh lùi. Ầm ầm, phù văn chật ních trời đất, như là từng viên thiên thạch, theo Vũ Văn Uyên khống chế toàn diện tập kích, qua lại bắn nhanh, liên miên không dứt điên cuồng tấn công lấy Tần Mệnh. Hắn tóc tai bù xù, giống như điên dại gầm thét, muốn toàn diện trấn áp Tần Mệnh, đem hắn sống sờ sờ đánh chết ở chỗ này. Hắn không để ý tiêu hao, không để ý nguy hiểm, lực lượng huyết mạch phóng thích cực hạn, không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào phù văn, tăng cường lấy uy lực của bọn nó, càng nhanh chóng, càng chói mắt, càng cường thịnh, nghìn vạn phù văn như mưa to gió lớn xâm nhập Tần Mệnh. Đánh đến không ngừng lui về phía sau, mắt nhìn muốn lâm vào tuyệt cảnh, ngay cả kẻ săn giết bên ngoài đều thay Tần Mệnh rơi rớt đổ mồ hôi, cũng kinh hãi trước sự cường hãn của Vũ Văn Uyên. Bí thuật như thế đủ để quét ngang chiến trường, cũng là thiên quân vạn mã, là hủy diệt tất cả. Liền tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng Tần Mệnh sắp bị thua, toàn thân Tần Mệnh đột nhiên nổ bung lôi chiều, hình ảnh rung động như là lôi vân trút xuống, ngàn vạn tia sấm sét oanh kích không sai lệch, trong nháy mắt chôn vùi mấy nghìn phù văn, sấm sét chạy như điên đảo loạn bão tố. Đan vào thành lôi bằng cực lớn, ngang trời mà lên, ngạo thiếu trời cao, trên chiến trường phù văn sáng lạn hoa lệ sống sờ sờ lách ra phiến không gian, hung uy chân thật tràn ngập trời đất, như là lôi bằng chân chính hàng lâm, bế nghĩa muôn dân trăm họ, vô tình lãnh khốc, oanh. Oanh! Oanh! Vô tận phù văn oanh kích lôi bằng, gây ra vô số bạo tạc, nhưng mà hình dáng lôi bằng không thay đổi, hung uy không giảm. Vắt ngang tại bầu trời đêm, thanh lôi biến thành hai con ngươi nhìn xuống Vũ Văn Uyên. Tần Mệnh vung vẩy cánh chim đứng tại sâu trong lôi bằng, hai con ngươi đều biến thành sấm sét, tinh mang tán loạn. Hắn vốn định cùng Vũ Văn Uyên thống thống khoái khoái đánh một hồi, thể nghiệm tất cả bí thuật Thiên Mông tộc, nhưng nếu Thường Vô Hối cùng Kỷ Hoành Dũng đều đã đến rồi, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Nhìn truyền thừa Thiên Mông ngươi lợi hại, hay là lôi bằng bí thuật càng mạnh hơn nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vũ Văn Uyên cuồng nhưng không điên, thần thức thanh minh, hắn ý thức được không ổn, khống chế lấy tất cả phù văn bay lên trời, bốn phương tám hướng oanh kích lôi bằng, dẫn phát hàng trăm hàng ngàn bạo tạc, liên miên không dứt, đem cả phiến không trung đều nổ đỏ chói mắt, như là vòng mặt trời đột nhiên xuất hiện tại màn đêm, bắt đầu khởi động năng lượng khủng bố càng làm cho tất cả mọi người tâm thần sợ hãi, lần nữa hướng về xa xa, sợ bị năng lượng ảnh hưởng đến. Lôi ngục trấn áp, Tần Mệnh cùng lôi bằng như dung hợp, một tiếng thét ra lệnh, lôi bằng gáy to giữa trời cao, trên trăm tia sấm sét nháy mắt đã rơi xuống, mỗi đầu đều to như cánh tay, trong chớp mắt xuyên thủng trời đất, lôi đình vạn quân, toàn bộ đánh về phía Vũ Văn Uyên. Vũ Văn Uyên trợn mắt trừng trừng, đồng tử ứ máu, toàn thân lần nữa phóng thích phù văn, ngạnh kháng lấy tất cả sấm sét, cùng lúc đó, thúc giục phù văn trên không trung tiếp tục đuổi giết lôi bằng. Nhưng mà, sấm sét cũng không phải là bụng dạ thẳng thắn đuổi giết, vừa rơi xuống mặt đất trong chốc lát lại mạnh mẽ bắn ngược. Vậy mà đan vào thành hơn 10 sợi xiềng xích sấm sét, tốc độ nhanh đến tận cùng, hung hăng mà bổ vào trên người Vũ Văn Uyên, lực trùng kích mạnh mẽ, cùng với năng lượng hủy diệt chỉ mỗi sấm sét này mới có, vỡ nát mảng lớn phù văn, quấn quanh toàn thân hắn. Cơ bắp tối tăm cứng như sắt thép, bị xiềng xích sấm sét xé rách đến huyết nhục mơ hồ. Cùng lúc đó, một cỗ hung uy mênh mông cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, như là một tòa núi lớn hoang cổ trấn áp, đánh vào trên người hắn. Oanh! Vũ Văn Uyên toàn thân tán loạn, trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, thất khiếu rớm máu, hài cốt toàn thân loạn chiến. Hơn 10 sợi xiềng xích sấm sét quấn quanh lấy tứ chi của hắn, hai tay, hai chân, phần eo, còn có yết hầu các loại, cùng lúc mãnh liệt kéo căng. Trên dãy núi khắp nơi đã tụ tập hơn 500 người, đều là bị thanh thế mãnh liệt hấp dẫn tới, giờ này khắc này toàn thể lặng im, vậy mà không một người nào lên tiếng, ánh mắt của bọn hắn có chút đung đưa, kinh ngạc nhìn tràng cảnh thảm liệt xuất hiện trên chiến trường một đầu lôi bằng. Cực lớn vắt ngang trời cao, hoàn toàn do sấm sét đan vào thành, bên trong có sấm sét màu xanh lập lòe, như là hợp thành khung xương, phù văn đầy trời như là cuồng liệt tập kích lấy nó, gây ra vô số bạo tạc, âm chiều cuồn cuộn, cường quang chói mắt, nhưng lại cũng không thể dung chuyển lấy lôi bằng. Lôi bằng phóng thích ra sát uy ngập trời, đánh ra hơn 10 tia sấm sét trắng kiện, quấn quanh lấy thiên tài mạnh nhất Thiên Mông tộc, gắt gao trấn áp hắn trên mặt đất không thể động đậy. Một màn này, rung động lòng người, không chỉ có là lôi bằng cường hãn, tình cảnh bạo động, còn có Vũ Văn Uyên tan tác, giờ này khắc này hắn giống như là tội nhân, chịu thiên phạt nghiêm trị. Giống, Vũ Văn Uyên rít gào khàn khàn như dã thú, khuôn mặt dữ tợn, tóc dài bay phần phật, hắn điên cuồng mà dãy giụa, toàn thân nhô lên gân xanh, cơ bắp tách ra ánh kim loại sáng bóng, toàn thân hắn bắt đầu khởi động lấy khí thế cuồng liệt, không ngừng dãy giụa, chống lại, lôi bằng chấn áp, lôi uy mênh mông cuồn cuộn, gắt gao đè nặng hắn, hơn 10 đầu xiềng xích sấm sét đem hắn cố định trên mặt đất, càng nhiều sấm sét từ trên trời giáng xuống. Như là roi điện dưới trời xanh, đánh vào trên tấm lưng dày rộng của hắn, đánh chính là da chóc thịt bong, máu tươi giàn giụa. Xa xa rất nhiều người đều không đành lòng nhìn, đồng thời cũng bị sát chiêu mà Tần Mệnh đột nhiên phóng thích chấn cho kinh rồi. Bạch Hổ tạm thời vứt bỏ Thường Vô Hối, quay đầu lại chú ý chiến trường Tần Mệnh. Kỷ Hoành Dũng vốn muốn đi cứu vớt Thường Vô Hối, nửa đường cũng bị cái tình cảnh đột nhiên xuất hiện này làm cho kinh đến. Tần Mệnh, ngươi chấn không được ta, vĩnh viễn không có khả năng. Vũ Văn Uyên bị triệt để chọc giận. Chiến ý trước nay chưa từng có sôi trào tại toàn thân, hai mắt hắn đều biến thành màu đỏ như máu, vậy mà sống sờ sờ đỡ trụ được lôi bằng chấn áp, từ trên mặt đất từng chút một tấc đứng lên. Cùng lúc đó, nghìn vạn phù văn trên không trung toàn bộ rút lui, lăng không quay cuồng, rậm rạp chẳng chịt xâm nhập lôi bằng địa ngục, hội tụ về phía Vũ Văn Uyên. Ngàn vạn phù văn vây quanh Vũ Văn Uyên, rực rỡ như sao, huyễn hoặc giống như thiên thư, tái hiện phù văn cự nhân trên Thăng Long bảng lúc trước. Cương khí phun trào, cuồng phong gào thét, vô tận phù văn tách ra cường quang ngập trời, mỗi một vị trí trên cự nhân mấy chục thước đều vang lên long âm võ đạo, bộc lộ ra năng lượng tựa như là hủy diệt. Vũ Văn Uyên hóa thân thành phù văn cự nhân, phát ra tiếng gầm thét như lôi đình, mảng lớn không gian đều theo đó chấn động, chấn đến tâm hồn người ta đều run rẩy. Giống như thiên thần giáng lâm, phù văn xen lẫn, cường quang rạng rỡ, tại trong màn đêm càng thêm lóa mắt, một màn này làm cho tất cả mọi người lần nữa cảm nhận được sự cường hãn đến từ Vũ Văn Uyên, cùng lực lượng huyết mạch Thiên Mông tộc, Ngay cả hai cửu trọng thiên như Kỷ Hoành Dũng cùng Thường Vô Hối cũng hơi biến sắc, cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Nhưng mà, Tần Mệnh không cho hắn cơ hội phát tiết, cùng với tiếng vang mãnh liệt hơn, lôi bằng trọng áp từ trên trời giáng xuống, giống như là liên tục ba tòa núi lớn oanh kích, liên tiếp chấn áp, phù văn cự nhân ầm vang quỳ xuống đất, xiềng xích lôi điện to lớn như vạc nước từ trên trời giáng xuống, quấn chặt lấy phù văn cự nhân, gắt gao khống chế hắn, để hắn không thể động đậy, càng có lôi chiều cuồng bạo cùng bổ vào phù văn cự nhân, nổ lên cường quang đầy trời, vô số phù văn bị sinh sinh vỡ nát. Lôi bằng hai lần chấn áp, cuồn cuộn hung uy liên miên bất tuyệt giáng lâm xuống, đem phù văn cự nhân khống chế ở bên trong lôi ngục. Phù văn cự nhân điên cuồng giãy giụa, khiên động xiềng xích lôi điện loạn lắc, đại địa băng liệt, sơn lâm lay động, giống như là phát sinh địa chấn đáng sợ, tác động đến mảng lớn núi vỡ thành bụi mù. Ngay cả sông lớn xa xa đều chịu ảnh hưởng, sóng lớn mãnh liệt, kịch liệt va chạm, nhấc lên bọt nước đầy trời, tràng diện rung động như là tiên dân cùng hung thú thượng cổ đối kháng nhau. Quang mang ngập trời, đất rung núi chuyển, sấm sét vang dội. Lôi bằng chấn áp liền là Tần Mệnh chấn áp, áp chế gắt gao lấy phù văn cự nhân Vũ Văn Uyên. Mọi người nhìn sang không trung, lôi bằng hung hãn, lôi chiều đầy trời, vô số lôi điện không ngừng giáng lâm, giống như là xiềng xích cuồng bổ loạn đánh, giống như là thiên uy nghiêm trị ác sát. Nhìn lại phía dưới, phù văn cự nhân cường hãn ai cũng có thể cảm nhận được, như vô số năng lượng ngưng kết thành, tùy tiện khẽ động liền có uy năng núi lửa phun trào. Nhưng chính là võ pháp biến hóa kinh khủng như thế, lại bị lôi bằng áp chế gắt gao, bị xiềng xích lôi điện quấn quanh, không thể động đậy, bị lôi điện cuồng đánh, toàn thân loạn chiến. Bất luận là kẻ săn giết hay là cường giả các tộc các phái, đều khẩn trương lên, mọi người cảm nhận được Vũ Văn Uyên cường hãn, lại càng cảm nhận được Tần Mệnh kinh khủng. Ai cũng đều hiểu, Vũ Văn Uyên bại, bị bại triệt triệt để, một trận chiến này không thảm liệt như bọn hắn tưởng tượng, lại có loại phấn khích khác, còn có cảm giác chấn động sinh sôi từ trong lòng. Cứu người. Vũ Văn Khải từ trong kinh ngạc thanh tỉnh trước hết nhất, cuồng loạn thét chói tai, Vũ Văn Uyên tuyệt đối không thể chết, càng không thể chết ở trong tay Tần Mệnh. Thường Vô Hối, cuốn lấy Bạch Hổ, Kỳ Hoành Dũng chân đạp trăng tròn, xông về lôi ngục chiến trường. Thường Vô Hối cắn răng, tản ra kim sơn, thân quấn long ảnh, nhấc lên cuồn cuộn kim quang đại sát về phía trước, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Giống. Bạch Hổ giận dữ gầm to, sóng âm cuồn cuộn, không gian chấn động, hiển thị rõ sự hung hãn cùng mãnh. Kim chiều hạo đáng cuốn tới, giống như là sóng chiều kim loại, có uy lực băng sơn, một khi trúng đích, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, Bạch Hổ vậy mà toàn vẹn không để ý, cứng rắn chịu một kích sóng chiều kim quang, Bạch Hổ chiến y đem tất cả kim quang cản ở bên ngoài. Nó đạp trên phong lôi bay lên trời, xông về Kỷ Hoành Dũng. Diệt thế thiên long đao. Thường Vô Hối giống to, ánh mắt như điện, lần này toàn lực ứng phó, võ pháp theo kinh mạch nhanh chóng vận chuyển thành hình. Vô tận cường quang dâng lên trời cao, mang theo tiếng vang ù ù, rung động sơn lâm, giống như là thác nước lao nhanh, thanh thế kinh người. Kim quang dâng lên, chiếu sáng thiên địa, long ảnh thét dài, hung uy hạo đãng. Diệt thế thiên long đào hạo đãng thành hình, 50 mét to lớn, kim quang diệu thế, phách chạm giữa trời, thẳng đến Bạch Hổ. Cùng lúc đó, Tần Mệnh đột nhiên biến hóa võ pháp, khống chế lôi bằng từ trên trời giáng xuống, lôi bằng bá thế quyền, lôi ngục bỗng nhiên biến mất, lôi điện không còn. Phù văn cự nhân vùng vẫy dãy chết bỗng nhiên đứng dậy, vô tận cường quang cùng năng lượng kinh khủng bởi vì đột nhiên đã mất đi áp chế, mà lại quét sạch thương khung, lấy tình thế sôi trào lay động đất trời. Nhưng mà lôi bằng lao xuống, dễ dàng nhanh chóng đi ngang qua cường quang cùng năng lượng, thẳng hướng phù văn cự nhân phía dưới. Một tiếng bạo hưởng, như thạch phá thiên kinh, lôi bằng giống như là thần điểu giáng lâm, va chạm phù văn cự nhân. Phù văn cự nhân nhìn như cường thịnh, kỳ thật đã bị tàn phá nghiêm trọng, ở dưới lôi bằng lao xuống ứng thanh sụp đổ. Lôi bằng tầng tầng áp chế, hội tụ ở trọng quyền, theo Tần Mệnh mãnh kích, đánh về phía Vũ Văn Uyên sâu trong phù văn. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, hơn 500 người nhịn không được đi nhanh mấy bước lên phía trước, con mắt nhìn loạn khắp nơi, giống như không đủ nhìn. Tần Mệnh muốn giết Vũ Văn Uyên liều mạng như thế nào? Kỳ Hoành Dũng đã giết tới gần, nhưng Bạch Hổ lại theo sát phía sau, mà đằng sau Bạch Hổ lại là Thường Vô Hối đang truy kích, Diệt Thế Thiên Long Đao đã giơ cao, chém xuống Bạch Hổ. Tần Mệnh, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vũ Văn Uyên miệng mũi chảy máu, bộ dáng chật vật lại không phục không cam lòng. Phù văn mặc dù tán loạn, nhưng huyết mạch truyền thừa Thiên Mông tộc vẫn còn. Thân thể hơn ba thước đạp nát mặt đất, xông mấy chục thước lên trời, ngang nhiên nghênh kích Tần Mệnh. Phù văn tán loạn như núi lở, hoắc loạn toàn trường, cường quang bành trướng chói mắt nhưng lại giống như thiên tai. Tần Mệnh cùng Vũ Văn Uyên đối kích giữa không trung, vậy mà bộc phát tiếng vang như kim loại. Vũ Văn Uyên không lo không sợ, càng không có bất kỳ ý nghĩ lùi bước gì, cánh tay phải như sắt thép chỉ hướng về phía trước không có đường lui. Chiến, thẳng tiến không lùi. Gần như đồng thời, Kỷ Hoành Dũng cũng xâm nhập chiến trường. Sau lưng cuồn cuộn bạch quang, trăng tròn bay lên không, bên trong ầm ầm tiếng vang. Một đầu mãnh cầm dương cánh dãy giụa bay ra từ trong trăng tròn. Một cỗ hung uy kinh khủng khuấy động, mãnh cầm gáy to, đuổi giết Tần Mệnh. Mà bạch hổ theo sát phía sau, một cước đạp nát trăng tròn. Giống như là đạp tan Hạo Nguyệt chân thực, lợi chảo chụp về phía mãnh cầm. Ở phía sau, Diệt Thế Thiên Long đao từ trên trời giáng xuống, long ngâm kinh thiên, cự đao phách chạm, rắn rắn chắc chắc chém vào trên thân bạch hổ. Toàn trường lặng im, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, khẩn trương nhìn chằm chằm chiến trường. Thời gian như bỗng chốc dừng lại, không gian lại như ngưng kết, một màn này rung động cỡ nào, lại là khẩn trương bực nào, rõ ràng là một cái chớp mắt mà thôi, nhưng lại giống như là đã qua cực kỳ lâu. Răng rắc, Tần Mệnh giận dữ hét lớn lao đến phía trước, cánh chim chấn kích, thôi động tốc độ kinh người, lôi bằng bá thế quyền sinh sinh vỡ nát nắm đấm Vũ Văn Uyên, máu xương vẩy ra, quyền thế không trở ngại, đánh xuống đầu Vũ Văn Uyên. Hắn biểu lộ dữ tợn, sát ý phun trào, tất sát Vũ Văn Uyên, coi như trong phút chốc, mãnh cầm vút không mà tới, cuồn cuộn bạch quang giống như là sóng dữ vỗ bờ, va chạm Tần Mệnh, vô tình vén bay hắn ra ngoài, mà lợi chảo bạch hổ nặng như ngàn tấn, sát uy hạo đãng. Một móng vuốt đập nát mãnh cầm, cũng đều chấn vỡ cuồn cuộn ánh trăng, nhưng cùng lúc đó, Diệt Thế Thiên Long đao lại chém nát bạch hổ chiến y, chạm ở phía sau lưng của nó, bổ ra vết thương be bét máu thịt, cũng đem bạch hổ đánh ra. Một cái chớp mắt kinh hồn, sinh tử tranh giành, trái tim nhắc đến cổ họng tất cả mọi người trùng điệp rơi xuống, Tần Mệnh tháo chạy, bạch hổ bị thương, mà Kỷ Hoành Dũng một tay cua lấy Vũ Văn Uyên quỳ rạp dưới đất, đạp trên trăng tròn bay lên trời. Thường Vô Hối hét lớn thành, toàn thân nổ lên ánh sáng. Giống như là như gió lốc quấn quanh lấy hắn bay lên trời, lăng không quay lên vài vòng trên phạm vi lớn, rơi xuống bên trên Ưng Sơn đã sụp đổ đằng sau, toàn trường yên lặng đến nỗi cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ có các loại năng lượng phiêu đãng trong phế tích sơn lâm, trong ánh sáng sáng sớm chậm rãi khuếch tán. Tần Mệnh lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn chằm chằm Kỷ Hoành Dũng trên không trung, bạch hổ bị thương, da chóc thịt bong, may mà không có thương tổn đến gân cốt, nó đầy dẫy hung quang, đằng đằng sát khí. Kỷ Hoành Dũng chân đạp trăng tròn, đỡ lấy Vũ Văn Uyên tái nhợt sắc mặt, lòng còn sợ hãi, nếu như chậm thêm như vậy một chút xíu, Vũ Văn Uyên thật có khả năng liền chết ở trong tay Tần Mệnh. Vũ Văn Uyên đã tản ra lực lượng huyết mạch, cảm giác suy yếu mãnh liệt do di chứng mang tới để hắn lung lay sắp đổ, đứng cũng không vững, cánh tay phải gần như nửa tàn, máu tươi chảy ngang, hắn nâng lên gương mặt tái nhợt lại dữ tợn, không tin mình vậy mà bại, Tần Mệnh trong lòng tiếc nuối, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, tuy nhiên đã thăm dò thực lực chân thật của Vũ Văn Uyên. Xác thực rất mạnh, lại không đủ để thành chí mạng uy hiếp đối với hắn tạo. Có thể đánh bại hắn một lần, liền có cơ hội đánh bại hắn lần thứ hai. Vũ Văn Uyên, lần trước là người ngoài đánh lén, lần này cũng là người ngoài nhúng tay, xem ra trận chiến giữa chúng ta sẽ còn tiếp tục. Sắc mặt Vũ Văn Uyên nổi lên ửng hồng dị dạng, một câu bình tĩnh của Tần Mệnh đối với hắn mà nói lại là nhục nhã. Chúng ta đi. Kỷ Hoành Dũng ra hiệu Thường Vô Hối trước che chở bọn người Vũ Văn Khải rời đi, hắn mang theo Vũ Văn Uyên theo sau. Tần Mệnh, ngươi phách lối không được mấy ngày, chúng ta đợi mà nhìn. Thường Vô Hối nhìn nhiều bạch hổ sau đó mang theo bọn người Vũ Văn Khải rút lui. Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn với một con dã thú, nhưng cứ việc trong lòng không cam tâm, lại không thể không thừa nhận bạch hổ hung tàn cường đại, có nó trông coi Tần Mệnh, trừ phi ba địa võ cửu trọng thiên mới có thể có nắm chắc tất thắng. Tần Mệnh an ủi bạch hổ táo bạo, ta thấy không bằng thế này, hẹn một nơi, hẹn một thời gian, chúng ta tới thống khoái. Tỉnh đông tránh tây trốn, ngươi truy ta đuổi. Hoặc là, ta giết các ngươi, hoặc là, các ngươi giết chết ta. Dõng dạc, ngươi cho rằng bằng mấy người các ngươi, dám khiêu khích đội ngũ liên minh hải tộc chúng ta. Thường Vô Hối cười giận, đi không bao xa liền dừng lại. Ta đều buông lời, còn có cái gì không dám. Ta hạ chiến thư, các ngươi dám tiếp sao? Thường Vô Hối suýt chút nữa thốt ra tiếp, nhưng lời đến khóe miệng lại kẹp lại. Loại khiêu chiến rõ ràng chịu chết này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, Tần Mệnh cũng không phải loại người chủ động chịu chết kia. Kỷ Hoành Dũng cũng kỳ quái không hiểu Tần Mệnh muốn làm gì. Không dám sao? Các ngươi là đời mới hải tộc, cũng là các tầng quyền lực hải tộc tương lai. Hiện tại với cái đảm phách này của các ngươi, ta rất hoài nghi hải tộc còn có tương lai hay không? Tần Mệnh cười lắc đầu, mang theo bạch hổ đi vào sơn lâm. Cơ Tuyết Thần cuống quýt đuổi theo, sợ Tần Mệnh bỏ hắn lại bay mất. Thường Vô Hối cùng Kỷ Hoành Dũng thẹn quá hóa giận, nhưng có sinh lòng hoài nghi, Tần Mệnh vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một chút. Hay là thật có loại dự định kia? Chẳng lẽ Tử Viêm tộc còn có bố trí khác? Tần Mệnh, Tử Viêm tộc các ngươi đến cùng tới bao nhiêu người? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cơ Tuyết Thần theo sát đằng sau Tần Mệnh, cũng nghe được ý tứ trong lời của hắn. Chỉ chúng ta. Vậy ngươi vừa rồi. Hù dọa bọn hắn một chút. Tần Mệnh tiện tay đẩy đi cành cây trước mặt, hành tẩu ở trong rừng rậm thâm thúy. Vũ Văn Uyên xác thực rất mạnh, hơn nữa còn coi là một nam tử. Từ đầu đến cuối, Vũ Văn Uyên hoàn toàn là chiến đấu bằng võ pháp, không có sử dụng cái vũ khí đặc thù khác, hoặc là ám chiêu gì. Lấy địa vị Vũ Văn Uyên, lấy thực lực Thiên Mông tộc, Tần Mệnh không tin trên người Vũ Văn Uyên không có mấy món chí bảo bảo mệnh, hoặc là bí khí vượt cấp giết người. Nhưng cho đến một khắc cuối cùng, Vũ Văn Uyên đều không dùng ra. Cơ Tuyết Thần rất im lặng, hù dọa hai lần có hiệu quả. Có hiệu quả đương nhiên tốt, không có hiệu quả cũng được. Chuyện một câu nói, làm cũng chả mất công. Cơ Tuyết Thần theo sát Tần Mệnh, lặng lẽ đánh giá hắn. Thật sự là thuận miệng nói, hay là Tử Viêm tộc thật có bố trí gì? Tuy nhiên, kẻ điên này là càng ngày càng mạnh, vậy mà lại chính diện đánh bại Vũ Văn Uyên. Nếu như không phải có bọn người Thường Vô Hối nhúng tay, nói không chừng thật có thể quyết ra sinh tử. Hắn từ nhỏ đã hâm bây giờ nghĩ lại tràng cảnh lần đầu tiên bọn hắn gặp mặt, hắn là bất luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới hôm nay. Chúng ta bây giờ đi dạo gần đây thôi, náo ra động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng các tỷ tỷ của ta cũng sẽ tới. Không nôn nóng, tại sao lại không nôn nóng này? Ngươi không phải đã nói muốn dẫn ta tìm các nàng à? Tần Mệnh, ngươi cũng không thể lật lọng, chúng ta đều đã ước định cẩn thận. Đúng rồi, sau đó ta khẳng định cho ngươi chút thù lao, sẽ không để cho ngươi giúp không ta lần này. Cơ Tuyết Thần trong lòng hoảng hốt, Tần Mệnh là cây cỏ cứu mạng duy nhất của hắn hiện tại. Không phải không tìm, ta có chuyện muốn xác minh. Trước khi Tần Mệnh ngăn Vũ Văn Uyên lại, từ trong miệng những kẻ săn giết rối bời kia đạt được một tin tức bên trong hang núi kia, lại có vật bất tử. Hắc sa nặng nề, khô lâu có linh trí, đều để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Khô lâu bên trong có bộ to chừng 2 thước, còn có khô lâu nhỏ đa sầu đa cảm, càng cho Tần Mệnh hoài nghi sâu hơn. Chẳng lẽ, Mã Đại Mãnh tới? Cẩn thận tính toán ra, bọn hắn rời đi Vạn Tuế Sơn đến bây giờ đã 1 năm rưỡi, dựa theo ước định ban đầu, Mã Đại Mãnh cùng Tuyệt Ảnh Kỳ thật sớm đã bắt đầu lịch luyện. Sự kiện Thanh Loan di tích cổ lần này huyên náo rất oanh động, từ lúc tràn ra tin tức, đến khi mở ra di tích cổ không sai biệt lắm đã 2 tháng, bởi như vậy, Mã Đại Mãnh bọn hắn tới đây thật là có khả năng. 1 năm rưỡi không gặp, Tần Mệnh thật đúng là có chút nhớ hắn. Từ tràng diện đám kẻ săn giết miêu tả đến xem, Mã Đại Mãnh khống chế hắc sa càng tinh thuần, vậy mà có thể đối kháng cùng địa võ ngũ trọng thiên. Ngao! Từng tiếng sói tru từ đằng xa truyền đến, đám người đang tản ra liên tiếp dừng lại, ngừng chân nhìn ra xa. Thanh âm kia không phải một đầu, mà là một đám. Một đoàn. Tiếng sói tru liên tiếp vang vọng, quanh quẩn ở phương xa, cấp tốc thúc đẩy về phương vị này. Mơ hồ đều có thể cảm nhận được mặt đất rung động, vô số đá vụn nhỏ xíu nhảy nhót. Tần Mệnh mở rộng đôi cánh chim, phóng tới không trung, nhìn ra xa. Chờ ta một chút. Cơ Tuyết Thần buồn khổ, người này làm sao lại nhất kinh nhất dạ, có thể cân nhắc người khác hay không? Trên thảo nguyên phía xa đang có thú triều khổng lồ đang lao nhanh, từng đôi mắt xanh mơn mởn tại sáng sớm đáng chú ý dị thường, con mắt to lớn bằng nắm đấm, thể phách khỏe mạnh đang lao vùn vụt hiển thị rõ lực cảm giác cùng thái độ cuồng dã. Là đàn sói phô thiên cái địa, một chút nhìn không thấy bờ, đều thấy không rõ là bao nhiêu con. Đủ loại sói, có chút to như voi, tốc độ lại thật nhanh, đạp động mặt đất ù ù tiếng vang, có chút toàn thân màu trắng, trán phóng ánh trăng sáng rực, có chút toàn thân đen nhánh, dũng động hắc khí tà ác, còn có chút huy động cánh chim, lao vùn vụt ở trên không. Bọn chúng mặt đầy dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, trong đôi mắt xanh mơn mởn tất cả đều là quang huy hung tàn, cứ việc cách rất xa. Tần Mệnh vẫn có thể cảm nhận được mùi huyết tinh đập vào mặt. Đàn sói thường thường so với thú triều đều đáng sợ, bọn chúng thường có tính kỷ luật cực mạnh, mà từng con đều hung tàn khát máu. Rất nhiều người đều nhảy đến ngọn cây, hướng về nơi xa nhìn quanh, sắc mặt đều trắng bệch, hít vào từng ngụm khí lạnh. Giống, một tiếng hét dài, mát lạnh điếc tai, sát phạt ngập trời, sâu trong đàn sói có đầu cự lang màu vàng, tráng kiện uy mãnh, toàn thân như thiếp vàng đúc thành, kim quang sáng chói, lóe ra hàn mang băng lãnh. Nó thét dài, chỉ huy địa đàn sói phô thiên cái phát động tiến công. Đồng Ngôn, Đồng Hân. Tần Mệnh cau mày, phía trước đàn sói có 2 thân ảnh đang lao vùn vụt, Tử Viêm mãnh liệt, giống như là liệt hỏa ác thú lao nhanh, khi thì cất bước lao đi, khi thì mở rộng Tử Viêm rực lao vùn vụt, ngay cả bọn người Kỳ Hoành Dũng muốn rời khỏi đều ngừng, ngắm nhìn phương xa, đôi mắt lóe ra quang mang nguy hiểm. Thiên yêu tham lang chết tiệt, đồ là lão tử lấy được, có bản lĩnh chính ngươi đến đoạt, lão tử cùng ngươi đấu một mình. Đồng Ngôn chạy như điên trên thảo nguyên, không ngừng quay đầu lại giống to, một mình ngươi đấu cũng đánh không lại, đừng ồn ào nữa, đi mau. Đồng Hân thúc giục Đồng Ngôn, Tử Viêm rực mạnh mẽ chấn vỗ, đang chạy như điên xiên ngang trời cao, nàng quay người giữa không trung, một mảnh sóng lửa tím to lớn nổ bung tại sau lưng, lao nhanh hơn 100 thước, nhảy múa cuồng loạn trời cao, tách ra lấy nhiệt độ cao kinh người, sương mù sáng sớm đều rõ ràng mọc thành phiến, một tiếng thét dài, tử viêm cuồn cuộn hóa thành trường mâu đầy trời, được đồng hân thủ thế hoa mắt khống chế nổ bắn ra. Bành! Một đầu ác lang to như dã tượng trốn tránh không kịp, bị toàn bộ trường mâu xuyên thủng. Trường mâu đánh chớp nhoáng nhanh chóng xoay tròn, như là mũi khoan tốc độ cao, mang theo lực phá hoại rất mạnh, ác lang gào thét, cách mặt đất tung bay, nhiệt độ tử viêm cực cao đốt cháy nó từ bên trong. Bành bành bành, trường mâu đầy trời đuổi giết, mấy chục đầu ác lang bị giết ngay tại chỗ, bị lửa tím đốt thành tro bụi, bất kể là bị đánh xuyên, hay là bị tổn thương đến bộ vị nào đó, toàn bộ tránh không được chết thảm. Nhưng cái này cũng không có kinh sợ thối lui đàn sói, ngược lại kích thích huyết tính đám ác lang bọn chúng. Lang triều đằng sau đều ngẩng cổ rít gào khàn khàn, sát khí đầy trời, cỏ hoang đều chịu đổ. Hơn 10 đầu rực lang đuổi theo đồng hân, bốn phương tám hướng chặn đánh, nghiệt xúc, chết đi cho lão tử. Đồng ngôn đạp bước bay lên không, toàn thân sôi trào tử viêm, một cỗ sóng khí cuồng bạo cuộn sạch trời cao, tử viêm biến thành sóng khí, ẩn chứa nhiệt độ cao kinh người, càng có hỏa diễm cương khí điên cuồng. Hơn 10 đầu rực lang liền ngay cả tiếng kêu thảm đều không kịp phát ra, đã sống sờ sờ nứt vỡ, bị sóng khí đốt thành than đen. Liên tục chém giết hai đàn sói, nhưng đồng ngôn đồng hân lại không có bất kỳ vui sướng gì, số lượng đàn sói quá lớn, sói đầu lĩnh cường hãn đều ở phía sau, dù cho là không cần thiên yêu tham lang ra tay, những đàn sói này lại đứng đấy để cho bọn hắn giết, bọn hắn cũng sẽ hao hết linh lực đến chết. Tỷ, ngươi ở phía trước, ta cản phía sau, ta cũng không tin tỷ đệ chúng ta còn có thể bị sói ăn hết. Đồng ngôn rơi xuống đất chạy như điên, tử viêm rực quá tiêu hao linh lực rồi, không đến lúc cần thiết không dám loạn dùng. Quay đầu lại ngắm nhìn lang triều vô biên vô hạn, hắn lớn tiếng thúc giục đồng hân chạy mau, tỷ. Thời điểm mấu chốt chỉ có thân đệ đệ người đáng tin cậy, hỗn đản tần mệnh kia ở đâu? Hắn sớm, tần mệnh. Đồng hân đột nhiên kinh hỉ hô to, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Trong núi rừng phía trước, một đạo kim quang nổ bắn ra, như tia chớp lướt qua thảo nguyên, nghênh đón lao đến bọn hắn, theo sát phía sau, bạch hổ cất bước chạy như điên, chân đạp bão táp, tốc độ liên tiếp tăng vọt, mảy may không kém tần mệnh. Liền chỉ biết chạy, tần mệnh đi qua sát bên người đồng ngôn, lưu lại cơn gió bão gào thét, đón đầu tiến đụng vào sâu trong đàn sói đông nghịt. Đàn sói bốn phương tám hướng lập tức nhắm ngay tần mệnh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mãnh liệt bổ nhào qua. Bạo vũ cùng lôi. Tần mệnh cất bước lao vùn vụt, toàn thân lượn lờ kim quang, lôi chiều bạo động, một tiếng vang thật lớn, âm động thảo nguyên, chấn động mặt đất, vô số đá vụn nháy mắt đã văng tung tóe, sấm sét cuồng mãnh đuổi giết không sai lệch. Trong chốc lát cuộn sạch mấy chục thước, chém giết mấy chục đầu ác lang. Hắn chấn vỗ cánh chim, xiên ngang trời cao, mãnh liệt sấm sét thẳng hướng nhào đầu về bầy rực lang phía trước. Đồng ngôn xấu hổ, chỉ vào không trung giận dữ mắng mỏ, không có bạch hổ trợ trận, ngươi dám xông vào trong bầy sói. Ngươi xính anh hùng của ngươi, đừng làm thấp đi đệ đệ thê tử ngươi. Đồng hân thở hồng hộc, được cứu rồi, tới thật là kịp thời. Tần mệnh ác chiến không trung, lôi chiều vọt mạnh, cương khí mênh mông cuồn cuộn. Trong nháy mắt rối loạn đàn sói, ngưa máu bay lả tả, phần còn lại chân tay đã bị cụt rơi xuống, tình cảnh kia phải gọi là hỗn loạn. Rực lang giận dữ hét to, ác chiến không lùi, gắt gao quấn chặt hắn, rực lang đầu lĩnh phá mở đàn sói, chính diện mạnh mẽ đón đỡ tần mệnh, cuồng dã hung tàn, lang rực nhấc lên phong bạo như lưỡi đao, bạch hổ xâm nhập đàn sói, một đường đấu đá bừa bãi, sát phạt ngập trời, đạp vỡ mặt đất. Đông nghịch lang triều bị xé bát ngát, lại bị nó sống sờ sờ đánh xuyên qua. Tất cả ác lang cản đường một luồng đánh bay, lại tiếp tục đánh bay. Rất nhiều ác lang bị sống sờ sờ đụng nát, bị móng hổ đạp chết. Tất cả đàn sói đều ngăn không được tốc độ tiến lên hung tàn của nó, hoàn toàn vọt mạnh dễ như trở bàn tay. Đám người theo sát xông ra núi rừng đều bị một màn này chấn trụ rồi. Cái gì gọi là hổ đi vào đàn sói? Hôm nay xem như thấy tận mắt chứng kiến rồi. Không hổ là bạch hổ bán huyết, không hổ là chiến thú của tần mệnh. Một chữ, mãnh liệt, hai chữ, hung mãnh. Sắc mặt Thường Vô Hối ngưng trọng, khí thế đầu bạch hổ này thật là đáng sợ, hung hãn không sợ chết đều không đủ dùng hình dung nó dã man hung hãn, cái cỗ cuồng ngạo cùng với thực lực thẳng tiến không lùi xem đàn thú thiên hạ, như cọng rơm cái rác kia, mới thật sự là đáng sợ, rất nhiều mãnh thú hoặc là cường giả, khả năng vừa đối mặt đã bị khí thế của nó làm sợ hãi, còn nói gì chiến đấu. Giống, thiên yêu tham lang phát hiện bạch hổ, từ sâu trong đàn sói xuất kích, hùng tráng uy mãnh. Đấu đá bừa bãi đánh bay đàn sói, đón lấy bạch hổ nhào tới. Nó có huyết mạch cao quý, cũng tồn tại bối cảnh khủng bố. Dù cho là đối mặt với loại chiến thú yêu tộc bạch hổ này, cũng không yếu thế chút nào. Nó từ lúc bạch hổ đánh giết Xích Viêm Chu Tước đã liền tập trung bạch hổ rồi, cũng quyết định đập vỡ đầu của nó, nuốt linh hạch của nó. Giống, ngao, tiếng hổ gầm như sét, sóng âm đinh tai nhức óc, như là sóng lớn chảy cuồn cuộn, tung bay lượng lớn ác lang trước mặt, dọn dẹp ra đường đi hơn trăm thước. Tiếng sói tru lành lạnh chói tai, bên bờ hung hãn, đàn sói xung quanh tập thể gào thét, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Một sói một hổ, đạp vỡ mặt đất nhanh chóng chạy như điên, khoảng cách trăm trượng chớp mắt đột nhiên lao đến. Thiên yêu tham lang trong chốc lát dựng người lên, toàn thân lập lòe kim quang, móng vuốt sắc bén hiện ra hàn quang, dường như không thể phá vỡ, thoạt nhìn tương đương khủng bố. Nó vỗ xuống đầu của bạch hổ, mở lớn răng nanh, bên trong có hắc khí bắt đầu khởi động, tối đen như mực cực kỳ hãi người, đó là lực lượng thôn phệ. Hình thể bạch hổ bé hơn so với thiên yêu tham lang, nhưng khí thế hoàn toàn không kém, sát khí trắng xóa nháy mắt đã ngưng tụ, hóa thành hổ lớn mấy chục thước, phát ra tiếng hổ gầm chân thật, uy áp khủng bố cuộn sạch bốn phương tám hướng, oanh động lấy thảo nguyên. Vô số ác lang kinh hãi nhìn ra xa, liên tiếp dừng bước. Oanh, bạch hổ cùng thiên yêu tham lang va chạm, như là hai ngọn núi cao đụng phải cùng một chỗ, thảo nguyên đều chịu đong đưa, vô tận gió lớn tung bay đất trống, mang theo bụi đất cùng cỏ hoang nhảy múa cùng loạn trời cao. Thiên yêu tham lang toàn thân loạn chiến, lại bị sống sờ sờ đánh bay ra ngoài, nội tạng toàn thân đều giống như sai chỗ, ngụm lớn máu tươi phun ra, liên tục quay cuồng ra mấy chục thước. Nhưng trước khi rơi xuống đất, thiên yêu tham lang đã cưỡng ép uốn éo xoay người, khống chế được bản thân, vững vàng rơi trên mặt đất, một tiếng bạo hưởng, kim quang toàn thân như là hỏa diễm sôi trào, ầm ầm giữa không trung. Một tiếng sói tru, âm động thảo nguyên, thiên yêu tham lang nhìn hằm hằm bạch hổ, tất cả cự lang ác lang toàn bộ tỉnh giấc, lần nữa lộ ra răng nanh hung tàn, thay đổi phương hướng, đánh tới bạch hổ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đông nghịt nhìn không đến phần cuối, dường như tất cả sói trên cả hòn đảo đều bị nó khống chế được, triệu tập đến nơi này. Bạch hổ tinh thần phấn chấn, sát uy tràn ngập, muốn cùng thiên yêu tham lang quyết một trận sống chết. Rút lui, Tần Mệnh kịp thời quát bảo ngưng lại, đàn sói quá nhiều rồi, tùy thời khả năng lâm vào nguy hiểm, hơn nữa bọn người Kỳ Hoành Dũng còn đang ở phía xa nhìn chằm chằm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Đi mau, vào rừng. Đồng Ngôn giữ chặt Đồng Hân, không để ý nàng dãy giụa, chính là mang theo nàng phóng tới núi rừng, không quên quay đầu lại hô lớn, tỷ phu, chịu đựng. Chúng ta sẽ nhớ tới ngươi, nhưng không có chạy ra rất xa. Đồng Ngôn dừng lại, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn thấy mấy người quen ở biên giới núi rừng, Kỷ Hoành Dũng, Vũ Văn Uyên, Thường Vô Hối. Cơ hội tốt. Trong lòng bọn người Thường Vô Hối khẽ động, làm bộ muốn giết đi qua. Nhưng Đồng Ngôn Đồng Hân phản ứng đều không chậm, phát động tử viêm rực bay lên không, quay người xông về chỗ Tần Mệnh. Tần Mệnh toàn thân đều là máu sói, giết lùi rực lang đầy trời, vừa chỉ hoãn khẩu khí, hai tỷ đệ bọn họ đã xông lại rồi. Tại sao lại trở về rồi, không giống cá tính của ngươi à? Ít đắc chí, sau có đàn sói, trước có chó dữ, vẫn là bầu trời an toàn chút. Đồng Ngôn thở hồng hộc, linh lực tiêu hao không sai biệt lắm, hắn đã không chịu được ác chiến. Chúng vì cái gì đuổi giết ngươi? Tần Mệnh nhìn đàn sói đông nghịt, còn có thiên yêu tham lang táo bạo, chúng không có khả năng vô duyên vô cớ đuổi giết Đồng Ngôn Đồng Hân. Ngươi cảm giác bây giờ là lúc rảnh rỗi để chém gió. Làm rõ ràng, ta là tới cứu ngươi. Nói nhảm. Lão bà ngươi tại đây, ngươi không nên cứu sao? Tỷ tỷ ta theo một đệ đệ như ta, ngươi không nên cứu sao? Đồng Hân dở khóc dở cười, đã đến lúc nào rồi, còn có tâm tư đấu võ mồm. Bạch hổ tránh thoát khỏi thủy triều, phóng tới không trung tụ hợp cùng Tần Mệnh, rút lui về xa xa. Còn có ta, Tần Mệnh, đừng quên ta. Cơ Tuyết Thần đột nhiên phản ứng kịp, bất chấp hình tượng xông về phía trước. Đồng Ngôn nhướng mày, Cơ Tuyết Thần. Ngươi đổi gu sao? Bọn họ là lui rồi, nhưng thiên yêu tham lang lại không nghĩ sẽ đơn giản từ bỏ bọn hắn. Khống chế lấy bạo động lang triều, liều chết cắn lấy phát động đuổi bắt bọn hắn. Tiếng sói tru không dứt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên dũng mãnh tràn vào núi rừng. Đất rung núi chuyển, rừng rậm rì rào, mãnh thú cùng đám kẻ săn giết trong núi rừng đều kinh hãi chạy thục mạng. Núi rừng bạo động, khắp nơi đều là tiếng sói tru, con mắt xanh mơn mởn trong rừng rậm mờ tối đặc biệt hãi người, răng nanh trắng tuyết, tiếng thở dốc ồ ồ, để cho cả phiến núi rừng đều chìm ngập trong không khí nguy hiểm. Từng thân ảnh ác lang đáng sợ nhanh chóng chạy như điên, chúng số lượng quá khổng lồ, mặt đất đều giống như đang lạnh run. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất luận là đám kẻ săn giết, tán tu, hay là tất cả đội ngũ cường tộc cường phái, đều bị kinh động, tận lực tránh đi lang triều phương hướng lao nhanh. Bọn hắn chưa từng gặp qua thanh thế to lớn như vậy, cũng kinh ngạc phát hiện trên hòn đảo thậm chí lại có số lượng mãnh thú như thế. Chúng từ đâu ra, chẳng lẽ sâu trong hòn đảo chiếm cứ số lượng khổng lồ mãnh thú hung cầm. Bọn người Tần Mệnh gần như đi ngang qua cả phiến quần sơn, từ sáng sớm chạy đến xế chiều, mới mạo hiểm bỏ qua đàn sói đuổi bắt. Nhưng đàn sói vẫn duy trì lùng bắt, trải rộng các nơi trên khắp quần sơn, không ngừng có tiếng sói tru truyền đến, quần sơn vạn suối đều đang nổ vang, run rẩy dưới sự bạo động của đàn sói. Bọn người Tần Mệnh thoáng nhẹ thở ra hơi, lần nữa rời khỏi, đi vào hòn đảo sâu trong rừng đá, cho đến khi không nghe được tiếng sói tru, mới dừng lại. Đồng Hân kéo lấy Tần Mệnh, khuôn mặt đẹp đẽ không thể che hết niềm vui. Trước kia chưa từng có cảm giác ỷ lại đối với ai từng, cũng không nghĩ đến sẽ có ỷ lại, nhưng Tần Mệnh lại cho nàng cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Cơ Tuyết Thần quả thực mệt mỏi đến co quắp rồi, cứ việc có nữ tử mình đã từng mê thích, lúc này cũng bất chấp hình tượng, co quắp ngồi dưới đất hồng hộc thở hổn hển. Tần Mệnh hỏi, các ngươi đến cùng lấy cái gì rồi? Đồng Ngôn ăn vào bảo dược, bổ sung linh lực, điều trị lấy khí huyết, ngươi đoán xem, ta có thể đoán được còn phải hỏi. Đồ có thể làm cho thiên yêu tham lang nổi điên, đương nhiên là bảo bối rồi. Đồ có thể làm cho Đồng Ngôn ngươi nắm đến chết không buông, đương nhiên là bảo bối, nói mau. Đồng Ngôn còn muốn khoe khoang một lát, lại bị Đồng Hân xô đẩy một cái, đừng lề mề. Nữ sinh hướng ngoại, người xưa thật không lừa ta. Được rồi, ngươi muốn oán thán tới khi nào? Đồng Ngôn than thở lắc đầu, ngoan ngoãn từ trong không gian giới chỉ vung ra khối thạch tinh màu tím cực lớn, cao chừng nửa thước, ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, sặc sỡ lóa mắt như là khối bảo thạch sáng chói, để cho người ta mê muội. Nhìn kỹ, trong thạch tinh vậy mà lượn quanh hai con rắn nhỏ tinh xảo, một đầu tươi đẹp như lửa, một đầu trắng tuyết như ngọc, lần giáp rậm rạp hiện ra ánh sáng vô cùng xinh đẹp, mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại cho người loại cảm giác cao quý chân thật đến mãnh liệt, như là hai đầu xà vương tuổi nhỏ. Chúng đều có đôi cánh thịt nhỏ đáng yêu, có chút tụ lại tại trên thân thể, kỳ quái nhất chính là cái đuôi, vậy mà kéo lấy lông đuôi thật dài, như là phượng đẹp đẽ quý giá đuôi. Tần Mệnh vòng quanh tinh thạch, ngưng thần đánh giá con rắn nhỏ bên trong. Đây là cái gì? Bảo bối tốt. Từ nơi nào có được hay sao? Trong một cái đầm sâu, ta thấy thế nào cũng cảm thấy bên trong có cổ quái, lặn xuống rất lâu, chừng mấy trăm thước đi, từ bên trong đào ra bảo bối như vậy. Bạch Hổ đều nhân lúc qua đến, vung lấy móng vuốt vỗ nhẹ, tựa hồ rất ngạc nhiên với bảo thạch trước mặt. Địa Hoàng Huyền Xà, tiểu tổ đột nhiên từ trong ngực Tần Mệnh xuất hiện, kinh ngạc nhìn con rắn nhỏ trong thạch tinh. Tiểu quy của ngươi nói chuyện. Cơ Tuyết Thần kinh hô, trừng mắt con mắt xinh đẹp, ngẩn người sững sờ nhìn tiểu quy kia. Biết hàng, chính là Địa Hoàng Huyền Xà, ha ha. Đồng Ngôn vô cùng kích động, thậm chí là phấn khởi, với tư cách thiếu gia tử Viêm tộc, hắn kiến thức rộng rãi, các loại linh yêu bảo bối đều đã gặp nhiều rồi, nhưng Địa Hoàng Huyền Xà lại là lần đầu tiên gặp. Loại yêu vật này đã tuyệt chủng trên vạn năm rồi. Không, chúng không phải yêu vật, là đại hung vật. Đồng Hân thấy Tần Mệnh kỳ quái, mỉm cười giới thiệu, nhưng giọng điệu lại không thể che hết kích động. Địa Hoàng Huyền Xà là siêu cấp hung vật sinh sống tại niên đại cổ xưa, là chí tôn do hai tộc Xà Mãng cùng chung tôn sùng. Ngay cả hung thú như Tử Kim Long Mãng kia đều muốn xưng thần tại trước mặt chúng. Nghe nói có lực lượng Long Hoàng, thời kỳ đỉnh phong có thể dung chuyển trời đất, nghịch loạn tinh thần, chúng được là xưng kẻ săn giết đỉnh cấp ở bên trong yêu tộc. Đại hung tầng cao nhất trong chuỗi sinh vật. Ngoại trừ long tộc chân chính, hay các loại thiên yêu như hoàng tộc, chúng hiếm có đối thủ. Nhưng long tộc, hoàng tộc đều nhớ kỹ chúng có huyết mạch long tộc hoàng tộc, chấp nhận chúng làm ác. Địa Hoàng Huyền Xà đã tuyệt chủng trên vạn năm rồi. Sách sử ghi lại là chúng sát tính quá nặng, làm hại yêu tộc, thực tế thích bắt giết hung cầm, cuối cùng khơi dậy nhiều người tức giận, dùng hồng hoang cự côn cầm đầu chim muông tạo áp lực hoàng tộc, tử kim cuồng sư các loại thừa cơ tạo áp lực long tộc, khiến cho chúng vứt bỏ Địa Hoàng Huyền Xà. Cuối cùng, Địa Hoàng Huyền Xà tuyệt tích từ yêu tộc cũng không có xuất hiện qua, các ngươi đều là nhìn thấy trên sử sách sao? Trong đầu Tần Mệnh nhắc lên gợn sóng không nhỏ, hai tiểu gia hỏa này vậy mà suýt nữa nhắc lên yêu tộc đại loạn. Hắn nhẹ gõ thạch tinh. Ý của các ngươi là, khối thạch tinh này đã tồn tại trên vạn năm, khả năng còn muốn lâu hơn. Đồng Ngôn Đồng Hân thật sự là quá kích động rồi, mới đầu vừa phát hiện còn thật không nhận ra, cũng thực không thể tin được sẽ là loại hung vật diệt tuyệt này, nhưng càng xem càng thấy giống. Trùng hợp Đồng Hân mang theo rất nhiều sách sử của nhân tộc yêu tộc, trong không gian giới chỉ, lấy ra so sánh, miêu tả phía trên giống như đúc. Bọn hắn sau nhiều lần xác định, phát hiện hai Địa Hoàng Huyền Xà bên trong không phải ngọc khí, mà là di thể linh yêu chân thật. Bọn hắn lúc ấy thật sự sợ đến ngây người, vậy mà gặp được Địa Hoàng Huyền Xà. Mặc dù là di thể, nhưng còn có thể từ bên trong cướp đoạt rất nhiều năng lượng, hoặc là tìm hiểu một chút lực lượng truyền thừa. Hơn nữa, khỏa tinh thạch này vậy mà có thể bị lấy ra mai táng Địa Hoàng Huyền Xà. Khẳng định không phải là phàm vật. Dù cho qua vạn năm, nhưng năng lượng nó phóng thích ra vẫn không yếu ớt, tại năm đó nhất định đã từng là trọng bảo. Cơ Tuyết Thần đều bất chấp yếu ớt, vội vàng qua đến quan sát. Hắn không biết cái gì là Địa Hoàng Huyền Xà, nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng theo như lời Đồng Ngôn Đồng Hân nói, nhất định là đại bảo bối. Ai, người so với người tức chết người, hai tỷ đệ này đã đủ biến thái rồi, vậy mà ông trời còn muốn cho bọn hắn cơ duyên. Ha ha, ta muốn vác trở về, để cho Gia Gia và mọi người hỗ trợ phá vỡ. Đồng Ngôn kích động trong lòng, nếu quả thật có thể được đến chút ít lực lượng truyền thừa, thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, sau đó vượt qua Tần Mệnh, hung hăng hành hạ Tần Mệnh. Dù cho không chiếm được lực lượng truyền thừa, nhất định có thể đào ra linh hạch, cũng là thiên đại cơ duyên. Một khối chia sẻ, Tần Mệnh cũng động tâm rồi, tiến đến gần tinh thạch, nhìn hai con rắn nhỏ lượn quanh bên trong, chúng yên tĩnh đáng yêu, quả thực nhìn không ra bộ dạng hung thú, như là ngọc khí chăm chú điêu khắc, trông rất sống động. Nghĩ đến xinh đẹp, ta cùng tỷ tỷ ta một người một đầu. Thật không phân hưởng. Nằm mơ đi thôi. Đồng Ngôn nắm lấy Đồng Hân, ngửa đầu, ta cùng tỷ tỷ ta là người một nhà, ngươi là người ngoài. Cái này có quan hệ gì? Quan hệ lớn rồi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Đồng Hân dở khóc dở cười. Tần Mệnh a một cái, nhẫn nại cười nói, ta nơi này vừa vặn cũng có bảo bối, vốn muốn cùng ngươi chia sẻ, nếu ngươi đã đều kiên trì nước phù sa không chảy ruộng ngoài như thế, ta đây cũng không dẫn ra ngoài rồi. Ai mà thèm bảo bối của ngươi? Hiện tại là cái gì ta cũng đều nhìn không tới trong mắt rồi, trừ phi Thanh Loan truyền thừa, những cái khác đều là rác rưởi. Đồng Ngôn nhướng mày lên, cố ý kéo giọng thật dài, ta không có Thanh Loan truyền thừa, tuy nhiên. Tần Mệnh từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngọc đỉnh, ánh xanh lập lòe, dài đầy lục ý cho sơn cốc, mùi thuốc nồng đậm, thấm vào ruột gan. Đồng Ngôn Đồng Hân, còn có Cơ Tuyết Thần đều không tự chủ được hít một hơi, rít thật sâu, một cỗ khí tức mát lạnh nhập vào cơ thể, dường như thấm vào huyết nhục xương cốt, tươi mát khoan khoái dễ chịu nói không nên lời. Đây là cái gì? Bọn hắn kinh ngạc nhìn ngọc đỉnh lượn lờ ánh xanh, nắp đỉnh có chút run run, bên trong truyền ra thanh âm ụt ụt, như là đun nhừ lấy cái gì đó. Ngươi cũng đoán xem. Chúng ta, không quen. Đừng lôi kéo làm quen. Đồng Ngôn quay đầu, cái gì cũng đều so không được với bảo bối địa hoàng huyền xà của ta. Thanh âm trong cái này rất kỳ quái. Đồng Hân dương lên đôi lông mày nhỏ nhắn xinh đẹp, thanh âm như là ninh thịt, lại hoặc như là tim đập. Trong đây là trái tim của Thanh Loan. Tần Mệnh xốc nắp đỉnh lên, một mảnh ánh xanh nồng đậm tách ra, phóng lên trời. Mùi thuốc nồng đậm càng là thơm thuần, đều có xu thế hóa lỏng thành xương. Trái tim của Thanh Loan. Bọn hắn kinh hô, Đồng Ngôn một bước từ xa bu lại. Dược thảo trong ngọc đỉnh quay cuồng, trái tim cực to lên lên xuống xuống, phập phồng có lực, bành bành trầm đục, ánh xanh sáng lạ, bao phủ bọn hắn, mỗi người đều giống như phủ thêm tầng y phục màu xanh, mùi thuốc quá nồng quá thanh thuần, bọn hắn nhịn không được hít một hơi thật sâu. Tần Mệnh để cho bọn hắn nhìn mấy lần, rất nhanh đã đậy nắp lại, thu hồi vào không gian giới chỉ, mùi thơm quá đặc biệt rồi, rất dễ dàng đưa tới cường giả khác rình mò. Đồng Ngôn kinh ngạc nhìn Tần Mệnh. Trái tim của Thanh Loan, đỉnh ngọc bị thu đi rồi, nhưng tiếng trái tim nhảy lên bành bành trong ngọc đỉnh còn giống như quấn quanh ở bên tai bọn hắn, kéo dài không tiêu tan. Ta vừa rồi không có nghe sai. Thanh Loan, trái tim, ngươi từ nơi nào có được? Ngươi đây cũng đừng quản, một người ngoài như ngươi cũng chướng mắt loại rác rưởi này. Vẫn là ta cùng tỷ tỷ của ngươi từ từ nhấm nháp đi. Tần Mệnh vỗ vỗ vai của hắn. Khuôn mặt tuấn tú của Đồng Ngôn lập tức chướng đến đỏ bừng. Hố, thật quá hố, ngươi chính là lừa tỷ tỷ ta như vậy hay sao? Khóe miệng của hắn giật cả buổi, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười tươi, vì trái tim Thanh Loan, tiểu gia ta nhị, hắn ôm vai Tần Mệnh cùng Đồng Hân, người một nhà, không có coi trọng như vậy, thứ tốt nên cùng một chỗ chia sẻ nha. Đó thật sự là trái tim Thanh Loan. Đồng Hân vẫn là không thể tin được, dễ dàng như vậy liền có được rồi sao? Cách nhiều năm như vậy, nó vậy mà vẫn còn có lực như thế. Nó bị đỉnh ngọc luyện nghìn năm, chỉ bằng vào mấy người chúng ta hàng phục không được, đợi trở lại Tử Viêm tộc, triệu tập mọi người lại, cùng một chỗ rèn luyện. Đây mới là người một nhà nha. Chúng ta là người một nhà. Có nghi vấn. Đồng Ngôn dùng sức ôm vai Tần Mệnh cùng Đồng Hân. Ta là gì của ngươi? Tỷ phu. Không đúng, ta nhớ được ngươi thật giống như. Như cái gì? Chỉ nhớ ngươi thác loạn rồi. Hai ta rất thân nhau. Tốt rồi, quyết định như vậy đi. Sau khi về nhà người một nhà chúng ta thật tốt nếm nếm trái tim Thanh Loan. Đồng Ngôn vỗ bả vai Tần Mệnh, nắm lên tinh thạch muốn thu hồi đi. Lần này thu hoạch quả thực quá lớn, không uổng công bọn hắn mạo hiểm xông tới. Đợi một chút. Tiểu tổ bỗng nhiên ngăn Đồng Ngôn lại, nó như phát hiện bảo thạch hiện ra ánh sáng trắng, ánh mắt thẳng tuốt liền không có rời khỏi tinh thạch. Còn không có nhìn đủ sao, đợi về trong tộc lại nhìn. Người một nhà, tùy tiện nhìn á, chúng không phải di thể. Giọng điệu tiểu tổ vậy mà mang theo vài phần ngưng trọng. Thành hóa thạch rồi. Ánh mắt tiểu tổ có chút híp lại, chúng còn sống. Sơn cốc tối tăm đẹp đẽ chợt an tĩnh, tiểu tổ nhẹ nhàng chậm chạp mấy chữ, để cho nét mặt của bọn hắn trở nên quái dị không gì sánh được, trong quái dị ẩn ẩn lắc lư ra một chút sợ hãi. Còn sống. Địa hoàng huyền xà. Còn sống. Trên vạn năm rồi, còn sống. Đồng Ngôn nuốt nước bọt, chậm rãi để tinh thạch xuống. Ngón tay từng chút giơ lên, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi lại, trên trán hắn vậy mà nổi lên rậm rạp mồ hôi. Cái trò đùa này, mở không được. Đồng Hân cùng Đồng Ngôn không hẹn mà cùng lui về phía sau hai bước, rất nhẹ rất chậm, ánh mắt gắt gao dán mắt vào huyền xà yên tĩnh lại xinh đẹp trong tinh thạch. Đại hung vật đã từng làm ác yêu tộc, ác thú vạn năm trước bị yêu tộc liên thủ tru sát, vậy mà còn sống. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao xác định chúng còn sống? Tần Mệnh chưa từng gặp tiểu tổ có loại giọng điệu này, mặc dù nó bình thường không đáng tin cậy thế nào, nhưng lúc này tuyệt đối không giống như là đang nói đùa. Đây là hai đầu ấu thú còn sống bị phong ấn, rất có thể là hai đầu địa hoàng huyền xà cận tồn năm đó. Tiểu tổ hoặc nhiều hoặc ít biết rõ sự kiện năm đó, mặc dù là bí mật tiến hành diệt trừ, nhưng cần phải biết vẫn là cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới, địa hoàng huyền xà vậy mà vụng trộm lưu lại hai huyết mạch, bí mật phong ấn. Nhưng, chúng như thế nào lại xuất hiện tại nơi này? Địa hoàng huyền xà cùng thanh loan di tích cổ có liên hệ gì? Không phải cùng một thời đại. Tiểu tổ nhìn tinh thạch một lát, lại nhìn hướng hòn đảo, càng nghĩ càng kỳ quái. Đột nhiên, một cái ý nghĩ nổi lên trong lòng khiến nó đều hãi hùng khiếp vía. Hòn đảo này, căn bản không phải thanh loan di tích cổ gì, vậy đây lại là nơi nào? Chẳng lẽ, thật lâu, sâu trong đáy mắt tiểu tổ hiện lên một tia tinh mang. Cái tinh mang này xẹt qua rõ ràng chính là sợ hãi. Địa hoàng huyền xà phong ấn vạn năm đến không chết. Đồng Ngôn không thể tin được. Chúng là đang ngủ, ngủ say, ngươi có thể hiểu là chúng đã chết rồi, nhưng nếu như phá vỡ tinh thạch, chúng sẽ một lần nữa phục sinh. Tiểu tổ là suy đoán, nhưng lại tin tưởng khả năng loại suy đoán này vô cùng lớn. Nó năm đó đã từng hoài nghi, địa hoàng huyền xà làm sao lại đơn giản liền thỏa hiệp như vậy, không có bao nhiêu phản kháng đã bị yêu tộc hợp lực tru sát. Hiện tại xem ra chúng rất có thể biết rõ chuyện không thể làm gì hơn, liền chọn cách chết thể diện. Nhưng trước khi chết chúng đã phong ấn hai huyết mạch cuối cùng, đem tất cả năng lượng đều rót vào tòa tinh thạch này, để mà duy trì sinh cơ yếu ớt. Tuy nhiên, xà mặc dù có tập tính ngủ, có thể ngủ thật lâu, địa hoàng huyền xà lại có lấy lực lượng huyết mạch chí cường, nhìn thành chí tôn xà mãng, nhưng muốn cho hai đầu ấu thú còn sống vạn năm gần như không có khả năng. Có lẽ, năm đó địa hoàng huyền xà cũng không tính để cho hai đầu ấu thú này ngủ say vạn năm, tối đa nghìn năm. Hoặc là 2.000 năm, khiến chúng nó tránh đầu gió, lại lần nữa hiện hung uy. Nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó, thẳng tốt ngủ say đến nay. Nhưng, vì cái gì vạn năm qua rồi còn có lực lượng sinh mệnh yếu ớt? Chẳng lẽ năm đó thời điểm phong ấn long tộc cùng hoàng tộc đều trong bóng tối nhúng tay vào, rồi. Phong ấn trên vạn năm. Tần Mệnh nhìn tiểu tổ, chẳng phải là như nó. Phá vỡ tinh thạch có thể phục sinh. Sự phấn khởi trong lòng Đồng Ngôn dần dần tản ra. Ý định ban đầu của hắn là đạt được chút ít năng lượng hoặc là lực lượng truyền thừa, tăng cường bản thân. Nhưng nếu như ấp ra hai đầu thượng cổ sinh vật, sẽ là hậu quả gì? Hắn lại không có lòng tin khống chế chúng. Thời gian quá lâu, chúng không nhất định có thể thật sự sống lại. Dù cho là sống lại, cũng không cần sợ hãi. Ấu thú mà thôi, cũng không phải địa hoàng huyền xà trạng thái đỉnh phong. Tiểu tổ nghiêm túc suy nghĩ, cũng tiêu tan rồi, mặc kệ chúng là bị ai phong ấn, lại có bí mật gì, dù sao cũng trên vạn năm rồi. Chúng có thể tỉnh lại hay không còn thật là một ẩn số. Dù cho thật có thể tỉnh lại, trí nhớ đều ngủ đến thoái hóa rồi. Biết nói chuyện này lão già kia đã sớm chết ngay cả cho cốt cũng không có. Không cần lo lắng liên quan đưa ra tai nạn. Nếu như vẫn chưa tỉnh lại, các ngươi liền cướp lấy linh hạch là đại cơ duyên. Nếu quả thật tỉnh rồi, các ngươi coi như chiến thú mà thuần dưỡng. Tần Mệnh đột nhiên hỏi, tiểu tổ, ngươi rất hiểu rõ địa hoàng huyền xà. Từng có quan hệ. Đồng Ngôn Đồng Hân suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi. Tiểu quy này còn thật dám nói, địa hoàng huyền xà trên vạn năm trước liền diệt tuyệt, ngươi là nhìn thấy trong mộng hay sao? Ngươi có thể thử mở ra thạch tinh không? Tần Mệnh hỏi, tử viêm tộc chưa hẳn hiểu rõ địa hoàng huyền xà nhiều bằng tiểu tổ, bọn hắn chỉ là nhìn thấy chút ít ghi lại trong tư liệu lịch sử. Không hơn, vạn nhất cưỡng ép phá vỡ thủy tinh gây ra cái gì, rất có thể khiến cho địa hoàng huyền xà tử vong. Đây chính là hai tuyệt thế hung vật, nếu như xảy ra ngoài ý muốn chết quả thực quá đáng tiếc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu tổ không muốn nhúng tay vào loại chuyện này, nhưng nó hữu ý vô ý nhìn vào mắt Tần Mệnh, nhẹ gật đầu, ta thử xem. Ngươi thử xem. Nói đùa gì vậy? Đồng Ngôn thủ vững tinh thạch, đây chính là bảo bối vạn năm trước, không nói trước địa hoàng huyền xà bên trong quan trọng bao nhiêu, tinh thạch bên ngoài đều là chân bảo tuyệt thế, vạn nhất làm thì hư làm sao bây giờ? Ngươi cứ việc yên tâm. Tiểu tổ ra tay so với lão tổ tông nhà ngươi đều bảo đảm hơn, đây không phải là vấn đề cảnh giới cao thấp. Tần Mệnh mặc dù rất kỳ quái tiểu tổ vì cái gì lại đột nhiên nhiệt tình rồi, nhưng nó đã đồng ý ra tay, nhất định là có mấy phần nắm chắc. Đồng Ngôn, để nó thử xem. Đồng Hân khuyên nhủ Đồng Ngôn qua một bên, nàng vẫn cứ luôn cảm thấy con rùa trắng nhỏ này không đơn giản, bởi vì sợi xiềng xích màu vàng kia cũng không phải treo trên cổ Tần Mệnh, mà là từ trong trái tim vươn ra, Tiểu tổ nhảy đến trên tinh thạch, móng vuốt nhỏ trắng như ngọc gõ gõ chút chút, lại trầm tư một lát, sau đó thổi ra một luồng xương trắng. Xương trắng mỏng manh, nhưng lại tinh khiết như nước, chậm rãi thấm vào tinh thạch, xuôi theo đường vân rậm rạp bên trong lan tràn ra, thấm sâu vào bên trong. Tử ngọc tinh thạch lập tức tỏa ra hào quang vạn trượng, chiếu sáng sơn cốc, như là từ trong yên lặng thức tỉnh. Ánh sáng màu tím giống như là hỏa diễm quay cuồng, sáng chói như thần huy, đặc biệt chói lóa, trong đó mơ hồ phát ra âm thanh hí hót quái dị, vang vọng bên tai mỗi người. Đồng Ngôn, Đồng Hân bị ánh sáng màu tím bao phủ, toàn thân đều trở nên lập lòe sáng lên, như là phủ thêm dáng mây, ánh tím cuộn trào mãnh liệt, vậy mà hiển hóa ra hình ảnh cự xà, lượn quanh ở trên không, chật ních cả tòa sơn cốc. Chúng to lớn không gì sánh được, mở rộng ra đôi cánh bằng thịt dày rộng, lông đuôi như đuôi phượng vô thanh trôi dạt. Ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, hoa mỹ cao quý. Chúng giống như thượng cổ hung thú thức tỉnh, lẳng lặng lượn quanh ngụ trong sơn cốc, liền cho người ta loại cảm giác áp bách mãnh liệt đến chân thật. Cơ Tuyết Thần khó khăn nuốt nước bọt, như là bị ác thú hung tàn nào đó tập trung vào, toàn thân cũng không được tự nhiên. Tiểu Quy thổi ra từng sợi xương trắng, cẩn thận lại cẩn thận, cách tinh thạch khống chế lấy chúng chậm chạp bơi lội, nhưng lại thủy chung không đụng vào hai địa hoàng huyền xà. Làm sao nó làm được? Đồng Ngôn rất kinh ngạc. Thời điểm hắn vừa đạt được tinh thạch không phải là không có rót linh lực vào bên trong, còn nhỏ qua máu lên trên, nhưng tinh thạch đều hoàn toàn ngăn cách tại bên ngoài, không có chút phản ứng nào. Tiểu Quy này thoạt nhìn không được tốt lắm, vậy mà đơn giản mà liền thấm linh lực vào. Yết hầu tiểu tổ có chút nhúc nhích, từ trong miệng nhổ ra 10 giọt máu tươi, giọt máu tinh thuần sáng long lanh, như là từng viên bảo ngọc, nhưng cẩn thận quan sát, lại dường như biển máu khôn cùng đột nhiên nện vào tầm mắt, huyết dịch toàn thân chúng đều hỗn loạn ngược dòng. Đồng Ngôn có chút há mồm. Lần nữa đánh giá tiểu tổ, đây rốt cuộc là yêu vật gì? Chẳng lẽ còn là dị chủng? Tần Mệnh chết tiệt, còn nói cái gì treo tiểu quy cho may mắn, ta vậy mà tin hắn rồi. 10 giọt máu tươi chậm rãi xuyên vào, phân hóa ra vô số sợi tơ màu hồng, xuôi theo xương trắng bổ xuống ra dấu vết lan tràn vào bên trong. Giọt máu nhìn như rất bé, nhưng lại phân tán ra ngàn vạn tơ máu, giống như là mạng nhện trải rộng vào trong tinh thể. Tinh thể tách ra hừng hực cường quang không gì sánh được, chiếu đến Tần Mệnh đều mở mắt không ra. Hắn không thể không đem linh lực ngưng tụ đến hai mắt, cưỡng ép quan sát đến tinh thể biến hóa. Két, răng rắc, xương trắng cùng tơ máu khuếch tán trong tinh thạch, đều hội tụ đến xung quanh hai địa hoàng huyền xà, xương trắng như ngọc, tơ máu đỏ tươi, ở trong tinh thạch óng ánh màu tím vô cùng đáng chú ý. Số lượng quá nhiều, như là binh sĩ sẵn sàng trận địa đón địch, tùy thời chuẩn bị phát động tấn công mạnh. Bọn người Tần Mệnh căng thẳng nhìn, âm thầm đợi chờ, xem ra có thể thành. Cơ Tuyết Thần biểu lộ quái dị, bọn hắn vậy mà đang ấp trứng thượng cổ hung thú. Sẽ không sợ gây ra đại loạn, chỉ một cơ hội, mở mắt ra liền sống, không mở ra được liền chết. Tiểu tổ nhắc nhở một câu, nâng chân trước lên nhẹ nhẹ chụp tinh thạch một cái, tơ trắng cùng tơ máu bên trong tinh thạch trong chốc lát lan tràn về phía trước, vây quanh địa hoàng huyền xà, vô thanh chui vào trong thân thể. Trái tim bọn người Tần Mệnh đều theo đó nhảy lên, đáy mắt hiện ra ánh sáng chói lọi, xuyên thấu ánh tím chói lóa, căng thẳng nhìn hai tiểu chút chít bên trong. Ngủ say trên vạn năm, huyết mạch cuối cùng của địa hoàng huyền xà. Thật có thể phục sinh sao? Căng thẳng. Đợi chờ. Lại mang một ít lo lắng không yên. Thật lâu, thân thể địa hoàng huyền xà ngủ say vạn năm rốt cục cũng động. Địa hoàng huyền xà vảy đỏ mở mắt ra, đồng tử màu đỏ tươi, óng ánh sáng long lanh, như là hai viên bảo ngọc, hiện ra ánh sáng màu đỏ óng ánh. Nhưng con ngươi dựng thẳng hết sức nhỏ như tờ giấy, không có tiêu cự, cũng không có thần thái. Ba sợi lông đuôi thật dài chậm chạp đong đưa trong tinh thạch, sáng rõ xinh đẹp, như là lông đuôi của Phượng Hoàng, cho người ta cảm giác cao quý mãnh liệt. Lông đuôi tung bay, vậy mà cuốn đi mảng lớn ánh sáng trắng cùng huyết khí, cũng từ trong thạch tinh hấp thu năng lượng. Địa hoàng huyền xà vảy trắng có chút vặn vẹo thân thể, lân phiến rậm rạp như là lưỡi dao cứng cỏi, cùng tinh thạch xung đột ra tiếng răng rắc rậm rạp. Nó không có mở mắt ra, nhưng lân phiến lại nổi lên ánh sáng, như kim loại sáng bóng, lông đuôi cũng bắt đầu đong đưa. Hấp thu lấy ánh sáng trắng cùng huyết khí, hấp thu lấy năng lượng bên trong tinh thạch, tiểu tổ kính dâng ra khí trắng nhưng thật ra đó là bộ phận hồn lực của nó, huyết khí thì là tinh hoa huyết dịch. Nó mặt ngoài bất động thanh sắc, làm tùy ý lại đơn giản, nhưng kỳ thật đã xuống hết vốn gốc rồi. Tinh thạch nhanh chóng ảm đạm vầng sáng, năng lượng bên trong hội tụ về phía địa hoàng huyền xà, như là đất đai khô cằn hạn hán gặp mưa rào, tỏa sáng sinh cơ, tỉnh rồi. Đồng Ngôn, Đồng Hân kinh hỉ. Lòng lại không khỏi sinh ý sợ hãi, đây chính là địa hoàng huyền xà, nếu như phát triển, sẽ cường hãn đến hạn trình độ gì, hơn nữa lại là hai tuyệt thế hung vật, ở trong xương lộ ra hung tính, trong huyết mạch chảy xuôi lệ khí, bọn hắn có thể khống chế được chúng sao? Nếu năm đó địa hoàng huyền xà đã quyết định phong ấn chúng bất luận từ độ huyết mạch tinh khiết, hay là các loại phương diện tiềm lực đều tuyệt đối đạt đến cực hạn nào đó, chúng ta thật sự có thể hàng phục được chúng. Tử Viêm tộc có thể hàng phục ở bọn hắn. Cổ Hải mênh mông, có thể hàng phục được bọn hắn. Yêu tộc Cổ Hải đã vô cùng khủng bố, nếu như nhiều hơn nữa hai địa hoàng huyền xà, nhân tộc còn lại bao nhiêu không gian sinh tồn. Tiểu tổ quay đầu lại, nhìn bọn hắn, hỏng rồi. Làm sao? Trong lòng bọn hắn siết chặt. Cái này, không phải ấu thú. Tiểu tổ đột nhiên nhảy đến trên vai Tần Mệnh. Có ý gì? Nói lời đừng nói một nửa, nói rõ ràng. Đồng Ngôn Đồng Hân vội vàng lui về phía sau. Chúng không phải ấu thú vừa sinh ra, chúng đã phát triển rồi. Biểu lộ trên mặt Tần Mệnh có chút ngưng trọng, cảnh giới gì? Thánh cảnh. Khó trách có thể kiên trì lâu như vậy. Thánh cảnh mấy trọng thiên. Sắc mặt Đồng Ngôn càng khó coi, nếu như là ấu thú vừa sinh ra, còn có không gian thuần hóa, nhưng nếu đã trưởng thành đến thánh cảnh rồi, linh trí cùng tính tình các loại phương diện đều gần như thành thục, cũng có suy nghĩ nguyên vẹn của bản thân. Cơ Tuyết Thần đã đứng lên, làm tốt chạy chuẩn bị thục mạng. Bổn công tử cũng không muốn bị trở thành đồ ăn, hai siêu cấp hung thú này ngủ đông trên vạn năm, nói không chừng đã đói điên rồi. Hẳn là mới vào thánh cảnh, tiểu tổ dò xét không thấu, dù sao cũng đã ngủ say vạn năm. Thời gian quá lâu, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn sống lại. Địa hoàng huyền xà ngủ say lại không quá giống nó. Tiểu tổ thường xuyên thức tỉnh bên trong vương mộ, không ngừng hấp thu năng lượng, còn dùng sinh mệnh thủy cùng lực lượng vĩnh hằng của chúng vương. Cảnh giới của nó miễn cưỡng duy trì được, cũng bảo trì sinh mệnh lực bành trướng. Tình huống cụ thể của địa hoàng huyền xà như thế nào ai cũng không biết. Hai địa hoàng huyền xà vảy đỏ cùng vảy trắng hút khô tất cả năng lượng trong tinh thạch. Tinh thạch đã phá thành mảnh nhỏ, răng rắc hoàn toàn nghiền nát. Rơi vãi đầy đất, tinh phiến không còn năng lượng, cũng không còn sáng bóng. Chúng lặng yên mà lơ lửng ở giữa không trung, đôi cánh bằng thịt nhỏ kề sát trên thân thể chậm rãi phát động. Sau khi có chút nhúc nhích, mãnh liệt chấn động, trái phải cùng mở ra nửa trượng, bên trên che kín lân phiến rậm rạp, hàn quang u mịch. Đuôi phượng tung bay, nhẹ nhàng đẹp đẽ quý giá, ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc. Chúng uốn éo thân thể cứng ngắc, đồng tử dần dần khôi phục thần thái, bắt đầu đánh giá thế giới mới lạ trước mắt. Toàn thân chúng bốc hơi lên sương mù yếu ớt. Như là hỏa diễm lượn lờ toàn thân, nhiệt độ sơn cốc bắt đầu lên cao, nhưng mọi người lại rõ ràng cảm nhận thấy lạnh cả người, lạnh từ trong lòng. Trong đôi mắt hai địa hoàng huyền xà, có lấy nguy hiểm cùng lạnh giá chỉ mỗi xà mãng nó mới có. Chúng càng mãnh liệt, giống như không có bất kỳ tình cảm gì đáng nói, chỉ là bị nó nhìn trong lòng liền sợ hãi. Bạch hổ ô gầm nhẹ, kháng cự hung uy từ chúng. Địa hoàng huyền xà khả năng ngủ say quá lâu, chỉ nhớ mơ hồ. Đều thoái hóa sạch sẽ rồi, mặc dù đã thức tỉnh. Nhưng khí tức không có mạnh mẽ xa như thánh cảnh, ý thức cũng rất giống rất mơ hồ. Thời điểm đồng tử chúng khôi phục thần thái, sinh mạng đầu tiên đập vào mắt đúng lúc là Tần Mệnh đứng tại phía trước nhất. Hơn nữa Tần Mệnh đã mở rộng đôi cánh chim màu vàng, hoa lệ đẹp mắt, khiến chúng nó có loại cảm giác quen thuộc, cũng vô ý thức cua cua đôi cánh thịt. Chúng sẽ không đói bụng đấy chứ? Đồng Ngôn sẵn sàng trận địa đón địch, dù sao đây cũng là hai đầu hung thú thánh cảnh. Nhưng mà, hai địa hoàng huyền xà chẳng những không có phát động công kích, ngược lại còn quấn về phía Tần Mệnh, một trái một phải quấn chặt lấy vai của hắn, cánh thịt thu liễm, kề sát tại trên thân thể, đầu rắn lạnh giá nhẹ nhẹ trà sát trên cổ Tần Mệnh, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, cảm thụ lấy mùi của hắn. Thậm chí có loại cảm giác thân mật. Tần Mệnh cũng kỳ quái, làm cái gì vậy? Ngửi mùi trước khi ăn. Chúng đang nhận chủ. Tiểu tổ đột nhiên kinh hô, ngay cả nó đều thật không thể tin được, chẳng lẽ hai hung thú này đem mình làm ấu thú mới sinh rồi? Chẳng lẽ sau vạn năm ngủ say tất cả trí nhớ toàn bộ đã sút giảm rồi? Chúng có cảnh giới thánh cảnh, lại chỉ còn lại ý thức con mới sinh. Cái gì? Đồng Ngôn tay mắt lanh lẹ, một tay chụp vào tới gần địa hoàng huyền xà vảy đỏ. Giống. Địa hoàng huyền xà đột nhiên quay đầu lại, phát ra rít gào khàn khàn nặng nề, hai con mắt đều lộ ra cường quang, cánh thịt kéo dài, lông đuôi tung bay, hung ác dán mắt vào Đồng Ngôn. Đừng kích thích chúng, thử dẫn đường. Ánh mắt tiểu tổ lập lòe, nhắc nhở lấy bọn hắn. Địa hoàng huyền xà ngủ say quá lâu, các phương diện đều có thoái hóa. Có cảnh giới thánh võ, nhưng trong thời gian ngắn không khôi phục đến thực lực thánh võ, trí nhớ chúng hoặc là thật không còn, hoặc là tạm thời hỗn loạn, cái gì cũng đều không nhớ nổi. Chúng hiện tại giống như là ấu thú mới sinh, tiềm thức sẽ tìm kiếm phụ mẫu. Đó là một cơ hội tốt, trước tranh thủ lấy hảo cảm, tranh thủ tán thành, mặc kệ chúng sau này có khôi phục trí nhớ lúc đầu hay không, lại sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng đoạn cảm thụ lúc ban đầu cái này tuyệt đối sẽ không biến mất. Làm sao dẫn đường? Đồng Ngôn từ từ lui về phía sau, không dám lại kích thích địa hoàng huyền xà. Đều đừng động, ta thử xem. Tần Mệnh nhẹ nhàng đụng vai phải địa hoàng huyền xà vảy trắng, vuốt ve lấy lân phiến nó. Địa hoàng huyền xà trắng loãn như ngọc, lông đuôi cũng là trắng tuyết thánh khiết, bộ dáng yêu kiều đáng yêu. Nó híp mắt, dường như rất hưởng thụ Tần Mệnh vuốt ve. Tần Mệnh nháy mắt với Đồng Hân, cẩn thận nâng Địa Hoàng Huyền Xà lên. Đồng Hân phát động Tử Viêm Dực, chậm chạp vung vẩy lấy, cao quý xinh đẹp như là tiên tử buông xuống nhân gian. Nàng bày ra một mặt hoa lệ của bản thân, từ trong tay Tần Mệnh nhận lấy Địa Hoàng Huyền Xà. Địa Hoàng Huyền Xà vậy mà không có kháng cự, quay đầu lại nhìn Tần Mệnh một lát, lại nghiêng đầu đánh giá Đồng Hân, lưỡi rắn ấp a ấp úng, cũng nhấm nháp lấy mùi của nàng. Tỷ phu, ta, Đồng Ngôn chỉ bản thân, kích động mà thúc giục, tiểu quy nói rất đúng, mặc kệ Địa Hoàng Huyền Xà sau này có khôi phục trí nhớ hay không, lại sẽ mất bao lâu để khôi phục trí nhớ, ít nhất hiện tại chúng nó như là hài tử, nếu như có thể tranh thủ đến hảo cảm, phần cảm giác này sẽ nương theo cuộc đời của nó. Nếu như mình lại không đứt trở nên mạnh mẽ, không ngừng mà thể hiện ra thiên phú cường hãn, nói không chừng thật có thể chinh phục nó, thắng được tán thành, trở thành đồng bọn, ngẫm lại tương lai có thể cùng thượng cổ, hung thú Địa Hoàng Huyền Xà này kề vai chiến đấu, Đồng Ngôn cũng cảm giác toàn thân huyết dịch đều nóng lên. Tần Mệnh không muốn lấy chiếm lấy Địa Hoàng Huyền Xà, hắn đã có Bạch Hổ rồi, có thể làm bạn với nó phát triển như vậy là đủ rồi. Hắn nhẹ nhàng trấn an lấy Địa Hoàng Huyền Xà vảy đỏ, rất lâu sau đó, đầu Địa Hoàng Huyền Xà vảy đỏ này mới thoáng buông lỏng, thu cánh thịt, đầu rắn lạnh giá cọ cọ lấy trên cổ Tần Mệnh, dường như rất thích mùi của hắn. Tần Mệnh cẩn thận nâng nó lên, nhưng tiểu gia hỏa nhưng lại đơn giản dễ dàng quấn đến trên vai hắn, không nguyện ý rời khỏi. Tần Mệnh liên tục thử 5 lần, tốt xấu gì cũng bắt nó phóng tới trên tay Đồng Ngôn. Đồng Ngôn kéo dài lấy Tử Viêm Dực, ngẩng đầu ưỡn ngực, tử khí lượn lờ, cũng bày ra lấy một mặt hoa lệ của bản thân, hấp dẫn lấy chú ý của nó. Địa Hoàng Huyền Xà vểnh đầu lên, lượn quanh đuôi, con ngươi dựng thẳng hết sức nhỏ, đánh giá nam tử ở trước mắt, nhưng lại chậm chạp không có nhổ ra lưỡi rắn. Một người một thú, cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, tiểu gia hỏa dường như không thế nào thích nam tử ở trước mắt. Tần Mệnh nhẫn nại cười lấy, trấn an Đồng Ngôn, từ từ sẽ quen, qua một thời gian ngắn sẽ tốt rồi. Tuy nhiên Đồng Hân chỗ đó ngược lại rất là thuận lợi, tiểu gia hỏa quấn đến trên vai của nàng, lượn quanh thân thể, hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Nàng đè nặng kích động, nhẹ nhàng vuốt ve lấy nó. Địa Hoàng Huyền Xà, ta có Địa Hoàng Huyền Xà làm đồng bọn rồi, các ngươi kiềm chế chút, không quên ý đồ nói chuyện tình cảm cùng hung thú, trong máu bọn chúng không có loại vật này. Cơ Tuyết Thần nhỏ giọng nói nhắc nhở, hai tỷ đệ này thật là bị điên, không sợ chúng ngày mai sẽ khôi phục trí nhớ. Đến lúc đó còn không có một ngụm nuốt các ngươi. Tiểu tổ, đa tạ. Tần Mệnh không biết tiểu tổ làm sao làm được, nhưng chắc có lẽ không như đơn giản như mặt ngoài. Quá kỳ quái ha ha, tiểu tổ gần đây giống như đổi tính rồi, ngươi đây là loại rùa gì? Đồng Ngôn hôm nay mới tính là nhìn thẳng vào tiểu tổ. Rùa tổ tông. Tần Mệnh cười khẽ. Sáng sớm ngày thứ hai, chỗ sâu nhất trong rừng đá phát sinh tiếng nổ lớn, một mảnh quần sơn nhấp nhô giao thoa đột nhiên sụp xuống mảng lớn, lộ ra thạch điện cổ xưa mai táng không biết bao nhiêu năm ở bên trong. Thạch điện nửa đậy ở bên trong núi lớn sụp xuống, chỉ lộ ra một phần nhỏ hình dáng. Tất cả đều là cột đá uốn éo siêu vẹo cùng thạch bích sụp xuống, còn có chút xương trắng tán rơi, vùi lấp trong phế tích. Thạch điện thoạt nhìn tang thương cổ xưa, cũng vô cùng đơn sơ, nhưng hình dáng cực lớn, lộ ra bộ phận như là ngoại điện, phạm vi cũng đã mấy trăm thước. Ngoài cổ điện có cây cầu đá cổ xưa, một mặt khoác lên trên thềm đá trước thạch điện, một mặt khoác lên mặt đất bên ngoài mấy trăm thước, cũng đã tàn phá không chịu nổi, không ngừng có đá vụn từ phía trên rơi xuống, như là có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Tiếng vang dữ dội vang vọng thật lâu tại rừng đá giữa, nương theo lấy thanh âm động đất ầm ầm, mặt đất đều giống như muốn sụp mở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không đến nửa canh giờ, đã hấp dẫn tới mấy trăm người, thân núi rách nát không chịu nổi, lộ ra chút ít xương cốt trắng tuyết, mỗi cái đều to có như một người, cao 2-30 thước, số lượng không coi là nhiều, tuy nhiên cũng vô cùng to lớn. Để cho người kinh hãi chính là, xương trắng vậy mà từ từ chảy ra máu loãng, đỏ cùng trắng, nhìn thấy mà giật mình. Cửa điện lộ ra phía ngoài ngoại đã siêu vẹo uốn éo, lung lay sắp đổ, bên trên cửa điện có khắc một chữ cổ hình, chữ to cổ xưa, vô cùng tang thương, lại cho người loại nói không rõ ràng lạnh lẽo. Nhìn qua cái chữ kia, bên tai dường như vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, hư vô mờ mịt, để cho người sởn hết cả gai ốc. Như là nhìn thấy một mảnh pháp trường tàn khốc, nhìn thấy tình cảnh bi thảm vô số người chịu đựng dằn vặt, bi thương gào thét, kêu gào thảm thiết, khóc cầu, gầm thét. Như thật như ảo, lúc ẩn lúc hiện hư vô, vang vọng thật lâu ở bên tai. Trước cửa điện, có hai tượng đá hình người với tư thế quái dị, đều cao 5-6 thước, quỳ trên mặt đất, nâng cao đầu, bị đá màu trắng kiện xuyên thủng, từ miệng xuyên qua sau lưng, đóng đinh trên mặt đất. Một bộ tình cảnh cực hình bi thảm. Tượng đá không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng con mắt vẫn như trông rất sống động, cho người ta loại ảo giác còn sống. Tất cả người đi đến chỗ này đều bị một màn trước mắt hù đến, rách nát lại tang thương. Tà ý lại âm u, một bầu không khí kinh khủng đang tràn ngập. đó là thạch điện hay là bãi tha ma. Không phải pháp trường, chính là bãi tha ma. Hòn đảo này khắp nơi đều cổ quái. Thanh Loan di tích cổ hẳn là mộ Thanh Loan chiến tôn mới đúng. Làm sao lại có nhiều vật kỳ lạ quý hiếm cổ quái như vậy? Ai vào xem? Dò xét đường trước. Mọi người nghị luận dồn dập, cũng đều kích động, cũng không có ai phồng lên dũng khí tiến đến hiểu tình huống. Cái tòa mồ mà này chợt nhìn coi như bình thường, nhưng lại có loại cảm giác quỷ dị nói không nên lời. Ngay cả đám kẻ săn giết nhìn quen hiểm cảnh đều sợ hãi dè dặt, trong lòng vô cùng bất an. Tần Mệnh chạy tới nơi này, chú ý thạch điện đột nhiên xuất hiện. Hỏi mấy người, vậy mà không có ai biết nó xuất hiện như thế nào vậy? Thân núi lại là vì nguyên nhân gì sụp xuống? Ta cũng có loại cảm giác này, vật cổ quái kỳ lạ quý hiếm tại Thanh Loan trong di tích cổ còn thật không ít, những thứ này là vật bồi táng cùng Thanh Loan chiến tôn, hay là đám người nghìn năm trước gây ra. Đồng Ngôn Đồng Hân quan sát đến thạch điện cổ điển quái dị lại tăng thương, một bên nghiêm túc cẩn thận chăm sóc lấy địa hoàng huyền xà, từ ngày hôm qua đến bây giờ, hai tỷ đệ bọn hắn cái gì cũng đều không phớt lờ đi, ở chỗ này đặt cơ sở bồi dưỡng tình cảm với hai tiểu gia hỏa. Đồng Hân coi như thuận lợi, trao đổi không sai, tiểu gia hỏa cũng nguyện ý quấn ở trên người nàng, Đồng Ngôn liền có chút phiền toái, tiểu gia hỏa giống như rất có địch ý đối với hắn, trong chốc lát nhe răng nhếch miệng náo, liền trở lại trên người Tần Mệnh, thật vất vả mới lừa gạt trở về, không chú ý một cái, lại về tới trên người Tần Mệnh, Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, chính xác cổ quái. Sương mù màu xanh mê tung, ngọc đỉnh trầm tâm, cổ thụ quấn đá, trong đầm sâu lấy ra địa hoàng huyền xà. Còn có đám người mất tích nghìn năm trước vân vân chợt nhìn rất huyền diệu, nhưng cẩn thận ngẫm lại lộ ra cỗ quỷ dị không hiểu, để cho người cân nhắc không thấu. Tiểu tổ nhìn qua cổ điện xa xa, yên lặng mà nhìn chữ hình kia, còn có tượng đá chịu khổ, tinh thần sắc mặt ngưng trọng, phần ngờ vực vô căn cứ trong lòng kia càng lúc càng lớn. Nó hiện tại có thể để xác định 7 phần, nơi này cũng không phải Thanh Loan di tích cổ gì, cũng không phải mộ Thanh Loan chiến tôn gì. Lúc sau, đội ngũ yêu man tộc vậy mà cũng đến rồi. Có Triệu Nguyên Đạo, cũng có vị truyền nhân trực hệ cửu trọng thiên thái Thúc Lăng Phong. Ngay sau đó bọn người Kỳ Hoành Dũng cũng chạy tới nơi này. Bốn người yêu man tộc hội hợp cùng bọn người Kỳ Hoành Dũng, lập tức tập trung Tần Mệnh, cái phần địch ý kia cách rất xa có thể cảm nhận được. Nghìn vạn lần cẩn thận bạch hổ bên cạnh Tần Mệnh, vô cùng hung hãn. Muốn xử lý được nó, ít nhất phải hai cửu trọng thiên liên thủ. Thường Vô Hối đối với bạch hổ cường hãn hung tàn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thái Thúc Lăng Phong cười lạnh. Du hồn đồ yêu của yêu man tộc chúng ta chính là vì khắc chế linh yêu, huyết mạch mạnh mà sinh, đợi tí nữa thật đánh nhau, trước hết để cho ta chiếu cố nó. Tần Mệnh, Đồng Ngôn, Đồng Hân, vậy mà đều là bát trọng thiên rồi. Sắc mặt Triệu Nguyên Đạo quái dị, thì thào nói nhỏ. Đã từng luôn cho rằng lôi đạo chí phách chí cường, dù cho là trong yêu man tộc cường hãn hiếu chiến cũng có thể có một chỗ cắm rùi, có thể khinh thường quần hùng, cho đến khi một trận chiến tại Thăng Long Bảng, hắn rõ đầu rõ đuôi thảm bại, tất cả lôi đạo tất cả dũng mãnh. Đều tại trước mặt Tần Mệnh yếu ớt không chịu nổi, suýt chút nữa muốn lưu lại bóng mờ. Sau khi trở về hắn nghẹn lấy cỗ ác hỏa, muốn tu luyện lôi đạo tới cực hạn, một lần nữa tìm Tần Mệnh khiêu chiến, nhưng chỉ vừa mới mấy tháng mà thôi, Tần Mệnh vậy mà phá vỡ mà vào bát trọng thiên rồi, nên biết rằng Thăng Long, bảng thời điểm Tần Mệnh mới vừa vặn đột phá đến thất trọng thiên mà thôi. Triệu Nguyên Đạo hữu y vô y nhìn Vũ Văn Uyên, đệ nhất thiên tài thế hệ tân sinh hải tộc này, vậy mà cũng thua ở trên tay Tần Mệnh. Đám thiên tài liên minh hải tộc bọn họ hung hăng càn quấy vô số năm, mỗi một thời đại đều là đánh đâu thắng đó, khó gặp gỡ địch thủ, làm sao đến thế hệ bọn hắn, lại liên tiếp bị chặn đánh, lần nữa còn bị thất bại, cũng đều là một người. Chẳng lẽ là trời xanh phái Tần Mệnh xuống đây khảo nghiệm liên minh hải tộc hay sao? Tần Mệnh không có tâm tư để ý tới bọn hắn, ánh mắt rơi lên một bóng lưng hùng tráng ở chân núi phía trước, bóng lưng ngang rộng rãi, ngẩng đầu ưỡn ngực, một tay vác lấy cây búa lớn nặng nề. Cho người loại khí độ vô cùng dũng mãnh, cao thân thể hai trượng vừa đứng chỗ đó, thậm chí có loại khí thế tháp sắt núi cao. Nhìn ai vậy? Đồng Hân theo ánh mắt của Tần Mệnh nhìn lại. Một bằng hữu cũ. Tần Mệnh nhếch miệng lên cười nhạt, thật đúng là hắn, gọi qua đến, làm quen. Đồng Ngôn theo ánh mắt Tần Mệnh nhìn sang, hắn kỳ quái bằng hữu của Tần Mệnh sẽ là dạng người gì? Đến bây giờ mới thôi, hắn chỉ biết là Tần Mệnh có một huynh đệ tên là Thiết Sơn Hà, là đấu thú tiềm lực của Liên Minh Tinh Diệu. Cái bóng lưng hùng tráng kia chú ý tới ánh mắt sau lưng, quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tần Mệnh, đối mặt như sắt thép, lộ ra cỗ khí tức dũng mãnh, mặt đầy râu ria, thô cuồng đến dã tính. Đáy mắt hắn lóe lên tinh mang, nhếch miệng nở nụ cười. Ôi, ngốc đại cá tử! Đồng Ngôn nói thầm, loại gia hỏa như này thoạt nhìn dũng mãnh nhanh nhẹn, đều không có bản lãnh gì, hắn một quyền có thể đánh bay. Chờ các ngươi đồng cấp rồi, đánh một chầu lại bàn. Tần Mệnh cười tươi, trong lòng ấm áp, gật đầu với Tráng Hán. Mã Đại Mãnh, quả nhiên là hắn. bằng hữu cũ, đã lâu không gặp. Ánh mắt của Tần Mệnh lướt qua Mã Đại Mãnh, quăng vào về phía xa xa, một thiếu niên áo trắng đang từ cưỡi một con trâu xanh từ trong rừng đi tới. Da mặt trắng sạch, điềm đạm nho nhã xinh đẹp tuyệt trần, một thân áo dài lụa trắng, gọn gàng phẳng phiu, sạch sẽ, tóc dài đen nhánh không thắt rối tung tại sau lưng, tăng thêm tiêu sái phong tình nhàn nhạt. Hắn môi son khẽ mím, giống như cười mà không phải cười, nhẹ nhõm lại tùy ý, chợt nhìn, càng giống là nữ tử xinh đẹp. Trâu xanh to lớn cao lớn, da xanh cứng cỏi như sắt, đường cong cơ bắp hoàn mỹ, nó nhìn như yên tĩnh, nhưng trong ánh mắt rõ ràng là đạm mạc đối với muôn vật vạn thú. Đỉnh đầu nó có sừng nhọn, toàn thân lượn lờ sương mù màu xanh, chân đạp mây xanh, hành tẩu giữa đường, cây cối sụp đổ, vậy mà tự động tách ra con đường, như là thần tử quỳ lạy thiên tử. Một người một thú, đều rất bất phàm, rồi lại điệu thấp. Đó cũng là bằng hữu của ngươi. Đồng Ngôn theo ánh mắt Tần Mệnh lại chú ý tới thiếu niên áo trắng cưỡi trâu xanh. Thật nhiều năm không gặp. Tần Mệnh lần trước còn tưởng rằng nhìn hoa mắt, thì ra thật là hắn Bạch Tiểu Thuần. Từ biệt đã nhanh 3 năm rồi, không nghĩ tới lại gặp nhau ở chỗ này. Một tiểu bạch kiểm. Người đây đều có bằng hữu gì thế này? Đồng Ngôn đánh giá Bạch Tiểu Thuần, ôn nhu yếu ớt, một quyền có thể đánh 10 cái. Chi kỷ. Đại tỷ. Nhị tỷ. Cơ Tuyết Thần đột nhiên hướng phía xa xa vẫy tay hô lớn, kinh hỉ đến kích động. Hai nữ tử dáng người thướt tha, đường cong uyển chuyển đang từ trong núi rừng đi tới, bước chân liên tục nhẹ nhàng, phong tình vạn chủng, để cho căng thẳng lại hoàn cảnh nguy hiểm này thêm vài phần màu sắc diễm lệ. Đúng là hai tỷ muội Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết, ánh mắt kinh diễm lại tham lam của mọi người rơi vào trên người đôi hoa tỷ muội này, hừng hực, cứ việc hoàn cảnh không thích hợp, nhưng đột nhiên nhìn thấy hai siêu cấp mỹ nữ như vậy, vẫn là nhịn không được kinh hoàng trong lòng, hận không thể nuốt sống các nàng. Nhưng càng nhiều người hiểu các nàng, càng là sợ hãi, theo dòng nước xiết qua vài ánh mắt nghiện coi như xong, không dám thật sự đi trêu chọc các nàng. Tuyết Thần, Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết vui vẻ, như là trăm hoa đua nở, phương viên rừng đá nghìn trượng đều trở nên sáng lạn tươi đẹp. Tuy nhiên nụ cười trên mặt các nàng vừa câu dẫn ra, liền cứng ngay tại chỗ đó. Tần Mệnh, Cơ Tuyết Thần làm sao lại ở cùng hắn? Tần Mệnh, những ngày này quấy dày, cáo từ, Cơ Tuyết Thần lập tức dung quang tỏa sáng, giống như cây khô gặp mùa xuân cả người đều linh lợi. Khí chất anh tuấn tiêu sái đều trở về rồi, hắn không kịp cùng Tần Mệnh nói thêm mấy câu, muốn phóng tới chỗ tỷ tỷ của hắn. Không gấp, ta cùng các tỷ tỷ của ngươi còn không có chính thức làm quen đây này. Tần Mệnh không để lại dấu vết bắt lấy bả vai Cơ Tuyết Thần, trên mặt vẫn mỉm cười. Hôm nào giới thiệu các ngươi làm quen? Không, liền hôm nay, Tần Mệnh mỉm cười nhìn hắn, trong nụ cười đã từ từ có chút hương vị khác. Loại trường hợp này, Cơ Tuyết Thần do dự. Hắn cùng Tần Mệnh trộn lẫn lên, người khác khả năng muốn không được nhiều như vậy, nhưng nếu như hai người bọn họ tỉ tỉ đều gom lại bên Tần Mệnh cười cười nói, còn không có bị người trong liên minh hải tộc hoài nghi, mà người khác cũng biết thù hận ở giữa Tần Mệnh cùng bọn người Vũ Văn Uyên, hoàn toàn là cục diện không chết không ngớt, thời điểm này ai đứng ở bên Tần Mệnh, chẳng khác nào đứng ở mặt đối lập với liên minh hải tộc, không chỉ sẽ gặp bọn người Vũ Văn Uyên đuổi giết ở cái tòa Thanh Loan, di tích cổ này, sau khi rời khỏi cũng sẽ để cho thế lực sau lưng bản thân chịu liên quan. Cơ Tuyết Thần tuyệt đối không phải người ngu, con mắt lóe lên ánh sáng, liền nghĩ đến nguyên do trong đây. Trách không được Tần Mệnh thương tâm giúp mình như vậy, thì ra là đánh chủ ý này. Tốt thay cho Tần Mệnh ngươi, đầu quá thông minh. Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết vừa thấy Tần Mệnh bắt được Cơ Tuyết Thần, trong lòng lập tức siết chặt, nhất là Cơ Giao Tuyết. Bây giờ đối với Tần Mệnh đều có loại cảm giác sợ hãi không hiểu. Ngày đó khi trước đã biết rõ Tần Mệnh là một ngoan nhân, cũng không có tự bản thân trải qua, cảm thụ không có mãnh liệt như vậy. Cho đến khi xảy ra một màn kinh hồn đồng quy vu tận, đối với Cơ Giao Tuyết đều lưu lại bóng mờ, gương mặt dữ tợn kia, con mắt lạnh lẽo kia, yết hầu phun máu kia, đều khiến nàng khắc cốt ghi tâm, như là ác mộng không lái đi được, mấy ngày nay thẳng tuốt xoay quanh trong đầu. Tần Mệnh nắm lấy vai Cơ Tuyết Thần, mặt mỉm cười phất tay về phía Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết. Đồng Ngôn Đồng Hân một trái một phải đứng ở bên cạnh Cơ Tuyết Thần, cũng mỉm cười vẫy tay với hai nữ. Bọn hắn đã nghe Tần Mệnh nói qua chuyện đã xảy ra rồi. Hai nữ tử loè loẹt rắn rết này lại dám đánh cướp Tần Mệnh, đảm phách không tệ lắm. Nếu các ngươi đã muốn chơi, chúng ta liền cùng nhau chơi đùa chơi. Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết căng thẳng trong lòng, nhưng biểu hiện ra lại mang theo nụ cười ôn nhu, cũng phất phất tay, xem như đáp lại. Tần Mệnh đáng giận, cũng dám tính toán chúng ta. Tần Mệnh ôm lấy bả vai Cơ Tuyết Thần, nói cười. Đừng đứng xa như vậy, để cho các tỷ tỷ của ngươi qua đến tâm sự. Nơi này không nên nói chuyện phiếm, hôm nào đi. Cơ Tuyết Thần bị Tần Mệnh ôm đến toàn thân không được tự nhiên, càng thêm tin tưởng Tần Mệnh cứu giúp hắn là có mưu đồ khác. Đừng lề mề, gọi qua đến. Đồng Ngôn mặt mỉm cười, nhưng trong lời nói lại tràn đầy uy hiếp. Đồng Ngôn thiếu gia, ngươi đây là ý gì? Ngươi nghĩ ta có ý gì, ta liền là có ý đó. Tần Mệnh, chúng ta đã từng nói qua, chúng ta là bằng hữu. Ngươi đã cứu ta khẳng định báo ân, đợi rời khỏi Thanh Loan di tích cổ, ta nhất định đến nhà bái phỏng. Cơ Tuyết Thần cố gắng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại mang theo bao nhiêu phần cầu khẩn. Các ngươi không thể như vậy, đây là đem tỷ tỷ của ta cùng Địa Hoàng đảo đẩy vào trong hố lửa. Ngươi đã muốn báo ân như vậy, hiện tại chính là thời điểm, gọi qua đến. Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết trao đổi ánh mắt, đi về phía Tần Mệnh. Tỷ muội các nàng đều là dung mạo khuynh quốc khuynh thành, lại giống nhau kinh người, dưới môi điểm một nốt ruồi mỹ nhân, phong tình vạn chủng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo cỗ mị hoặc chọc người, bất luận là mặt ngoài vũ mị nhiều vẻ, bên cạnh đường cong là lướt, hay là dáng vẻ bóng lưng thướt tha mềm mại, đều có thể nói là hoàn mỹ, để cho người ta muốn phun máu, tim đập rộn lên. Tần Mệnh là lấy Cơ Tuyết Thần uy hiếp các nàng, hay là các nàng thật cùng Tần Mệnh thông đồng đến cùng một chỗ rồi? Thường Vô Hối không ngờ hai vư vật này vậy mà cùng Tần Mệnh thông đồng đến cùng một chỗ rồi. Nhưng mặc kệ Tần Mệnh cùng các nàng có quan hệ gì, nếu như tại loại trường hợp này hôm nay kết hợp đến cùng một chỗ, uy hiếp đối với bọn hắn quá lớn. Đồng Hân còn không thỏa mãn được Tần Mệnh, hắn còn muốn nếm hương vị hoa tỉ muội này. Kỳ Hoành Dũng bĩu môi, hắn rất sớm trước đã nghĩ ngợi làm sao để hai vư vật tuyệt thế này đến trên giường vuốt ve, ai cũng có thể biết hai nữ tử này đụng không được, một khi dính vào người không bới ra lớp ra đừng muốn rời tay. Tuyết Thần, ta nói làm sao lại tìm không thấy ngươi, thì ra đi theo Tần công tử. Sớm biết như vậy, chúng ta cũng không cần lo lắng hãi hùng rồi. Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết đi tới, một cái nhăn mày một nụ cười tươi đều mị hoặc đa tình, để cho tâm hỏa người dâng trào. Các nàng mỉm cười chào hỏi Đồng Môn Đồng Hân, vẫy tay để cho Cơ Tuyết Thần qua đến. Cơ Tuyết Thần ngược lại là muốn đi, nhưng Tần Mệnh lại nắm lấy bả vai hắn, Đồng Môn cầm lấy cánh tay hắn, hai kẻ này đều là tên điên có tiếng, hắn căn bản không dám động. Mấy ngày hôm trước may mắn cùng hai vị cô nương luận bàn qua, lúc ấy sốt ruột rời khỏi, không có mấy hiệp liền tách ra, nếu không, hôm nay chúng ta thử lại lần nữa. Tần Mệnh nắm lấy Cơ Tuyết Thần, vỗ nhẹ nhẹ lấy cánh tay của hắn, giống như cười mà không phải cười nhìn Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết. Luận bàn. Cơ Tuyết Thần trong lòng lộp bộp xuống, hắn rất rõ ràng tính cách hai tỷ tỷ của mình, chỉ biết giết người, sẽ không luận võ, chớ nói chi là luận bàn rồi. Chẳng lẽ, Tần Mệnh cùng các tỷ tỷ đã phát sinh qua xung đột gì? Nghĩ tới đây, toàn thân Cơ Tuyết Thần chợt lạnh lên, hỏng bét, ta đây lại đưa bản thân tới cửa rồi. Tần công tử nói đùa, tỷ muội chúng ta chỉ là muốn lãnh giáo mấy chiêu, cảm thụ xuống Bất Tử Vương Thiên Vương Điện oai hùng, sao có thể cùng ngài luận bàn, vạn nhất ngộ thương ngài, xảy ra cái đường dễ gì, tỷ muội chúng ta có thể gánh không nổi lửa giận của Thiên Vương Điện, ngài nói có đúng hay không? Cơ Giao Hoa cười khanh khách, trước ngực đẫy đà tạo nên gợn sóng kinh người, ngay cả Đồng Hân cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, Đồng Ngôn càng là hai trừng mắt, quá đồ sộ. Thương thế của Cơ Giao Tuyết còn rất nghiêm trọng, nói chuyện hơi khàn khàn. Tần công tử, đệ ngốc nghếch của ta làm sao lại ở cùng ngươi rồi? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn không có làm chuyện gì khác người, mạo phạm ngươi đấy chứ. Chúng ta tình cờ gặp nhau, lúc ấy thấy hắn cầu cứu, ta liền thuận tay giúp một chút. Cơ Giao Tuyết hữu ý vô ý nhìn Cơ Tuyết Thần, Cơ Tuyết Thần liên tục gật đầu. Nàng ôn nhu cười cười, tươi đẹp nhiều vẻ, cho các ngươi thêm phiền toái. Đợi rời khỏi Thanh Loan di tích cổ, chúng ta nhất định tự mình đi chuyến Xích Phượng luyện vực, thật tốt mà cảm ơn ngươi. Hai tỷ muội không hề không thừa nhận trận chém giết ngày đó, thật giống như thật sự không có phát sinh qua cái gì. Tần Mệnh sẽ không khinh địch như vậy liền tha thứ cho các nàng. Nói lời cảm tạ thì không cần, tiện tay mà thôi mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta có cái gì có khả năng giúp đỡ đến Tần công tử hay sao? Nữ lưu như chúng ta giúp đỡ không được đại ân, nhưng việc nhỏ vẫn là có thể. Chúng ta gặp chút phiền toái nhỏ, nếu như hai vị cô nương có thể hùng hồn tương trợ, thì không thể tốt hơn rồi. Tần công tử mở miệng là để mắt chúng ta, mời. Tần Mệnh chỉ đội ngũ liên minh hải tộc, nhìn thấy mấy người bên kia không? Từ vừa rồi liền luôn dán mắt vào chúng ta cảm giác bọn hắn khả năng không có ý tốt, nếu không, các người hỗ trợ đi giáo huấn một lần. Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết suýt chút nữa cào hắn hai móng vuốt. Nụ cười trên mặt vẫn tươi sáng như trước, mấy người kia chúng ta thật không thể trêu vào. Không sao cả, chỉ là mấy người bình thường, dạy dỗ là tốt rồi, không cần huyên náo quá mức. Thả ngươi cái rắm. Khi chúng ta mù, hay là ngốc? Cơ Giao Tuyết suýt chút nữa nhịn không được, nhẹ vỗ về cái cổ trắng ngọc quấn dây lưng lụa, cảm thụ lấy miệng vết thương sưng đỏ bên trong. Tần công tử, ta thấy bọn hắn không có ác ý gì, chính là hiếu kỳ nhìn nhiều vài lần mà thôi. Đó cũng không phải là nhìn nhiều vài lần. Tần Mệnh vỗ nhẹ Bạch Hổ. Bạch Hổ há miệng kêu gào, khí tức sát phạt ngập trời, rung động lắc lư rừng đá, phá hủy lượng lớn đá lớn, giống như là sóng dữ phun về phía bọn người Kỳ Hoành Dũng. Vô liêm sỉ. Tần Mệnh, ngươi muốn chết. Bọn người Kỳ Hoành Dũng giận tím mặt, năng lượng toàn thân dâng lên như phát nổ, rung động lắc lư không gian, suýt chút nữa liền muốn xông qua đến. Ngươi nhìn. Tần Mệnh nhăn mày ra hiệu, đần độn. Thiếu dạy dỗ. Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết trong lòng tức giận, là ngươi đần độn hay là người khác đần độn? Cơ Giao Hoa cười khẽ, ra vẻ khó xử mà nói, xa không oán gần không thù, hai nữ tử chúng ta không có lý do dạy dỗ người khác. Nếu không như vậy, ta đi qua, các ngươi đuổi kịp. Cơ Giao Hoa tức giận, cái tên điên này thế nào cũng muốn lôi kéo chúng ta ra tay, với liên minh hải tộc sao? Nàng vẫn vui vẻ như trước, phong tình y nguyên, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh đã không cường thế như vậy. Tại trước mặt tên điên này, dung nhan dáng người cùng với sức hấp dẫn nàng vẫn lấy làm ngạo, căn bản không phát huy ra tác dụng, làm không tốt còn có thể bị hí lộng. Đều nói anh hùng yêu mỹ nhân, nhưng Tần Mệnh hình như là trường hợp đặc biệt, nhưng vì cái gì lại đồn đãi Tần Mệnh có mấy vị hôn thê? Cơ cô nương, nếu không, ta quan hệ thông gia. Đồng Ngôn bỗng nhiên tỏa ra một câu, hắn đã sớm nghe nói qua diễm danh Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết, trước kia ngẫu nhiên liếc qua vài lần, nhưng không có xem xét qua khoảng cách gần như vậy. Cao gầy đẫy đà, một thân váy gấm theo mây hồng kiên cường, phác họa ra dáng người nóng bỏng, vòng eo cong, bộ ngực vảnh cao, ngón tay nhỏ nhắn, một cái nhăn mày một nụ cười đều là câu hồn đoạt phách như vậy, nhất là bộ dáng hai người chính là tương tự kinh người, nốt ruồi mỹ nhân dưới khóe miệng, đều hiển thị rõ ý vị thành thục, hoạt sắc sinh hương. Lời vừa nói ra, Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết hơi sững sờ, hiển nhiên không có nghĩ đến tên thiếu gia tử Viêm tộc, quái đản bướng bỉnh này lại đột nhiên đi ra một câu như vậy. Cơ Tuyết Thần càng là bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp dán mắt vào Đồng Ngôn. Đồng Hân tại sau lưng Đồng Ngôn hung hăng nhéo một cái, nằm mơ đi thôi, tìm nữ tử đều không thể tìm như vậy. Nhưng Đồng Ngôn càng nhìn lại càng có cảm giác, cái phần ý nghĩ mới xuất hiện trong lòng kia liền bắt đầu trắng trợn lan tràn, như là cỏ dại như sinh trưởng tốt, ta tối hôm qua xem thiên tượng, mơ hồ cảm giác mây tím từ phía đông kéo đến, xuân quang chợt tiết, rồng bay lên trời, phượng lượn trong tổ, hôm nay nhất định có diễm ngộ. Không nghĩ tới còn thật ứng nghiệm rồi. Khoa trương thổ lộ nhắm chúng Tần Mệnh đều liên tiếp ghé mắt, cái tên này ưa thích chín hay sao? Không được. Cơ Tuyết Thần bỗng nhiên như bị đạp lên đuôi mèo, ngao một tiếng xông lên, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, mắt đỏ nhìn hằm hằm Đồng Ngôn. Đồng Ngôn, các tỷ tỷ của ta, quan hệ thông gia, mẫu thân ngươi, hai tỷ tỷ thiên kiều bách mị của ta dù cho có ở quá, cũng quyết không thể bị tên hỗn đản ngươi trà đạp. Ngươi nói không được thì không được, ta là muốn cùng các tỷ tỷ của ngươi, cũng không phải kéo ngươi lên giường, ngươi kích động cái gì? Như thế nào đây, ta anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng vút bay lên trời, còn không xứng với hai tỷ tỷ ngươi. Đồng Ngôn ăn mặn vốn không nôn nóng một phen biểu tình đi ra, tất cả mọi người không bình tĩnh được nữa rồi. Cơ Tuyết Thần bình thường mồm miệng lanh lợi, hôm nay lại bị nói đến mức nói không ra lời, cả buổi lách ra một câu, sĩ có thể giết, không thể nhục, ngươi thích chết như nào mặc xác ngươi, ta chẳng muốn nhục ngươi. Đồng Ngôn không kiêng nể gì nhìn Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết, nhìn thế nào cũng cảm thấy có cảm giác. Nghe nói hai tỷ muội năm đó từng thể qua, hoặc là một người không gả, hoặc là hai nữ thờ chung một chồng. Trời, ngẫm lại liền kích động đây này, tỷ muội Cơ Giao Hoa Cơ Giao Tuyết kinh nghiệm sóng gió, loại tình huống này thấy nhiều rồi, các nàng mặt giãn ra nhõng nhẽo cười, hôn nhân đại sự, tỷ muội chúng ta không làm chủ được, nếu như Đồng Ngôn thiếu gia thật có lòng, không bằng đến địa hoàng đảo bái kiến gia phụ. Đó là đương nhiên. Đương nhiên cái đầu của ngươi. Đồng Hân tức giận, tát quất một cái ót hắn, kéo đến bên cạnh, thấp giọng răn dạy, muốn cái gì đây? Tuyệt đối không có khả năng, làm sao không có khả năng, cho phép người lập gia thất, lại không cho phép ta cưới thê tử. Lấy ai cũng được, các nàng tuyệt đối không được. Vì cái gì? Một lần lấy hai, buôn bán lời. Kiếm lời cái đầu của ngươi, hai nàng so với ngươi lớn 5 tuổi. Đúng dịp, ngươi so với Tần Mệnh còn lớn hơn 5 tuổi đây này. Đồng Ngôn bĩu môi, vội vàng lại nói, tuổi không phải là vấn đề. Cảm giác quan trọng nhất, ngươi không phải là men theo cảm giác đi sao? Nhưng giống nhau sao? Các nàng không phải người tốt, như là nói Tần Mệnh là người tốt. Hai nàng có mưu mô khác, ngươi nhìn không ra. Lúc Tần Mệnh trà đạp ngươi, tâm liền sạch sẽ rồi. Ngươi muốn chọc giận chết ta. Thời điểm ngươi cùng Tần Mệnh yêu chết đi sống lại, ta cũng tức giận đến quá sức. Cố ý bới móc. Ta còn quản không được ngươi rồi. Ta xác định rõ nói cho ngươi, không được. Ta không gật đầu, ai cũng đừng muốn vào cửa Đồng ra. Đồng Ngôn ngượng ngùng cười cười, ta liền chơi đùa. Ngươi chơi các nàng, hay là các nàng chơi ngươi? Các nàng là ai, ngươi không rõ ràng. Ấn tượng của Đồng Hân đối với Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết rất kém cỏi, đó chính là hai yêu tinh câu hồn, ma ăn người. Tỷ, ngươi đây chính là thành kiến điển hình, bên ngoài đều xem Tần Mệnh là tên điên là dã thú, ngươi lúc đó chẳng phải xem là bảo bối. Tần Mệnh có thể giống bọn họ. Ta chỉ một câu, ngươi cùng hai nàng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tần Mệnh nắm lấy bả vai Cơ Tuyết Thần, đừng kích động, hắn chỉ thuận miệng nói. Tuy nhiên chuyện của chúng ta, cũng không phải là thuận miệng nói. Tần công tử, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi muốn thế nào? Cơ Giao Tuyết không có kiên nhẫn như tỷ tỷ của nàng. Tần Mệnh trong mắt nàng đâu chỉ là hung tàn, quả thực là dã thú. Ăn tươi nuốt sống, nếu Cơ Tuyết Thần đã rơi vào trong tay hắn rồi, muốn đơn giản giao ra là không thể nào. Đơn giản, mặc kệ đợi tí nữa phát sinh cái gì, cũng không quản các ngươi làm như thế nào, cuốn lấy Kỳ Hoành Dũng cùng Thường Vô Hối cho ta. Các ngươi làm được, trả Cơ Tuyết Thần lại cho các ngươi, làm không được, vậy thì đừng trách ta ra tay hung ác. Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết trần chờ trong chốc lát, cắn răng gật đầu đồng ý. Các nàng cái khác có thể không để ý, nhưng mạng của đệ đệ phải bảo vệ được. Bọn hắn ở chỗ này cười cười nói nói, cãi nhau ầm ĩ, nhưng bọn người Kỳ Hoành Dũng chỗ đó lại trong lòng căng thẳng. Một cái ý vị nhìn đến nơi này, nếu như tỷ muội Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết thật đạt thành hiệp nghị gì đó, bọn hắn hôm nay có thể liền thảm rồi. Đệ tử tông môn cùng các kẻ săn giết khác không có làm sao quan tâm nơi này, đều căng thẳng nhìn cổ điện, trần chờ xem có nên đi vào thám hiểm hay không. Một đám hèn nhát. Thứ tốt đều bản thân bốc đi ra, các ngươi còn không mau đi lấy. Mã Đại Mãnh bỗng nhiên hô to một tiếng, vác lấy trọng phủ xoài bước đi về phía cầu đá. Đều ở chỗ này chờ, để cho Mãnh gia thay các ngươi chẩn đoán đường. Rất nhiều người ở bên trong rừng cây đều lộ ra vui vẻ. Một tên ngốc đại cá tử, vừa vặn để cho hắn đi thử cổ điện nguy hiểm. Chỉ số thông minh của bằng hữu kia của ngươi. Đồng Ngôn chỉ điểm đầu mình. Muốn đi hỗ trợ hay không? Đồng Hân nói. Không cần, xem trước một chút. Tại lúc tất cả mọi người đưa mắt nhìn xuống, Mã Đại Mãnh xuôi theo cầu đá dài 300 thước đi về hướng thạch điện xa xa, trên nửa đường quay đầu lại quan sát, bẻ bẻ cổ, vừa hít thở, cất bước lớn đi vào. Thạch điện bình tĩnh như thường, tượng đá trước điện không có động tĩnh, xương trắng tán loạn cũng rất bình thường, ngoại trừ bầu không khí tà ý như trước thì cũng không có phát sinh biến cố. Người đâu? Làm sao không có chút thanh âm? Mọi người vừa kỳ quái vừa khẩn trương nhìn quanh, tráng hán kia đi vào liền không có động tĩnh, thật giống như hư không biến mất rồi. Đi, cùng đi nhìn. Có chút kẻ săn giết gan lớn bắt đầu gọi người. Cổ điện đột nhiên xuất hiện tất có nguyên nhân. Bên trong thật có khả năng sẽ có bảo tàng. Không thể để cho cái con người lỗ mãng kia buôn bán lời tiện nghi. Có người gọi liền có người đáp lại. Đám người khắp nơi trên quần sơn cũng bắt đầu hành động. Một bên nhìn quanh cổ điện xa xa. Một bên tới gần hướng cầu đá. Còn chưa có đi ra. Đã chết rồi sao? Có người còn đang kỳ quái tráng hán kia sao lại không hiện ra. Đột nhiên. Một hồi tiếng bước chân dồn dập từ sâu trong cổ điện truyền đến, Mã Đại Mãnh hoảng sợ thét lên, cứu mạng, cứu mạng. Đám người Mã Đại Mãnh bộ dạng xun xoe chạy như điên, liên lăn lẫn bò đập ra cửa điện, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, như là gặp nguy hiểm vô cùng. Cứu người! Tần Mệnh chấn mở cánh chim liền muốn xông qua đi. Giống! Một hồi gào thét trống rỗng nặng nề từ sâu trong thạch điện truyền đến, to lớn điếc tai, cả tòa thạch điện đều rung rung. Một cỗ hắc khí tràn đầy dâng lên đến, trong nháy mắt muốn chìm ngập tráng hán kia. Tráng hán đang chạy như điên đột nhiên nhảy lấy đà, thả người từ trên cầu đá nhảy xuống. Nhưng mà, xương đen dâng lên, mãnh liệt cuồn cuộn, một đầu xương trắng to lớn từ bên trong đi ra, lớn chừng như căn phòng, ảm đạm u ám, trong hốc mắt bắt đầu khởi động lục quang, tà ác âm u. Nó mở ra miệng rộng dữ tợn, tràn đầy răng nanh, không đợi Mã Đại Mãnh nhảy đi xuống, đầu cự thú một ngụm nuốt lấy hắn, ngửa đầu nuốt xuống. Xương đen cuồn cuộn, bên trong quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết thê lương, mẫu thân nó. Vô số người sợ hãi kêu to, sắc mặt đại biến, một màn này quá dọa người rồi, vô ý thức lui về phía sau, đó là cái thứ quỷ quái gì thế này? Tần Mệnh đứng ở giữa không trung, kinh dị không định nhìn cốt thú khổng lồ sâu trong cát đen. Ầm ầm, ầm ầm. Cát đen cuồn cuộn, quái vật khổng lồ quay người rút đi, bước chân nặng nề chấn đến cầu đá đều đang run rẩy. Hơn 10 bộ hài cốt mơ hồ hiện ra toàn cảnh, cốt cách trắng kiện, cứng như sắt thép, bộ dáng quá rõ ràng rồi, lại là đầu địa long, là vật bất tử. Có người nhận ra đầu địa long hài cốt kia. Bọn hắn tại ngoài Ưng Sơn đã nhìn thấy qua bộ khung xương to lớn này, lúc ấy là có một tên cát đen ma quái tiện tay vung ra nó, cưỡi lấy rời khỏi, còn có hộ vệ khô lâu binh, kinh hãi vô số người. Đêm đó sau khi ma quái biến mất không còn trở lại, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp được chúng. Chẳng lẽ, quần sơn đột nhiên sụp xuống cũng là bởi vì bọn hắn? Tin tức nhanh chóng truyền ra, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy qua những vật bất tử, tà ác kia, cũng có người lần đầu tiên nghe nói. Bọn hắn căng thẳng nhìn qua thạch điện, càng thêm cảm giác không đơn giản. Đám người rối loạn, muốn vào lại không dám tiến. Tuy nhiên, bây giờ là giữa ban ngày, mặt trời đang phủ xuống, cảm giác mọi người giật mình khi nhìn thấy vật bất tử không có mãnh liệt như trong đêm khuya. Như Thái Thúc Lăng Phong liền ngược lại cảm thấy rất hứng thú. nơi càng quái dị càng khả năng có trọng bảo. Đang lúc có người phồng lên dũng khí muốn tiến đi dò thám thời điểm, Tần Mệnh sau chào hỏi cùng Đồng Ngôn Đồng Hân, không để ý sắc mặt quái dị của bọn hắn, phóng tới không trung, mở ra cánh chim, một đầu đâm vào cổ điện. Tần Mệnh ra tay rồi. Vậy mới tốt chứ, không hổ là bất tử vương thiên vương điện, có đảm phách. Đuổi kịp. Nhanh nhanh nhanh, cơ hội tốt, với tính cách Tần Mệnh rất có thể sẽ cùng vật bất tử đánh nhau, chúng ta vừa vặn thừa dịp loạn đi vào. Xông, đoạt bảo tàng A. Bầu không khí rối loạn lập tức lửa nóng, Tần Mệnh đột nhiên ra tay kích thích rất nhiều thế hệ hung hãn, đều đã quên vật bất tử khủng bố, không ngừng liên tục xông về phía trước. Đồng Ngôn Đồng Hân đồng thời phát động tử viêm dực, mang lấy cơ tuyết thần phóng lên trời, đều theo sát Tần Mệnh xông vào cổ điện. Làm sao bây giờ, cơ giao hòa vô ý thức muốn đoạt lại cơ tuyết thần, nhưng Bạch Hổ lại quét các nàng một cái, cũng theo sát bay lên không. Đợi một chút nhìn xem. Cơ giao tuyết lắc đầu, không nên cưỡng đoạt, dễ tìm nhất cơ hội thử dịp loạn đoạt lại cơ tuyết thần. Có Tần Mệnh đầu lĩnh, Đồng Ngôn Đồng Hân theo sát phía sau, càng có nhiều kẻ săn giết kích động, giữa núi non trùng điệp, trong rừng cây rậm rạp, mấy trăm người chen chúc mà đi, chạy như điên về phía cầu đá. Ngay cả bọn người Kỳ Hoành Dũng đều kiềm chế không được, trao đổi xuống ánh mắt, cũng phóng tới cầu đá. Thứ tốt không thể để cho bản thân Tần Mệnh chiếm được, nếu như Tần Mệnh Đồng Ngôn Đồng Hân thật cùng vật bất tử đánh nhau, ngược lại là cơ hội tốt, thừa dịp loạn giết bọn chúng, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà, liền tại lúc toàn trường kích động, nhấc lên sóng dậy, xương đen giống như là sóng giữa đụng nứt cửa điện, phun mạnh ra, một tiếng bạo hưởng, chấn đến cổ điện đong đưa, núi rừng rì rào, tất cả xương đen đều là cát đen, thanh thế vô cùng to lớn. Mọi người rõ ràng nhìn thấy bên trong cát đen có bóng người vàng sáng đang chuyển hướng, hắn bị cát đen cuốn lấy thân thể, bị tầng tầng bao trùm, toàn thân sấm sét đều bị áp chế, cánh chim màu vàng đều bị phong bế. Đó là Tần Mệnh. Tần Mệnh hành động vô cùng chậm chạp, như là bị núi cao chấn áp, trong mồm đều rót đầy cát đen, hô không lên tiếng. Mọi người thấy không rõ cụ thể bộ dáng, lại có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn. Cát đen sôi trào, dữ dội cuồn cuộn, bên trong có khô lâu ẩn hiện, bay nhảy ngang dọc, từ bốn phương tám hướng vây quét Tần Mệnh. Tần Mệnh làm tư thế gào thét, khí thế giống như là núi lửa phun trào, rung động lắc lư lấy cát đen đậm đặc, một cỗ sấm sét cuồng bạo mắt nhìn muốn phát ra tới. Nhưng, cát đen trầm trọng, tầng tầng phong ấn, từ bốn phương tám hướng hội tụ, đem hắn bao bọc thành cái bánh trưng bằng cát đen. Tần Mệnh điên cuồng vậy mà cuối cùng chỉ phóng xuất ra mấy tia sấm sét. Ầm ầm, cầu đá rung rung, hài cốt địa long lại hiện ra, mở ra răng nanh dữ tợn, một đầu nuốt đến Tần Mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một trận cường uy phát nổ kinh người, nứt vỡ tất cả cát đen, Tần Mệnh phát động cánh chim, bay lên không ngút trời, muốn tránh đi răng nanh hài cốt địa long. Nhưng mà, hắn như là đột nhiên gặp phải cái gì, thân thể một hồi đong đưa, hài cốt địa long mãnh liệt dương đầu, miệng lớn nuốt toàn bộ hắn vào. Quần sơn khắp nơi, một mảnh kinh hô, vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, ngay cả Tần Mệnh đều nuốt. Không. Đồng Hân rên rĩ, vung vẩy tử viêm dực, xoáy lên lửa tím đầy trời, từ trên trời giáng xuống. Thế nào lại như vậy? Đồng Ngôn trợn mắt chừng một cái, cũng khoa trương bi thương gào thét, tỷ phu. Ngươi không thể cứ như vậy đi rồi a. Toàn thân hắn sôi trào lửa tím, như gió bão hàng lâm, vò tới cát đen. Địa long biến mất, cát đen toàn diện tháo chạy, rút lui vào thạch điện. Bạch Hổ nổi giận, gào thét với thạch điện, sát phạt ngập trời, chạy như điên đến phía thạch điện, cút ra đây cho ta. Đồng Ngôn Đồng Hân gào thét lên, như là hai mảnh mây lửa xâm nhập thạch điện, bên trong lập tức truyền đến va chạm kịch liệt, như là cự thú nào đó đang chém giết, chấn đến quần sơn đều đong đưa dữ dội, vô số núi đá rơi xuống, như tuyết lở lan loạn bốn phía. Nhưng chẳng được bao lâu, Đồng Ngôn Đồng Hân song song bay ra, hoặc là bị đụng đi ra, bộ dáng chật vật, ngay cả đứng cũng không vững, cuồn cuộn cát đen phun mạnh đến, chưa cho bọn hắn bất cứ cơ hội phản ứng gì, hung hăng mà đụng vào trên người bọn họ, qua trong giây lát nuốt hết, kéo lấy mang về thạch điện. Không, không, tỷ tỷ cứu ta. Cơ tuyết thần liền lăn bò chạy đến, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ tuyệt vọng, thanh âm đều khàn khàn. Hơn 10 bộ khô lâu từ bên trong thạch điện lao tới, đùng đùng một trận loạn đánh, kéo về thạch điện. Sau đó, an tĩnh, rừng đá yên tĩnh giống như chết, tất cả mọi người đứng tại nguyên chỗ, hé miệng, choáng váng, mê muội rồi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh vậy mà chết ở trước mặt chúng ta. Đồng Ngôn Đồng Hân vua tử viêm tộc lại bị xương đen sống sờ sờ hành hạ chết rồi. Bạch Hổ hành hạ xích viêm chu tước đến chết. Không còn, tại trước mặt cát đen, bọn người Tần Mệnh rất mãnh liệt hung hãn vậy mà như, con cừu non nhu nhược không chịu nổi, ngay cả cơ hội dãy giụa đều không có. Cái này đều có thật không? Ta ảo giác rồi. Tần Mệnh, đây chính là Tần Mệnh. Bất tử vương thiên vương điện. Một trong những tinh thần mới chói mắt nhất thế hệ tân sinh cổ hải, cuồng đồ bị vô số người kính sợ. liền đột nhiên, đơn giản, thật không thể tin được như vậy, chết rồi. Coi như là phát sinh ở trước mắt, bọn hắn đều có loại cảm giác không chân thực. Bọn người Kỳ Hoành Dũng đều hai mặt nhìn nhau, chết rồi. Cái tên điên tần mệnh kia lại cứ như vậy. Chết rồi. Vốn nên là cao hứng kích động, như không biết tại sao thậm chí có chút ngu rồi. Tuyết thần. Tỷ muội Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết bi thống thét lên, Cơ Tuyết thần cũng bị Đồng Ngôn giết mang vào, chẳng phải là cũng chết ở bên trong rồi. Các nàng còn muốn đợi cơ hội, ai nghĩ đến kịch biến lại đột nhiên như vậy. Bên ngoài một mảnh xôn xao, nhưng bầu không khí bên trong thạch điện lại hòa hợp. Mọi người diễn không tệ, phối hợp ăn ý. Chính là Đồng Ngôn, ngươi diễn quá lời rồi. Tần Mệnh cởi mở cười, cho Đồng Ngôn Đồng Hân nhiệt tình giới thiệu Mã Đại Mãnh. Cơ Tuyết thần co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, kinh hồn chưa định, thân thể ngăn không được run rẩy, ba hồn bảy vía như là bay hết toàn bộ rồi. Một hồi lâu sau, đồng tử kinh hãi mới từ từ khôi phục tiêu cự, nhìn chằm chằm bọn người Tần Mệnh nhiệt tình ôm nhau trước mặt, còn có vô số bộ khô lâu, hắn đột nhiên cuồng loạn gào thét, mẫu thân nó, không có chơi như vậy, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng là thật a, ta cho rằng ta muốn chết rồi. Đám người bên ngoài vừa rối loạn lại lần nữa yên tĩnh, rất nhiều người đều bị một tiếng thét này làm cho sợ tới mức trong lòng khẽ run rẩy. Cái này, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Là tuyết thần. Sắc mặt Cơ Giao Tuyết trắng nhợt, đây là thanh âm gì? Nghe thật thê thảm. Cơ Giao Hoa hồi tưởng lại tình cảnh Cơ Tuyết thần bị vật bất tử kéo đi, lúc này lại nghe tiếng thét thê lương tuyệt vọng, trong đầu lập tức phát thảo ra vô số hình ảnh thê thảm. Hốc mắt nàng ửng hồng, nước mắt suýt chút nữa đã rơi xuống rồi. Đệ đệ, các tỷ tỷ xin lỗi ngươi. Đừng ồn ào. Mã Đại Mãnh thấp giọng quát, phất tay gọi lũ khô lâu canh hắn cẩn thận. Răng rắc, hơn 30 bộ khô lâu vừa cất bước đi đến phía trước, đều nhịp, đoàn đoàn bao vây Cơ Tuyết thần. Đồng tử Cơ Tuyết thần co rụt lại, dùng sức che miệng lại, không dám lên tiếng nữa. Những cái này đều là ngươi khống chế hay sao? Đồng Môn nhướng mày lên, nhìn cát đen trôi giạt ở bên trong thạch điện. Một mảnh đông nghịt, vô số bộ khô lâu trắng tuyết đứng ở nơi đó, như là âm binh bày trận, thấy thế nào cũng cảm giác đáng sợ. Bên trong có bộ khô lâu đang nghiêng đầu, hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Bên trong đầu lâu lượn lờ hắc khí, từ trong hốc mắt hãm sâu ra bên ngoài. Khung xương địa long bảo trì vô cùng nguyên vẹn, tráng kiện cứng cỏi, xương trắng tràn ngập, như là minh hỏa nhảy động giữa xương cốt trắng tuyết, lộ ra u mịch mà lãnh ý. Nó giống như bảo lưu lấy ý thức đã từng có, cao ngạo ngẩng cao đầu như trước. Ba cái sừng nhọn trắng kiện trên đỉnh đầu phân bố thành hình tam giác, mặc dù đã chết thật lâu, nhưng bên trên vẫn lóe ra phủ như văn thiên thư, tràn ngập hung uy tồi núi đứt sông. Gai xương sắc bén phía sau lưng như là từng cây chiến mâu, rậm rạp chẳng chịt tụ đầy phía sau, từ xung quanh xương sống, xương sườn sinh dài ra, móng vuốt sắc bén sáng bóng như kim loại, dường như có thể xé rách mặt đất, nghiền nát cổ thụ. Bạch hồ đều chuyển vòng quanh khung xương địa long, cảm thụ lấy cái khí thế trầm trọng như núi kia. Hai địa hoàng huyền xà một đỏ một trắng cũng có cảm ứng, ngửa đầu kỳ quái đánh giá, giống như có loại cảm giác quen thuộc không hiểu. Cảnh Tần Mệnh vỗ bả vai cường tráng của Mã Đại Mãnh, cảm thụ khí thế hắn càng ngày càng cường thịnh, trong lòng thay hắn cao hứng. Nói móc ta. Mã Đại Mãnh trợn trừng mắt một cái, ngũ trọng thiên đã làm cho cao hứng. Ngươi đều bát trọng thiên rồi. Ta tình huống đặc thù. Tần Mệnh trải qua nhiều cơ duyên, lại ở qua trên hắc giao chiến thuyền thật lâu. Mặc dù chia tay 1.5 năm rồi, nhưng thật ra là 3 năm rồi. Ngươi làm sao lại chạy tới đây rồi? Tuyệt ảnh tại nửa năm trước phân tán tu luyện, ta cũng liền tiến vào cổ hải này, nghe được rất nhiều chuyện về ngươi, liền đuổi đến Xích Phượng luyện vực. Trên nửa đường nghe được Thanh Loan di tích cổ, ta liền đến. Tuyệt ảnh hiện tại thế nào? Hồ Diên chắc chắc xuống vốn gốc rồi, các loại linh quả linh dược tùy tiện dùng, mỗi ngày đi tới đi lui các loại phòng đấu giá, mua vũ khí, bảo bối cho Tuyệt ảnh, cảnh giới đám người lôi áo khôi phục vô cùng thuận lợi. Ngươi cứ yên tâm đi, bọn hắn sẽ cho ngươi cái kinh hỉ. Đồng Ngôn cắt ngang bọn hắn, đợi tí nữa lại ôn chuyện, trước xem cổ điện này có bảo bối gì. Cổ điện lộ ở bên ngoài đều sụp xuống rách nát, từng đống xương trắng nhìn thấy mà giật mình, có ít xương người, cũng có chút hài cốt linh yêu, có chút lớn nhỏ bình thường, nhưng có chút lại có to nửa trượng, quỷ dị chính là trong xương trắng vậy mà rớm máu ra bên ngoài, tà ý đáng sợ. Rất nhiều tượng đá vùi lấp trong phế tích, không biết qua bao nhiêu năm tháng, đã bắt đầu phong hóa, bò đầy lấy khe hở. Tạo hình tượng đá một cái so với một cái càng quái dị, có chút giống như là kim cương trợn mắt, có chút giống như là ác nhân dữ tợn, có chút tức thì bày biện tư thế thống khổ chịu hình chịu khổ. Chúng nguyên một đám trông rất sống động, như là người sống chân thật, cái biểu lộ kia, cái tư thái kia, dường như đem người ta lôi trở lại năm đó, mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng cười ha hả dữ tợn. Trong phế tích vùi lấp lấy rất nhiều xiềng xích, còn có hình cụ nhìn thấy mà giật mình, mặc dù đã tàn dỉ không chịu nổi. Nhưng vẫn là có thể cảm nhận được huyết khí còn sót lại bên trên. Hoàn cảnh nơi này thật ứng với là cái chữ hình ngoài điện chính kia. Nơi này hiển nhiên một tòa đại điện hành hình. Tần Mệnh lướt đầu ngón tay qua những lưỡi đao kia, từng sợi huyết khí từ phía trên bay lên, quanh quẩn tại đầu ngón tay của hắn, bên tai dường như vang vọng lên kêu thảm thiết thê lương, trong ý thức càng là hiện ra từng màn hình ảnh hành hình kinh hãi. Đồng Ngôn bóp nát một thanh đoản đao, thổi phồng huyết khí nổ tung, bành một cái trầm đục, quanh quẩn ở bên trong ngoại điện rách nát, huyết khí cùng mảnh vụn vô thanh bay xuống, mơ hồ hiển hóa ra một bộ dáng mặt người dữ tợn, Bạch Hổ đạp vỡ một đầu lâu linh yêu, một tiếng thét thê lương như vượt qua thời không. Từ niên đại xa xôi truyền đến, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Nơi này phảng phất có được năng lượng đặc thù, giam cầm rừng oán niệm từng có. Bọn hắn chuyển một lát tại ngoại điện, không có phát hiện bảo tàng thích hợp, xuyên qua con đường bằng đá tối như mực, đi đến nội điện. Lũ khô lâu trắng hiếu đi ở phía trước, toàn thân tách ra chút ánh sáng trắng, như là chút ít là đèn lồng xua tán lấy tối tăm, chiếu sáng hình dáng con đường bằng đá. Thạch bích vô cùng gọn gàng, mặc dù không biết đã qua bao nhiêu năm. Nhưng trên vách đá lại không có lưu lại dấu vết của năm tháng, trên thạch bích khắc lấy bích họa kỳ diệu, như là chút ít ký tự kỳ quái, hoặc như là chút ít tranh vẽ ngắn gọn, tối nghĩa khó hiểu, xem không hiểu càng nhìn không thấu. Đồng Ngôn Đồng Hân yên lặng đi tới, ý đồ tìm hiểu, kết quả nhìn một nửa liền từ bỏ rồi. Bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, con đường bằng đá hẹp dài sâu thẳm, dài chừng mấy trăm thước, hơi dốc xuống dưới, giống như muốn đi sâu vào lòng đất quần sơn. Bọn hắn không để ý tới bích họa, nhưng tiểu tổ lại tập trung tinh thần nhìn, đường cong bên trên bích họa dường như vô thanh trôi nổi, liên tiếp xâm nhập ý thức của hắn, trong đầu hội tụ thành một bộ hình ảnh to lớn đến hùng vĩ, nhưng cũng không phải cảnh đẹp thịnh thế gì, mà là bi kịch thế gian khủng bố đến tận cùng. Trong lòng tiểu tổ nhấc lên sóng to gió lớn, thật sự là nó. Thật sự để cho ta đoán đúng rồi, hiện tại tiểu tổ cơ bản đã có thể xác định, nơi này căn bản không phải Thanh Loan di tích cổ gì, mà là một mảnh đất lưu vong. Tuyệt địa tử vong chấn đại hung đại tai thời đại thượng cổ, bọn hắn đi qua con đường bằng đá, đi vào nội điện, lũ khô lâu đã sớm tản ra, như là mô hình dạ minh châu có chút lớn, chiếu sáng đại điện to lớn. Đại điện rộng chừng 300 đến 400 thước, cao chừng 30 đến 50 thước, đỉnh hình vòm hình tròn khắc lấy ký tự tối nghĩa phức tạp, chúng lóe ra ánh sáng khác nhau, kỳ quái, mê ảnh trùng trùng điệp điệp, xung quanh đại điện có hơn 10 cái cửa vào, liên thông với các con đường bằng đá khác nhau, cuối đường có thể là các ngoại điện khác nhau. Bọn người Tần Mệnh hoàn toàn bị tình cảnh trong đại điện làm cho kinh đến rồi, một tòa tế đàn cổ xưa trôi nổi ở giữa không trung, bên trên có một quái vật mình người đuôi rắn đang ngồi xếp bằng, đã hóa thành xương trắng, nhưng toàn thân lại dâng lên vầng sáng ảm đạm, bao phủ xung quanh xương cốt, hiển hóa ra bộ dáng chân thật đã từng có, thoạt nhìn thời gian chết đi thật rất lâu rồi, nhưng lại vẫn tràn ngập hung uy cuồn cuộn, chật ních đại điện, để cho người ta hít thở không thông. Người đang nhìn nó giống như cũng đang nhìn ngươi. Để cho người toàn thân rét run, sởn hết cả gai ốc. Đỉnh đầu quái vật xương trắng lơ lửng một chiếc thanh đồng cổ đăng, bấc đèn có chút nhảy động ánh lửa, như là từ cổ chí kim vĩnh tồn, không biết thiêu đốt bao nhiêu năm. Ánh nến nhàn nhạt rất yếu ớt, lại để cho bọn người Tần Mệnh rung động thật sâu, không cách nào tưởng tượng lai lịch chuôi cổ này đăng, lại đã từng bị nhân vật bậc nào có được, quái vật dạng mình người đuôi rắn kia là chủ nhân của nó sao? Tế đàn lơ lửng ở giữa không trung, xung quanh hùng lấy 9 tòa tượng đá, tất cả đều là chút ít dị thú hiếm thấy, chợt nhìn giống như quen mắt, nhưng nhìn kỹ, lại chưa từng gặp qua. Đồng Hân thích xem tư liệu lịch sử, đối với linh yêu cùng cường giả ngày trước đều đã có hiểu qua, nhưng lại không nhận ra những linh yêu này là gì. Chúng đều cao hơn 20 thước, hoặc uy mãnh hùng tráng, hoặc dữ tợn tà ác, hoặc là trầm mặc uy nghiêm. Mặc dù là tượng đá, nhưng lại lộ ra hung uy chân thật, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chúng như là tùy thời có khả năng phục sinh, tái nhập nhân gian, quét ngang quần hùng. 9 tòa tượng đá ở riêng các phương hướng khác nhau, bảo vệ xung quanh tế đàn trôi nổi, trở thành hình ảnh bắt mắt nhất bên trong đại điện. Mã Đại Mãnh chém ra mảnh cát đen, ý đồ bao bọc xương trắng mình người đuôi rắn, lại không đợi vọt tới tế đàn, đã bị lực lượng vô ta muốn cổ đăng kia. Toàn thân Đồng Ngôn có cỗ máu nóng dâng lên, nhìn chiếc thanh đồng cổ đăng này, như là nhìn thấy chân bảo hiếm thấy, hô hấp đều trở nên ồ ồ. Cổ đăng bất diệt từ cổ chí kim, giống như hòa chủng vĩnh hằng hắn truy cầu, nếu như có thể bị hắn đoạt được, nhất định có thể vượt qua cực hạn, thực hiện lột xác trước nay chưa từng có. Trước đừng có gấp. Tần Mệnh ngăn Đồng Ngôn lại, đi về phía những tượng đá kia. Bạch Hổ theo sát Tần Mệnh, ở bên trong con người dựng thẳng là khí thế hung ác cuồn cuộn, cũng không có bị hung uy từ tượng đá ngăn chặn, ngược lại càng kích động, có loại xúc động muốn khiêu chiến chúng nó. Tượng đá đã tồn tại vô số năm tháng, lại không có nhiễm bất luận bụi bậm gì, như là hôm qua mới vừa mới dựng đứng đến nơi đây. Vòng quanh chúng, lại có loại cảm giác quái dị bị chúng tập trung. Cái tòa nội điện này thoạt nhìn cứ ít đồ như vậy, nhưng lại không chỗ nào không lộ ra cổ quái, ngay cả không khí đều trở nên áp lực. Bên ngoài quần sơn, đám người sau một thời gian ngắn kinh hãi yên lặng, lần nữa bắt đầu sao động rồi. Nhiều người vây quanh cổ điện như vậy, bên trong lại khả năng mai táng lấy chân bảo hấp dẫn, bọn hắn không có khả năng hậm hực rút đi, chắc chắn sẽ có không có người sợ chết ra mặt. Không lâu sau đó, ba chi đội ngũ kẻ săn giết mười mấy người, sau khi thương lượng lẫn nhau, liền quyết định mạo hiểm thăm dò. Bọn hắn dưới sự căng thẳng chú ý của hơn 500 người, cẩn thận từng ly từng tí đi lên cầu đá, từng bước một đều đi vô cùng cẩn thận. Mấy chi đội ngũ bọn hắn đây đã trải qua rất nhiều hiểm cảnh, kinh nghiệm phong phú, cũng có cỗ đảm phách dã tính. Nhưng lúc này đây cũng rất căng thẳng, hồi tưởng một màn kinh hồn vừa rồi, mồ hôi lạnh không thể khống chế treo đầy cái trán. Ngay cả Tần Mệnh đều bỏ mạng dưới răng nanh vật bất tử, một khi chúng ta gặp phải những khô lâu kia cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Tuy nhiên, cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là võ đạo đám kẻ săn giết thờ phụng để trưởng thành lên, lòng có bao nhiêu gan, có thể đi thật xa. Cầu đá mấy trăm thước, bọn hắn đã đi một nén nhang, tâm đều nhảy ra đến cổ họng. Đám người khắp nơi trên dãy núi đều thay bọn hắn đổ đầy mồ hôi, cũng đang khẩn trương cùng chờ đợi. Ngay cả đám người Kỳ Hoành Dũng đều đến gần cầu đá, ngưng thần ngắm nhìn. Răng rắc, một bộ khô lâu trắng tuyết đi ra thạch điện, dẫn theo cốt đao, lắc lư, trong xương sọ tung bay lấy hắc khí, tà ác âm u. Trái tim tất cả mọi người đều siết chặt, hô hấp đều dừng lại. Hơn 10 kẻ săn giết đã tiếp cận thạch điện kia suýt chút nữa quay đầu bước đi. Tuy nhiên, khô lâu nhỏ không có phát động tiến công, ở bên trong thạch điện cũng không có bay ra cát đen. Nó dẫn theo cốt đao, nghiêng đầu đứng ở nơi đó, đánh giá đám kẻ săn giết căng thẳng đến toàn thân run rẩy phía trước. Đám kẻ săn giết dùng ánh mắt căng thẳng hoảng sợ dán mắt vào khô lâu, thỉnh thoảng nhìn về phía thạch điện, sợ bên trong đột nhiên phun ra xương đen. Hình ảnh dường như đông cứng lại, không khí càng là căng thẳng có thể lách ra nước cẩn thận là có gì ý vị, chúng còn có thể sống lại hay sao? Mã Đại Mãnh vung trọng phủ, bổ về phía tượng đá như vượn như sói trước mặt. Không được. Cơ Tuyết Thần sợ hãi kêu to, đại ca, kiềm chế chút. Vạn nhất xảy ra cái đường dễ gì, người thích chết mặc xác ngươi, nhưng ta còn không có sống đủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ầm ầm, trọng phủ thế như lôi đình. Sau khi bổ vào chân tượng đá trắng kiện, lại phát ra thanh ầm ầm ầm nặng nề. Thạch điện đong đưa dữ dội, núi cao bên ngoài đều theo đó lắc lư, lăn xuống vô số đá vụn. Đám kẻ săn giết đang cùng khô lâu lão nhị, rằng co kia giật mình đến toàn thân mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi bệch dưới đất, mặt mũi trắng bệch. Tượng đá bình yên vô sự, trọng phủ bị hung hăng mở ra, đều mang Mã Đại Mãnh lui lại mấy bước. Nhìn thanh đồng cổ đăng, Đồng Ngôn kinh hỉ hô to, theo tượng đá lắc lư rất nhỏ, ngọn đèn yếu ớt trên cổ đăng vậy mà lúc sáng lúc tối lập lòe một lát, xương trắng mình người đuôi rắn đều phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ, quang ảnh bao phủ nó cũng đang yếu đi lập lòe. Đại Mãnh, thử lại lần nữa. Bọn người Tần Mệnh lui về phía sau, nhìn qua cổ đăng ở tế đàn lơ lửng trên không. Oa, Mã Đại Mãnh giống to, toàn thân khí thế tăng vọt, một cỗ sóng khí cuồng liệt phá thể cuộn trào ra, cát đen bạo động, bốn phương tám hướng lao nhanh đến, ở trên người hắn bao trùm thành áo giáp dày đặc, cũng bao trùm ở trên búa lớn nặng nề. Tràng cảnh kinh người nhắm chúng khiến Đồng Ngôn Đồng Hân đều nhướng mày lên. Mã Đại Mãnh cất bước chạy như điên, dẫm một phát bay lên không, thân hình hùng tráng khí thế tràn đầy, quay quay trọng phủ đánh về phía đầu tượng đá. Ầm ầm, tượng đá có chút đong đưa, nhưng lại bình yên vô sự, búa lớn lần nữa bị cường thế bắn ra. Nhưng ánh nến trên thanh đồng cổ đang rõ ràng lóe ra, ngay cả xương trắng mình người đuôi rắn đều giống như yếu đi vài phần hung uy. Ánh mắt Đồng Hân sáng quắc, tượng đá rất có thể là thủ hộ thú của tế đàn. Cùng tế đàn tương liên, thanh đồng cổ đang đốt chính là chúng. Có khả năng, Tần Mệnh dương cánh bay lên không, toàn thân nguyên lực sôi trào, nhanh chóng lao xuống, toàn lực oanh kích tượng đá. Ầm ầm, tượng đá đong đưa, cổ điện rung rung, bên ngoài núi cao nhận đến liên quan, sụp mở ra từng khe hở dữ tợn. Cùng tiến lên, phá vỡ tượng đá. Đồng Ngôn, Đồng Hân, còn có Bạch Hổ, toàn bộ bay lên không trùng kích, nhắm ngay tòa tượng đá như vượn như sói kia phát động tấn công mạnh. Tế đàn đã tồn tại vô tận 5 tháng, năng lượng còn thừa không có mấy. Đối mặt với bọn người Tần Mệnh đã gần tới thánh võ liên thủ tấn công mạnh, rất nhanh liền chống đỡ không nổi rồi. Răng rắc, tượng đá như vượn như sói rốt cục cũng đánh doanh ra khe hở. Khe hở mới xuất hiện, liền bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Đá vụn sụp đổ, hiện ra bộ dáng chân thật bên trong. Lại là nó là bị phong trong tượng đá khi còn sống sao? Đồng Hân kinh ngạc nhìn toàn cảnh khung xương dần dần hiện ra. Chỗ đầu lâu vậy mà lơ lửng một khỏa linh hạch, tách ra huỳnh quang nhàn nhạt. Rất có thể năm đó là bị sống sờ sờ phong ấn tại bên trong. Nhìn khung xương một cái, lại nhìn thanh đồng cổ đăng một cái, toàn thân nàng nổi lên hàn ý không hiểu. Dầu thắp xung quanh cổ đăng là cửu đại cự thú, lũ khô lâu toàn bộ tiến lên, chỉ chớp mắt đã lan đầy khung xương, dùng sức ôm lấy, từ bên trong khớp xương hấp thu lấy năng lượng còn sót lại. Thứ tốt, quá mê người rồi. Vầng sáng trên khung xương nhanh chóng ảm đạm, rầm rầm sụp đổ, chồng chất đầy trên đất. Lũ khô lâu vẫn là dùng sức ôm lấy, đem năng lượng bên trong xương cốt một chút hút khô, bổ sung cho bản thân, cường hóa lấy bản thân. Tần Mệnh bắt được linh hạch, chỉ lớn như ngón cái vậy, qua nhiều năm như vậy, bị tiêu hao không sai biệt lắm, hắn vung tay ném cho Bạch Hổ. Tiếp tục đánh. Tượng đá bị vô số phá vỡ, bên trong toàn bộ đều là khung xương nguyên vẹn, nhưng chỉ có 3 bộ khung xương bên trong lơ lửng linh hạch, những cái khác khả năng đã tiêu hao hết. Lũ khô lâu vui cười đến điên rồi, bọn chúng tranh cướp lấy xương cốt, tham lam thôn hấp lấy năng lượng, mã đại mãnh đều khống chế không nổi. Tuy nhiên nhìn lũ khô lâu cốt cách không ngừng mà cường hóa, tách ra kỳ quang như ngọc, trong lòng vẫn là rất kích động. Bọn hắn ở bên trong oanh đánh tượng đá, bên ngoài quần sơn lại gặp hại rồi, khe hở dữ tợn bốn phía lan tràn, sụp mở thân núi, nổ tung tóe đá vụn, một mảnh hỗn loạn, người ở phía ngoài không rõ tình huống, còn tưởng rằng ma quái bên trong đang nổi điên đây này, nguyên một đám sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, kinh dị không định nhìn qua quần sơn lắc lư, trong đầu ảo tưởng lấy các loại hình ảnh khủng bố. Chính bọn hắn tự dọa chính mình. Khô lâu lão nhị đưa ra cốt đao chỉ điểm lấy kẻ săn giết phía trước. Xương quay hàm trên dưới răng rắc đụng vào nhau, giống như đang nói cái gì. Nó đang nói chuyện, vô số người sợ hãi, nhất là các nữ tử, cứ việc là giữa ban ngày, nhưng nhìn thấy khô lâu đang chỉ trò nói gì đó với chính mình, trong lòng vẫn là nhịn không được sợ hãi. Đám người sợ hãi rối loạn, bọn hắn ngoài dự đoán tự trách mình giống như đột nhiên nhát gan, nhưng đối mặt loại khô lâu không chết không sống này, lại nghĩ lại tình cảnh Tần Mệnh bị nuốt sống, bọn hắn muốn dũng cảm cũng đều dũng cảm không dậy. Lão nhị hung hăng dạy bọn hắn một lần, quay đầu xông vào nội điện, "A, chừa cho ta chút xương cốt." Hơn 10 kẻ săn giết trên cầu hai mặt nhìn nhau, nó làm sao lại chạy? Bên trong xảy ra chuyện gì sao? Sau khi 9 tòa tượng đá hoàn toàn sụp đổ, tế đàn chậm rãi bay xuống, khung xương mình người đuôi rắn bên trên sau một hồi đong đưa, cũng rơi vỡ, nhưng xương cốt đều tản ra ánh sáng, cũng tràn ngập hung uy khủng bố, những quang ảnh kia hội tụ thành bộ dáng của nó khi còn sống, bao quanh tất cả xương cốt. Nó kiên trì quá lâu, đã không có hung uy vô thượng bỗng loạn cổ hải năm đó. Răng rắc, tất cả khô lâu tập thể bạo lên, như điên mà phóng tới tế đàn. Oanh, đều đứng lại cho lão tử. Cái kia là của ta, ai cũng không thể đụng. Mã đại mãnh gầm thét, nhưng lũ khô lâu căn bản không nghe sai khiến, như máu gà phấn khởi. Hài cốt địa long bên ngoài đều đụng sụp con đường bằng đá, vọt vào nội điện. Lão nhị càng là dương nanh múa vuốt xông tới. Như là gà trọi đói đến nóng mắt đột nhiên nghe được tiếng chuông ăn cơm. Mã đại mãnh tức giận đến lớn vung mạnh tay lên, chém ra trùng trùng điệp điệp cát đen, đem tất cả khô lâu đều thu lại, ngay sau đó vây quanh rừng đống kia xương cốt. Xương cốt đã mất đi năng lượng, không có lại kháng cự, tùy ý để cát đen bao bọc, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, sau này đi theo mãnh gia đi, mãnh gia lại để cho ngươi trùng sinh. Mã đại mãnh kích động, đạt được địa long hài cốt đã là đại thu hoạch, không nghĩ tới còn thu đến hài cốt kinh khủng hơn. Một khi rèn luyện thành công, biến thành khô lâu chiến binh, nói không chừng thực lực đều muốn cường hãn hơn so với hắn, tựa như hài cốt to lớn cao hai trượng này, cảnh giới so với hắn cũng cao hơn. Tiểu tổ muốn ngăn mã đại mãnh giữ lại bộ khô lâu kia, nhưng chần chờ một lát, lại không có phát ra âm thanh, trong lòng thở dài, có lẽ đây là số mệnh của ngươi. Đồng Hân kinh dị, những khô lâu này bộ dạng giống như rất thú vị. Đồng Ngôn phát động tử viêm dực, phóng tới không trung, chụp lấy thanh đồng cổ đăng. Ai cũng đừng đoạt. Cái này là của ta, Tần Mệnh, chờ lão tử ngược lại siêu ngươi. Thanh đồng cổ đang đột nhiên biến mất, vậy mà chui vào trong thân thể Đồng Ngôn. Huyết khí, linh lực toàn thân hắn, đều trong chốc lát bùng cháy, không thể khống chế tán loạn, thân thể đều suýt chút nữa hòa tan. Đồng Ngôn, Đồng Hân sợ hãi kêu to, tiến lên muốn cứu hắn, lại bị khí tức khủng bố nổ tung trên toàn thân Đồng Ngôn đánh bay. Đồng Ngôn một đầu ngã xuống trên mặt đất, thống khổ lăn lộn, kêu thê lương thảm thiết. Thanh đồng cổ đang chìm đến khí hải, ánh nến yếu ớt vô thanh đong đưa, nhưng tại sâu trong khí hải lại nhấc lên cơn lốc khủng bố, cả phiến khí hải đều sôi trào lên, sóng lớn ngập trời, tiếng nổ lớn ầm ầm, ánh nến mặc dù yếu ớt, nhưng lại chiếu sáng khí hải, cũng chiếu sáng mạch máu, kinh mạch toàn thân, cùng với linh hồn Đồng Ngôn. Từ bên ngoài nhìn lại, cả người Đồng Ngôn giống như trong suốt, một luồng ánh huỳnh quang từ đan điền khuếch tán toàn thân, không nên đụng hắn, thanh đồng cổ đang cùng hắn dung hợp. Tiểu tổ nhắc nhở bọn hắn. Dung hợp, Tần Mệnh nhướng mày. Đồng Ngôn thống khổ, giống như là muốn bị sống sờ sờ chết cháy. Nhìn Đồng Hân nôn nóng, Tần Mệnh đều thay hắn rơi rớt mồ hôi. Cường giả khắp quần sơn càng ngày càng sao động, khô lâu nhỏ chạy đi vào biến mất. Xương đen cùng hài cốt địa long lại không có đi ra, bên trong liên tục nổ lớn, còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương, đều khiến người hoảng sợ lại tâm ngứa. Liều mạng, cùng lắm thì chính là một lần chết. Đám kẻ săn giết trên cầu đá cắn răng một cái, kiên trì vọt vào. Bọn hắn dẫn đầu, Đám người trong quần sơn dao động thật lâu rốt cuộc cũng kềm nén không được, sau trước xông lên cầu đá, có ít người khống chế mãnh cầm bay về phía cổ điện. Rút lui. Tần Mệnh vừa muốn nâng Đồng Ngôn lên rút lui khỏi, lại bị lửa tím sôi trào toàn thân hắn phá mở. Bạch Hổ, dẫn hắn đi, cảnh giới Bạch Hổ cao, lại có Bạch Hổ chiến y, có thể chống cự tử viêm, nó ngậm Đồng Ngôn trong mồm, vọt vào một đầu con đường bằng đá, nhanh chóng rút lui khỏi. Mã Đại Mãnh quay đầu lại nhìn xương cốt đầy đất, vung tay lên, toàn bộ thu vào không gian giới chỉ, những xương cốt này đều là bảo bối, bên trên còn có năng lượng nồng đậm, vừa vặn dùng để cường hóa đội khô lâu của hắn. Tần Mệnh, tha cho ta đi, để cho ta cùng các tỷ tỷ đoàn tụ. Ân của ngươi, ta nhất định sẽ báo, ta bảo đảm, ta thề. Cơ Tuyết Thần đau khổ cầu khẩn, hắn là thật không muốn cùng Tần Mệnh trộn lẫn lên. Những người này làm việc đều quá kích thích, quá nguy hiểm rồi, hắn còn không muốn chết. Tần Mệnh không để ý hắn cầu khẩn, quơ lấy đến xông vào con đường bằng đá. Thời điểm đám người chen chúc tới xâm nhập nội điện, lưu lại chỉ có tế đàn trống trải, đá vỡ đầy đất. Lại không thấy nhìn thấy vật bất tử trong tưởng tượng, cũng không có phát hiện tình cảnh khủng bố, càng đừng nói bảo bối gì rồi. Rất nhiều người có chút mơ màng, quá không giống trong tưởng tượng. Vật bất tử nhìn thấy bên ngoài đâu? Tiếng vang dữ dội nghe được bên ngoài đâu? Tiếng kêu thê lương thảm thiết nghe được bên ngoài đâu? Mọi người lục soát khắp tất cả con đường liên thông ngoại điện nội điện, ngoại trừ tượng đá, xương trắng, hình cụ, không có tìm được bảo tàng chờ mong. Vũ Văn Uyên càng nghĩ càng kỳ quái, rõ ràng ở bên ngoài nhìn thấy chính là tình cảnh khủng bố, ngay cả Tần Mệnh, Đồng Ngôn đều bị hài cốt địa long nuốt sống, làm sao sau khi đi vào lại không có cái gì? Hắn đột nhiên nhớ tới tình cảnh tại Ưng Sơn đêm đó, bỗng nhiên cảm thấy có chút giống nhau, cũng là khô lâu giữa đường, cát đen tràn ngập, tình cảnh vô cùng khủng bố. Nhưng sau khi xông vào sơn động Ưng Sơn, bên trong không có cái gì. Thái Thúc Lăng Phong kiểm tra đá vỡ đầy đất, sắc mặt u ám, ta hoài nghi những tượng đá này là mới phá hư, bên trên còn có chút năng lượng quen thuộc, như là tử viêm. Kỳ Hoành Dũng đi đến tế đàn, cảm thụ lấy năng lượng trôi giạt trong không khí. Bên trên tế đàn có lệ khí rất mạnh, nơi này nên từng có cái gì đó. Những đá vụn này hình như là chút ít pho tượng, bên trong còn có năng lượng. Vũ Văn Khải cũng nói, ta liền muốn biết Tần Mệnh chết hay chưa. Thường Vô Hối hiện tại chỉ muốn giết chết Tần Mệnh, báo thù cho toàn bộ Kim Linh tộc bị diệt. Không thấy được hài cốt của Tần Mệnh. Bị nuốt sống rồi, còn nói gì hài cốt. Ta vẫn cảm thấy Tần Mệnh không có khả năng khinh địch như vậy mà chết rồi. Hô! Hắn làm sao lại không thể chết được? Hắn gọi bất tử vương liền thật sự bất tử bất diệt rồi. Mọi người lục soát khắp cổ điện cùng tất cả ngoại điện, cũng không phát hiện cái gì như bảo bối. Kinh hãi lâu như vậy, khẩn trương nhiều thời gian như vậy, vậy mà không thu hoạch được gì. Ngu ngốc lãng phí tình cảm. Rất nhiều người không cách nào chấp nhận. Khoảng cách ngoài rừng đá trăm dặm, bọn người Tần Mệnh đứng trong một tòa thâm cốc. Chúng tiểu nhân, ăn cơm rồi. Mã Đại Mãnh ném ra tất cả hài cốt, để cho lũ khô lâu hấp thu năng lượng bên trong. Lão Nhị một ngựa đi đầu, quơ lấy hai cái đầu lâu cự thú vọt tới trong sơn cốc, răng rắc nhắc nhở đám khô lâu khác, đều chớ quấy dày. Ngay cả khô lâu to lớn cùng hài cốt địa long đều không cam lòng rớt lại phía sau, cuốn đi lượng lớn khung xương, lui sang một bên luyện hóa. Cũng may số lượng xương cốt quá nhiều, những khô lâu bọn hắn đây đều có thể phân đến không ít. Mã Đại Mãnh ngồi xếp bằng minh tưởng, rèn luyện lấy hài cốt mình người đuôi rắn, thuận tiện hấp thu lấy năng lượng kỳ diệu còn sót lại bên trên. Mặc dù không biết cái món đồ chơi này có lai lịch gì, nhưng ngẫm lại hoàn cảnh cổ điện, lại nhìn thanh đồng cổ đăng, cũng có thể phỏng đoán ra quái vật này đã từng có thân phận nghịch thiên cỡ nào, nói không chừng so với địa long đều mạnh hơn rất nhiều. Đồng Ngôn vô cùng thống khổ, cũng may đã hóa giải chút ít, đã không thống khổ như vậy, hắn cũng khôi phục bộ phận ý thức, cưỡng ép bảo trì thanh tỉnh, cố gắng cùng thanh đồng cổ đăng dung hợp, toàn thân hắn sôi trào tử viêm, như là một tòa núi lửa sinh động hoạt động, dâng lên cuồn cuộn sóng khí, từ xa nhìn lại hình dáng tử viêm giống như biến thành hình dạng thanh đồng cổ đăng, thần dị kỳ diệu. Địa Hoàng Huyền Xà vảy đỏ rất không thích khí tức đèn cổ, không bao giờ tới gần Đồng Ngôn nữa, nó quấn quanh ở trên vai Tần Mệnh, hiếu kỳ đánh giá thế giới xung quanh. Hắn không có nguy hiểm chứ? Đồng Hân nhẹ vỗ về Địa Hoàng Huyền Xà vảy trắng trong ngực, lo lắng cho an toàn của Đồng Ngôn. Tiểu tổ. Tần Mệnh khẽ gọi tiểu tổ. Tiểu tổ đang híp mắt dò xét cát đen phía trước Mã Đại Mãnh, cát đen bao trùm lấy hài cốt mình người đuôi rắn. Đang vô thanh rèn luyện nó, tỉnh lại nó. Ánh mắt tiểu tổ phức tạp, ánh mắt hoảng hốt, như là đang hồi ức cái gì. Cho đến khi Tần Mệnh gọi nó ba lượt, nó mới thoáng hoàn hồn. Cái gì? Ngươi không sao chứ? Trong đầu Tần Mệnh kỳ quái, tiểu tổ từ sau khi tiến vào thanh loan di tích cổ liền trở nên kỳ quái, có loại cảm giác không giống nó, tưởng ta có việc sao? Ngược lại là tiểu tử kia, sắp chết. Tiểu tổ cua quơ đầu, vung ra suy nghĩ lộn xộn, chỉ vào Đồng Ngôn. Cái gì? Đồng Hân hoa dung thất sắc. Đừng nói đùa. tình huống Đồng Ngôn đến cùng như thế nào đây? Hắn có thể chống đỡ, chính là thiên đại cơ duyên, gánh không được, liền bị sống sờ sờ chết cháy. Nói rõ ràng chút. Trong đầu Tần Mệnh siết chặt. Người biết lai lịch thanh đồng cổ đăng này. Đồng Hân càng khẩn trương, tiểu tổ không có trả lời Đồng Hân, chỉ là nói rất tùy ý, thanh đồng cổ đăng đốt đi xương cốt nhiều năm như vậy, thật vất vả đụng phải miếng thịt tươi, còn không có nếm hương vị thật tốt. Nếu như hợp khẩu vị, nó khả năng liền lưu lại rồi, nếu như không hợp khẩu vị, đốt hết rồi lại thay cái khác. Nó nói rất tùy ý, nhưng Đồng Hân nghe được lại sao động. Không hợp khẩu vị. Cái gì gọi là không hợp khẩu vị? Ai biết nó thích hương vị gì? Tần Mệnh an ủi Đồng Hân, không cần lo lắng, nếu như ngay cả huyết mạch cùng thiên phú của Đồng Ngôn cũng không thể thỏa mãn khẩu vị của nó, vậy cả cổ hài này cũng không có còn mấy kẻ có thể làm cho nó thỏa mãn rồi. Đồng Hân lo lắng căng thẳng, Đồng Ngôn quá hồ đồ rồi, sao có thể không có làm rõ ràng tình huống liền nhào đầu về phía trước. Tần Mệnh quan sát tình huống Đồng Ngôn một lát, tạm thời không có cái gì dị thường, liền đi tới bên cạnh. Tiểu tổ, ngươi chưa phát giác hòn đảo này có cổ quái sao? Nơi này không phải mộ Thanh Loan chiến tôn gì. Tiểu tổ lắc đầu. Đó là cái gì? Nghìn năm trước, hòn đảo này trống rỗng xuất hiện, một hư ảnh Thanh Loan cực lớn vắt ngang vòm trời, dẫn vô số mãnh cầm hội tụ triều bái. Từ sau đó, mọi người phỏng đoán đây là mộ Thanh Loan chiến tôn vẫn lạc trước đây thật lâu. Thế nhưng sau khi trèo lên hòn đảo đến bây giờ, một loạt tình huống dị thường đều khiến cho Tần Mệnh hoài nghi. Tại sao có thể có nhiều chuyện cổ quái như vậy, lại có nhiều trọng bảo hiếm thấy như vậy, còn liên quan đến bí mật địa hoàng huyền xà vạn năm trước? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù cho Thanh Loan chiến tôn làm ra vô số bảo bối, phân tán lực chú ý kẻ xông vào, nhưng nếu đã có người xông vào, liền tuyệt đối sẽ không đơn giản rời khỏi, không đạt được truyền thừa của nó quyết không bỏ qua. Nó bố trí nhiều bảo bối như vậy, vẫn là tiện nghi kẻ xông vào. Tiểu tổ đã trầm mặc một lát, nặng trịch mà nói, thời đại vạn năm trước, không có bình thản như bây giờ, các loại chiến loạn chém giết, các loại chế bá quật khởi, nhân tộc cùng yêu tộc, trong nhân tộc, trong yêu tộc bên, chém giết từ lục địa đến hải vực lại đến đại lục bầu trời xa xôi, đều chưa từng có ngừng lại qua. Đại lục bầu trời gì? Chính là thiên đình đại lục ngay lúc này, thời đại kia mặc dù hỗn loạn, nhưng bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, còn có ma tộc, đều vô cùng cường hãn, từ huyết mạch đến truyền thừa, từ thể chất đến thực lực. Thậm chí tài nguyên trời đất ngay lúc đó đều mạnh hơn thời đại này vô số lần. Rất nhiều đại hung vật, thiên tài nghịch thiên đều từng kinh diễm một thời đại, bỗng loạn lĩnh vực một phương. Thời đại kia có thể nói là thời đại loạn võ, thời đại hắc ám. Nó hứng lấy chức niên đại thượng cổ cùng thế hệ tân sinh hiện tại, vô số huyết mạch cùng truyền thừa đỉnh cấp đều chôn vùi tại cái đó thời đại tràn ngập giết chóc. Ta sanh ra ở hậu kỳ thời đại loạn võ, nhưng cũng chứng kiến rất nhiều truyền kỳ, mắt thấy qua vô số thời đại trời đất bay máu. Thời đại loạn võ hậu kỳ, vì kết thúc rằng có chém giết mấy ngàn năm, rất nhiều siêu cấp cường giả liên thủ bổ xuống hơn 10 hòn đảo, dùng để lưu vong chút nhân tộc hoặc là yêu tộc nguy hiểm cực độ, trấn áp kẻ địch chính bọn hắn, cũng có chút cường giả tự nguyện tọa trấn tử tù đảo, khốn giết những kẻ lưu vong kia. Tuy nhiên tại trước khi ta ngủ say, những đảo lưu vong kia giống như đều bị phong ấn vĩnh cửu, tất cả sinh linh đều bị khốn chết ở nơi này. Ý của ngươi là, nơi này chính là một hòn đảo tử tù phong ấn vạn năm trước? Trong đầu Tần Mệnh nhấc lên sóng to gió lớn, trách không được nơi này kỳ quái, lại là trái tim Thanh Loan, lại là địa hoàng huyền xà, còn có thanh đồng cổ đăng. Trách không được đám người nghìn năm trước vào đây, đều không hề tung tích biến mất rồi. Tiểu tổ chậm rãi gật đầu, hẳn là vậy, phong ấn dù sao cũng đã rằng co trên vạn năm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện dị thường. Hòn đảo này khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó, xuất hiện một lần nữa, để cho những bí mật nên chôn vùi tại vạn năm trước, lại thấy ánh mặt trời rồi. Tần Mệnh nhìn qua núi rừng tươi tốt, biển xanh vô bờ, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Suy nghĩ dường như vượt qua thời không, băng qua vạn năm, về tới cái thời đại loạn võ tràn ngập giết chóc cùng hỗn loạn kia, cường giả như thiên thần bổ xuống hòn đảo, xé chiều đùa biển, sáng lập vùng đất lưu đày. Vô số kẻ ác, yêu vật đại hung, bị cưỡng ép trấn áp, lưu đày đến nơi đây, lượng lớn tông môn gia tộc đối địch, bị tập thể hủy diệt, ném đến lao tù hỗn loạn nơi này, còn có lượng lớn siêu cấp cường giả cam nguyện tọa chấn đảo tử tù, bùng cháy bản thân, hủy diệt tội ác, có thể tưởng tượng, khi đó hòn đảo sẽ hỗn loạn đến mức nào, lại sẽ tối tăm tới trình độ nào. Phía dưới mảnh núi rừng xanh hóa nhìn như sum suê này, lại mai táng bao nhiêu sinh linh, phong tồn bao nhiêu bí mật. Nếu là đảo tử tù, vùng đất lưu đày, chúng ta làm sao trốn ra được? Trách không được hòn đảo xuất quỷ nhập thần, ngay cả hải tộc xuất động cường giả cũng đều không thể tìm ra đến. Hòn đảo này đột nhiên xuất hiện. Rất có thể có quan hệ cùng Thanh Loan, ta nói không phải Thanh Loan chiến tôn gì, mà là Thanh Loan chân chính, một trong thượng cổ ngũ phượng. Hiện tại không cần phải gấp chuyện rời khỏi, hưởng thụ cơ duyên lần này thật tốt đi, nơi này mai táng quá nhiều bí mật, Mặc dù bị năm tháng đã phá hủy một bộ phận, nhưng phàm là tồn lưu lại, không khỏi là tuyệt thế trọng bảo. Nếu ngươi đã định muốn đi thiên đình đại lục, tốt hơn nên phong phú bản thân. Tiểu tổ, ngươi nói, trong cổ hải có còn trôi giặt lấy những hòn đảo lưu đày khác hay không? Năm đó bổ xuống ra 13 tòa vùng đất lưu đày, phân tán tại nơi khác nhau, có mảnh lục địa ngươi tới kia, có những lục địa khác, cũng có thiên đình đại lục, nhưng đa số vẫn là tại cổ hải mênh mông nhất hỗn loạn nhất này. Trên vạn năm rồi, khả năng có chút đã không tồn tại nữa, có chút. Khả năng, có lẽ, sẽ trong tương lai tại thời đại nào đó xuất hiện một lần nữa. Tiểu tổ chậm rãi lắc đầu, khó được toát ra vài phần sầu não. Tiểu tổ, ngươi có tâm sự gì sao? Tiểu tổ trầm mặc, im lặng thật lâu. Hai ngày sau, Đồng Ngôn thành công chế trụ thanh đồng cổ đăng, bắt đầu từng bước dung hợp. Thanh đồng cổ đăng chấn tại sâu trong khí hải của hắn, nhìn dường như ngọn lửa yếu ớt, nhưng lại bắt đầu tương liên cùng sinh mệnh và với linh hồn của Đồng Ngôn. Đồng Ngôn toàn thân tinh khí hùng hồn, linh lực sôi trào, khí thế trở nên mạnh mẽ không gì sánh được, trước kia đã liền bộc lộ tài năng, hiện tại như là cổ kiếm ra khỏi vỏ, khí thế bức người dồi dào không ngớt, cảnh giới của hắn thậm chí bởi vậy làm ra đột phá, một đòn bước vào địa võ cảnh cửu trọng thiên, hơn nữa theo thanh đồng cổ đang dung hợp, cảnh giới còn đang nhanh chóng ổn định, cùng lúc vững bước tăng lên. Khoảng cách lần đột phá trước của Đồng Ngôn cũng chỉ mới 3 tháng mà thôi, đều vẫn chưa hoàn toàn ổn định bát trọng thiên, nhưng bây giờ lại thuận lợi đột phá, mà còn toàn bộ không có lưu lại tai họa ngầm gì, có thể thấy được lốm đốm diệu dụng từ thanh đồng cổ đăng. Mã Đại Mãnh cũng bước vào địa võ cảnh lục trọng thiên, ngay cả hắn đều thật không thể tin được, năng lượng khung xương mình người đuôi rắn tách ra vậy mà có thể làm cho hắn liên tục đột phá. Chỉ là đột phá này để cho Tần Mệnh thay hắn đổ mồ hôi, quá là nhanh, căn cơ rất dễ dàng bất ổn, còn có thể sẽ lưu lại tai họa ngầm. Hắn lần trước bởi vì lôi bằng truyền thừa xuất hiện qua một lần liên tục đột phá, sau đó luôn cảm thấy không an lòng, cũng may trên vạn tuế sơn không ngừng duy trì chém giết, để cho hắn không ngừng vững chắc bản thân, dung luyện bản thân, từ từ tiêu trừ tai họa ngầm, không có lưu lại tai hại. Trong hai ngày tiếp theo, Đồng Ngôn tiếp tục bế quan, dung hợp lấy thanh đồng cổ đăng. Mã Đại Mãnh vẫn còn rèn luyện lấy chiến binh mới của hắn, nhưng bên ngoài hòn đảo lại lâm vào trong không khí cuồng nhiệt liên tục. Lượng lớn dị bảo bị khai quật, rất nhiều bí cảnh bị vạch trần. Có người tìm được một thanh cổ kiếm tàn phá, cắm nghiêng ở trên bệ đá cổ xưa, lặng ngắt như tờ tại đáy sông lớn chảy xiết, mặc dù đã phá gì không chịu nổi, nhưng sau khi rút ra, cả đầu sông lớn đột nhiên ngược dòng, vô tận sát khí rót đầy đáy sông, ngàn vạn thú sông bạo động. Có người tỉnh lại núi lửa ngủ say, khói đặc cuồn cuộn, phun rót trời xanh, hỏa diễm không ngừng cuồn cuộn, vô tận nham tương mưa lửa rơi vãi núi rừng, dẫn phát đại hỏa. Sâu trong núi lửa, nham tương bạo động, sóng nhiệt vặn vẹo lên không gian, bên trong vậy mà xuất hiện một tòa bệ đá, bên trên nổi lơ lửng một miếng sắt, thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng cảnh tượng xung quanh cũng biểu hiện ra nó thần kỳ cùng bất phàm. Có người tại sâu trong hòn đảo phát hiện núi non màu đen trùng điệp, nhìn kỹ mới biết được đó là thân cây ngã xuống, đã chết rất nhiều năm, chỉ còn lại bộ phận rễ cây lộ ra ngoài. Nếu như nó còn sống, không biết nên cao lớn tới trình độ nào, toàn thân thân cây đen nhánh, không có sinh cơ, tuy nhiên tại bên trong thân cây lại có một vịnh thanh tuyền, cực kỳ giống sinh mệnh thủy trong truyền thuyết. Bọn người Vũ Văn Uyên ở trên đường lùng bắt Tần Mệnh, rơi vào địa hố, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện cổ mộ mai táng, cổ mộ vô cùng đơn sơ, chỉ vẻn vẹn có vài món bảo tàng cũng đã ảm đạm vô quang, bị năm tháng tan rã năng lượng từng có, chỉ có một viên mắt ngọc bị Vũ Văn Uyên đoạt được, nhưng chỗ đó thật ra là mộ cự hung tam nhãn thao thiết. Mà mắt ngọc Vũ Văn Uyên đoạt được, đúng là một bộ phận còn sót lại duy nhất của tam nhãn thao thiết, sau vạn năm tử vong, con mắt thứ ba. Vũ Văn Uyên dùng hợp mắt ngọc, hy vọng có được thao thiết truyền thừa, đem cảnh giới tiến lên đến địa võ cửu trọng thiên, mắt ngọc càng trùng sinh tại trán của hắn. Càng ngày càng nhiều người đạt được cơ duyên, cũng có rất nhiều người gặp phải nguy hiểm, thành tựu rất nhiều người, cũng hủy diệt rất nhiều người. Cả hòn đảo đều trước khi đi vào trong cuồng nhiệt, điên cuồng mà phá hư núi cao núi lớn, không quan tâm phát giác sông lớn đồng bằng. Nhưng, ai cũng không có tìm được cái gọi là thanh loan di tích cổ, cũng không có tìm được về truyền thừa Hoàng Tuyền Tông chủ lưu lại. Trong lúc bất chi bất giác, đủ loại cổ quái về hòn đảo cũng bắt đầu gây nên hoài nghi, dẫn phát các loại suy đoán, nơi này rốt cuộc có phải mộ thanh loan chiến tôn không phải. Lại đợi hai ngày, Đồng Ngôn còn không có thức tỉnh, nhưng Tần Mệnh lại bắt đầu nhớ mong an nguy của Nguyệt Tình. Sau khi cùng Đồng Hân thương lượng, hắn để lại Bạch Hổ rồi rời khỏi sơn cốc. Mã Đại Mãnh bức thiết muốn nếm thử sức chiến đấu của Lục Trọng Thiên, nhất định muốn cùng theo ra ngoài. Người đã gặp mặt cùng Bạch Tiểu Thuần. Tần Mệnh bay nhảy ngang dọc trên trạc cây tại rừng cây, mạnh mẽ như linh vượn. Mã Đại Mãnh mặc dù hùng tráng uy mãnh, nhưng vẫn là nhẹ nhõm đi theo phía sau hắn. Ngưu Lang đến rồi. Liền tại chỗ cổ điện, cưỡi đầu trâu xanh. Tần Mệnh hiện tại mới nhớ tới, thời điểm lần đầu tiên cùng Bạch Tiểu Thuần gặp mặt, hắn chính là ngẩn người đối với đầu trâu nhìn như bình thường kia, nghĩ đến chính là đầu hắn cưỡi hiện tại kia. Mặc kệ nó, tiểu tử kia xuất quỷ nhập thần, hắn muốn gặp ngươi liền đi ra, không muốn gặp, ngươi khỏi phải nghĩ đến tìm đến hắn. Ngươi đã hơn một năm làm đủ ầm ĩ đó, lại là thăng long bảng, lại là đính hôn, ngươi làm sao bắn hạ Tử Viêm tộc? Liên minh hải tộc thật tốt lại để cho ngươi cho hủy đi. Không phải ta hủy đi liên minh hải tộc, là chính bọn hắn đẩy Tử Viêm tộc đi ra. Bọn hắn liền cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, hoang thần tam xoa kích làm xính lễ, lại dùng bí mật trên người ta làm thẻ đánh bạc, thuyết phục tộc trưởng tiền nhiệm của Tử Viêm tộc. Trên người của ngươi có thể có bí mật gì? Còn mắt mã đại mãnh lóe lên ánh sáng, Tu La Đao. Ta đã nói, bao nhiêu năng lượng mới có thể hủy đi liên minh hải tộc, thì ra chuyển lão chủ tử đi ra. Đêm nay trăng sáng như nước, cả hòn đảo đều như bao phủ lên một tầng lụa mỏng mờ ảo, để cho sơn mạch rừng mưa mênh mông như tiên cảnh lúc ẩn lúc hiện. Mọi người xâm nhập Thanh Loan di tích cổ đã 7 ngày rồi, bất luận ban ngày hay là đêm đen, đều không thấy được mặt trời cùng trăng sáng, chỉ có sương mù dày đặc màu xanh mịt mờ phát ra ánh sáng nhạt, chiếu khắp hòn đảo, mang đến hoặc sáng hoặc tối. Nhưng đêm nay, bầu trời dường như xuất hiện ánh trăng chân thật, chìm nổi trong tầng mây dày đặc, trắng loãng lại trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ở bên ngoài là bình thường, nhưng ở đây lại để cho nhân loại cùng linh yêu trên đảo cảm thấy có chuyện không tầm thường tình muốn xảy ra. Kỳ Hoành Dũng cùng các tộc nhân bái nguyệt tộc kích động mà xông loạn bốn phía, tìm kiếm cơ duyên. Trăng sáng nhô lên cao, dường như hướng bọn hắn báo trước lấy cái gì, có lẽ sẽ có một hồi cơ duyên thuộc về bái nguyệt tộc đang đợi bọn hắn. Hơn nữa, mỗi khi đêm khuya trăng tròn treo không, là thời điểm thực lực bái nguyệt tộc bọn hắn mạnh nhất, bọn hắn có thể mượn nhờ lực lượng trăng sáng thiên nhiên, thể hiện ra sức chiến đấu cường hãn vượt qua bình thường. Sâu trong hòn đảo, nghìn người tụ tập, kinh diễm trước kỳ cảnh tiên vực sáng lạn, một ngọn núi lớn giống như hoa sen, ầm ầm nở rộ dưới ánh trăng sáng, ánh sáng màu bạc chói lọi dài đầy núi lớn, chiếu sáng lấy hoa cỏ cây cối bên trên, một đá một nước, xa xa nhìn lại, núi lớn như là hoa sen khổng lồ chân thật, hoa quang đầy trời, rầm rộ đồ sộ. Càng thêm đồ sộ chính là trên không xuất hiện hình ảnh liên sơn thần bí, cánh hoa bảo vệ xung quanh, hoa quang cuồn cuộn, một tòa lâu đài cổ nhu nguy nga cao lớn như ẩn như hiện, từng đạo hào quang từ trong lâu đài cổ phóng lên trời, rực rỡ tươi đẹp mê người. Nó giống như từ trên trời giáng xuống, lại giống như hình chiếu vượt qua thời không, cũng như là liên sơn đột nhiên nở rộ phóng ra trọng bảo phong ấn bên trong. Một cỗ vô áp bách hình nhưng lại khủng bố đến tận cùng tràn ngập trời đất, khắp nơi trên dãy núi yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, tất cả linh yêu sợ hãi không tiến, một chút tiếng động đều không có, lặng ngắt như tờ giống như chết. Nguyệt Tình trôi nổi ở giữa không trung, tấm khăn lụa che mặt, dáng người thướt tha, đường cong uyển chuyển, như tiên tử lâm thế phiêu giật. Nàng đặt mình trong liên sơn trên không, lơ lửng tại trước điện lâu đài cổ, kim thư trong khí hải kim quang vạn trượng, đem kinh mạch mạch máu toàn thân đều chiếu sáng vàng chói. Mấy tờ kim thư này là đoạt được từ trong huyễn linh pháp thiên vậy mà tách ra năng lượng mênh mông, dường như đang cùng lâu đài cổ tướng chiếu rọi. Lâu đài cổ tràn đầy tang thương năm tháng, lại có lấy uy năng mênh mông như biển, như là một tòa tiên điện rơi xuống thế gian. Có hư ảnh như linh cầm tiên hạc xoay quanh tại phía trên lâu đài cổ, có hư ảnh như siêu cấp chiến binh phân tán xung quanh thủ vệ lâu đài cổ, cũng có hư ảnh như thị nữ tinh linh bay nhanh như kinh hồng ra vào trong lâu đài cổ. Trăng sáng như nước, liên sơn nở rộ, mê ảnh lâu đài cổ, một màn hình ảnh hoa mỹ này khiến cho tất cả mọi người rung động thật sâu. Sau khi xâm nhập Thanh Loan di tích cổ trong ngày hôm ấy, Nguyệt Tình liền cảm nhận được một tiếng triệu hoán không hiểu nỉ non bên tai nàng, quanh quẩn trong khí hải nàng, kim thư lặng ngắt như tờ vậy mà nổi lên rung động, dường như đang đáp lại tiếng triệu hoán kia. Nàng không biết sẽ là cơ duyên hay là nguy hiểm, nhưng vẫn là vượt qua sông núi đầm lầy, một đường đi sâu vào, cuối cùng đến nơi này. Núi cao người ngoài thoạt nhìn như bình thường, nhưng trong mắt nàng lại trở thành đại dương mênh mông màu vàng. Sâu trong đại dương mênh mông có bóng người lắc lư, lâu đài cổ ẩn hiện, huyền diệu khó giải thích, như mộng như ảo, trong lâu đài cổ lộ ra uy năng khủng bố, dường như chỗ đó có một tôn thần linh, chấn đến linh hồn nàng đều đang run rẩy. Nàng ngồi xếp bằng minh tưởng tại đỉnh núi, dung luyện lấy kim thư, đáp lại lấy triệu hoán. Trong lúc vô hình, linh hồn của nàng dường như xuất khiếu, hành tẩu tại năm tháng trời cao, lơ lửng ở biển vàng vô biên vô hạn. Nữ vương truyền thừa hiển hóa ra hình ảnh nữ vương, thủ hộ linh hồn nàng, xông vào biển vàng. Ngoại giới 5 ngày 5 đêm, nhưng trong biển vàng lại như là qua 5 tháng, 5 năm, thậm chí càng lâu hơn. Nàng đắm chìm trong ý niệm huyền diệu, quên lãng tất cả. Nàng rõ ràng đang hành tẩu, nhưng lại như là dậm chân tại chỗ. Nàng rõ ràng vô hạn tiếp cận lấy lâu đài cổ, rồi lại giống như xa không thể chạm. Đây là một đoạn đường, càng là một đoạn tâm đường trải qua. Đây là một mảnh biển vàng, càng giống là một mảnh đại đạo pháp tắc. 5 tờ kim thư, tàn phá không được đầy đủ, nhưng lại hóa thành ký tự cổ xưa, tại dưới chân trải rộng ra một con đường lớn thông thiên, trực tiếp đi đến cổ điện. Nàng thánh khiết thanh cao, quật cường đến không hối hận, hành tẩu không ngớt không dứt, bình tĩnh không sóng đi về phía trước. Nàng đang tiếp cận lấy cổ điện đang khảo nghiệm lấy nàng. Nàng hành tẩu tại biển vàng càng là đang vượt lấy linh hồn của nàng. Năm ngày năm đêm, nàng đến gần lâu đài cổ, nhẹ gõ cửa điện, thanh âm to lớn như hoàng trung đại lữ, như thiên đạo vừa dứt, ầm ầm không tin. Sâu trong cổ điện, một vị lão nhân mở hai mắt ra, kim quang ngập trời, phù văn huyền diệu, hắn mở hai mắt ra, hoặc như là mở rộng hai mảnh đại dương mênh mông, mở ra thiên đạo mênh mông. Một đêm này, trời giáng trăng sáng, chiếu khắp vạn sông. Một đêm này, núi lớn tách rời, như hoa sen nở rộ, đạo âm ầm ầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một đêm này, Nguyệt Tình rộng mở cánh cửa thời không to lớn, đi đến con đường trên lâu đài cổ, cùng lão nhân thần bí ngồi đối diện nhau. Một đêm này, đại đạo truyền thừa, thiên tình không hối hận. Một đêm này, hắn muôn đời lặng ngắt như tờ, cuối cùng cũng chờ được đến người. Một đêm này, mênh mông hòn đảo đều bị trăng sáng bao phủ, tất cả trí bảo đều lặng ngắt như tờ. Một đêm này, hòn đảo lặng ngắt như tờ giống như chết. Nghìn người vây xem, tận mắt nhìn thấy truyền thừa thần bí, lâu đài cổ thần thánh uy nghiêm, ánh trăng ngập trời, mặc dù tang thương đã lâu, nhưng lại không giảm thiên uy năm đó. Theo thời gian kéo dài, quần sơn vạn sông bay lên từng mảnh xương đen, vọt tới phương hướng Liên Sơn. Chúng như là oán niệm, hoặc như là tử khí vô tận, bốn phương tám hướng hội tụ về, quay cùng thành xương đen mênh mông, mây mù màu đen chiếm giữ vòm trời, bên trong mê ảnh trùng trùng điệp điệp, như là có thượng cổ đại hung đang gào thét, hoặc như là có tuyệt thế cường giả đang gào thét, chúng oán hận lâu đài cổ, rồi lại sợ hãi năng lượng bên trong. Mọi người kinh hãi không hiểu, nhìn qua mảnh xương đen kia, dường như nhìn thấy vô số tà linh, tràn ngập hung uy ùn ùn kéo đến, lại có hài cốt vô tận, xương trắng mênh mông giải liền thành một mảnh biển tử vong. Lâu đài cổ uy nghiêm đứng sừng sững trên không xương đen cùng cổ hải, khủng bố nói không nên lời, rồi lại để cho người ta rung động thật sâu. Tần Mệnh cùng Mã Đại Mãnh vượt qua núi non trùng điệp, men theo cảnh tượng kỳ dị đuổi đến nơi này. Kinh nghi nhìn về Liên Sơn nở rộ nơi xa, lâu đài cổ chấn trời, Nguyệt Tình áo trắng hơn tuyết, ánh trăng vẩy ra dáng mây, kim quang chiếu sáng kinh mạch, hiển thị rõ thánh khiết cùng uy nghiêm, như là tiên tử, càng giống như nữ vương. Nguyệt Tình, Mã Đại Mãnh kinh ngạc trừng to mắt. Từ ban ngày tìm đến đêm khuya, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được Nguyệt Tình, lại là một hình ảnh rung động lòng người như thế này. Đó là cái gì? Tần Mệnh chú ý tới kim thư trôi nổi xung quanh Nguyệt Tình, hẳn là lấy được từ trong huyễn linh pháp thiên, có nhưng kia tòa lâu đài cổ kia là xảy ra chuyện gì? Hình ảnh sát khí cùng xương trắng ngập trời vườn quanh nó lại là cái gì? Tiểu tổ cảm khái nghìn vạn, đại đạo cơ duyên. Đại đạo cơ duyên, nương tử này của ngươi là muốn vượt qua ngươi rồi. Ngươi biết tòa lâu đài cổ kia? Đã quên đây là nơi nào sao? Vùng đất tử tù, vùng đất lưu đày, nơi này thiết trí lấy thượng cổ cấm chế, phong ấn lấy vô số hung vật cường nhân, nhưng chỉ dựa phong ấn không có khả năng vĩnh viễn vây khốn lấy chúng, cho nên có chút siêu cấp cường giả sẽ cam nguyện hiến ra bản thân, tọa trấn cổ đảo, trấn áp đại hung đại năng, săn giết tất cả tội ác, người trong tòa cổ bảo này nên liền là một vị siêu cấp cường giả năm đó. Trong lòng tiểu tổ tràn đầy rung động, năng lượng trôi nổi xung quanh Nguyệt Tình rõ ràng là lực lượng đại đạo. Lực lượng vượt qua võ pháp áo nghĩa bình thường. Người ở trong lâu đài cổ này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể phong tồn áo nghĩa, vượt qua vạn năm chờ người thừa kế. Nguyệt Tình vậy mà có thể được hắn công nhận. Thật ứng câu cơ duyên thiên định, không cưỡng cầu được kia. Mã Đại Mãnh khiếp sợ tột đỉnh, lực lượng đại đạo. Bí pháp áo nghĩa. Cổ hải vậy mà sẽ có loại lực lượng này. Hắn biết rõ uy lực bí pháp áo nghĩa, mặc dù không đến mức 100% vượt qua tất cả võ pháp thế gian. Nhưng cũng tuyệt đối có thể áp đảo tuyệt đại bộ phận, đạt được loại lực lượng này, chẳng khác nào được dòm thiên đạo, vượt qua thiên tài trên ý nghĩa bình thường. Đây chính là như tiểu chủ nhân kia, tuyệt thế kỳ tài tư thế vút bay lên trời, mới có tư cách có năng lực tìm hiểu. Nghìn người vây xem, cùng chung chú mục truyền thừa thần dị, sau rung động đó là tham lam. Ai có thể nhận ra đó là bảo tàng gì không? Tòa lâu đài cổ kia có lai lịch gì? Bên trong dạng nhân vật gì? Có phải là Thanh Loan Chiến Tôn hay không? Ai dám cùng ta cùng tiến lên? Không ăn được thịt, cũng phải uống chút canh. Ta dự cảm trong lâu đài cổ đã từng có một vị tuyệt thế cường giả, bảo tàng lưu lại tuyệt đối rộng lượng. Các ngươi nhìn, nữ tử kia giống không giống Thanh Liên Vương của Thiên Vương Điện? Chính là nữ tử của Tần Mệnh. Ồ, thật đúng là Thanh Liên Vương Thiên Vương Điện. Ai dám động đến nữ tử của Tần Mệnh, hắn không đuổi giết ngươi khắp thiên hạ. Mấy ngày nay đều truyền Tần Mệnh đã chết rồi, có phải thật hay không? Đâu chỉ là Tần Mệnh chết rồi, đồng môn đồng hân. Còn có đầu bạch hổ kia của Tần Mệnh, đều chết ở trong tay vật bất tử, lúc ấy ta liền tại đó, trực tiếp nuốt sống rồi, cái kia phải gọi là thảm. Tần Mệnh đều chết, còn sợ cái trứng. Mọi người cùng nhau xông lên, hắc hắc, nói không chừng được bảo tàng còn có thể được nữ tử này. Đám người càng thêm sao động, trong lâu đài cổ tràn ngập khí tức khủng bố để cho linh hồn bọn hắn đều run rẩy. Nhưng càng như vậy, hấp dẫn mang đến càng lớn. Đại Mãnh, thả khô lâu của ngươi ra, lại trấn bọn hắn, bảo đảm Nguyệt Tình thuận lợi chấp nhận truyền thừa. Tần Mệnh chú ý tới bầu không khí khắp nơi trên dãy núi bắt đầu biến hóa, lâu đài cổ hấp dẫn quá lớn, không có mấy người có thể nhịn được. Hiện tại liền có hơn 1000 người, dùng không bao lâu liền gia tăng đến 2000 người, thậm chí còn sẽ càng nhiều. Ta không dám cam đoan có thể kiên trì bao lâu, ngươi tùy thời chuẩn bị ra tay. Mã Đại Mãnh cũng rõ ràng cục diện nghiêm trọng, đây chính là đại đạo truyền thừa, phải bảo đảm Nguyệt Tình thuận lợi hoàn thành, bằng không thì ngay cả hắn đều cảm thấy tiếc nuối. Hắn thả khô lâu lão nhị ra, lão nhị, trở về đưa bọn bạch hổ tới. Đợi một chút, đổi lão tam đi, cái tên này không đáng tin cậy. Tần Mệnh tranh thủ thời gian ngăn lại. Lão nhị sững sờ, dương đầu nhìn Tần Mệnh, lệch đầu ra, bỗng nhiên bạo khiêu hơn nửa thước, một đao bổ về phía đầu Tần Mệnh. Cái tên này, dám xem nhẹ ta. Khóe mắt Tần Mệnh co lại, vất tay chấn mở. Tính cách tiểu gia hỏa này còn không nhỏ. Lão nhị nổi giận, mang theo cốt đao chỉ vào Tần Mệnh răng rắc đang nói gì đó. Giống như là muốn cùng hắn lý luận, cái gì gọi là không đáng tin cậy. Nói rõ cho lão tử. Mã Đại Mãnh cũng nghĩ thế, tên này chính xác không đáng tin cậy, linh trí có chút vấn đề, để cho hắn đi gọi người. Nói không chừng trên nửa đường đều sẽ chạy theo linh yêu thú vị nào đó. Lão ta mạnh mẽ lão luyện, sau khi lĩnh mệnh liền nhanh chân chạy như điên, xuôi theo đường cũ nhanh chóng rời khỏi. Tại thời điểm toàn trường sao động, hơn 10 hơn trăm người bắt đầu tới gần Liên Sơn. Trong rừng rậm tối tăm bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm gừ to lớn lại trống rỗng. Nghe quái dị lại khủng bố. Cái đó là... Mẫu thân ta ơi! Hí! Đó là cái thứ quỷ quái gì thế này? Mẫu thân nó! Âm binh bày trận sao? Đêm hôm khuya khoắt, không có hù dọa người như vậy chứ? Sương mù dày đặc đen kịt tràn ngập trong rừng rậm. Một đống hài cốt cực lớn dữ tợn từ trong rừng rậm đi tới. Cực kỳ giống địa long trong truyền thuyết. Thân hình dài hơn 10 thước mặc dù chỉ là khung xương, nhưng lại lộ ra hung uy cuồn cuộn. Xương cốt vừa thô vừa to tại dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng lạnh u mịch. Móng vuốt cực đại sắc bén đơn giản đạp vỡ nham thạch. Khung xương địa long nện bước nặng nề móng vuốt, từ sâu trong rừng rậm chậm rãi đi tới, mặt đất đều run nhẹ nhẹ. Trên người khung xương địa long, có một tên ma quái khủng bố đang ngồi, toàn thân đen kịt, cát đen lượn lờ, từ đầu đến chân hắn đều phản xạ hắc quang như kim loại, rất nhiều chỗ còn sinh trưởng lấy sừng nhọn cứng rắn. Trong tay mang theo chuôi trọng phủ to lớn, cũng có cát đen lượn lờ, ánh đen lập lòe, dường như có lấy uy lực phá núi đứt sông. Để cho người ta kinh hãi nhất chính là trước trước sau sau khung xương địa long, vậy mà tất cả đều là khô lâu trắng tuyết, số lượng chừng 40-50, chúng cầm cốt đao, ngẩng đầu mà bước, mặc dù là khung xương, nhưng lại đi ra khí thế như đội quân. Một tên khô lâu cầm đầu to lớn chừng 2 thước, càng là cho người một loại uy lực tướng soái vô cùng dũng mãnh, mở rộng cương vực. Nhưng, khô lâu dù sao cũng là khô lâu, cho người ta cảm giác trùng kích cường liệt nhất vẫn là kinh hãi cùng âm u. Ánh trăng lạnh giá rơi trên người chúng nó, xương cốt hiện ra ánh sáng trắng, trong đầu lâu dâng lên hắc khí, tả ý âm u nói không nên lời. Rất nhiều người khó khăn nuốt nước bọt, toàn thân rét run, vô ý thức lui về sau, tránh ra một con đường. Mã Đại Mãnh ngẩng đầu ưỡn ngực, ngồi ngay ngắn trên hài cốt địa long, cát đen bao trùm toàn thân trọn vẹn 3 tầng, thoạt nhìn càng cao lớn càng uy mãnh. Hắn còn cố ý thiết kế cho mình mấy cái tạo hình, trên áo giáp cát đen nhiều thêm chút ít gai nhọn hoắt, trên mông còn ngưng tụ thành cái đuôi. Thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, nhưng lại càng quái dị càng làm cho người ta sợ hãi. Trước người hắn còn để đó khô lâu mình người đuôi rắn. Khí tức của nó so với địa long cùng Mã Đại Mãnh đều tà khí, lại không nhúc nhích lượn quanh lấy xương cùng. Hơi khẽ cúi đầu, nhìn dường như bình tĩnh, nhưng khí trắng tràn ngập toàn thân lại ngưng tụ thành bộ dáng khi còn sống. Một cỗ lệ khí kinh khủng vô thanh tràn ngập, ngay cả chủ nhân như Mã Đại Mãnh này đều có chút gánh không được. Vật bất tử. Đó chính là vật bất tử. Đầu khung xương địa long kia nuốt sống Tần Mệnh cùng tỷ đệ đồng gia. Đây không phải là thật, điều này sao có thể là thật, trên đời làm sao có thể có vật bất tử. Khí tức thật kinh khủng. Trời xanh, loại quái vật này không phải nên lưu đày đến địa ngục sao? Đám người lần đầu tiên nhìn thấy vật bất tử sợ tới mức toàn thân rét run, coi như là những thiếu gia tiểu thư thanh cao cao ngạo kia, sắc mặt đều có chút trắng bệch, dù cho khi trước đã gặp qua, nhưng giờ khắc này cũng đều run sợ, dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một màn này thật sự là tà ác làm cho người ta sợ hãi. Hơn 1000 người toàn bộ chuyển ánh mắt từ lâu đài cổ, đến bọn vật bất tử đi ra rừng rậm này. Ngay cả Tần Mệnh đều không thể không thừa nhận, những khô lâu này dùng để dọa người quả thực tuyệt rồi. Dù cho hắn biết rõ đó là Mã Đại Mãnh, Nhưng nhìn đội ngũ khô lâu chậm chạp hành tẩu dưới ánh trăng tràn ngập hắc khí, vẫn là nhịn không được toàn thân nổi lên cỗ lãnh ý. Đây không phải là lạnh bình thường, mà là lạnh lẽo, âm lãnh, là lạnh từ trong trái tim. Mã Đại Mãnh cưỡi địa long, đi về hướng Liên Sơn. Hắn cố ý đi vô cùng chậm, đem khí thế làm đủ, đem bầu không khí âm u kiến tạo đúng chỗ. Nó đến là vì lâu đài cổ, có người đột nhiên hô lớn, nhưng một giây sau, hắn cứng ngay tại chỗ, trên mặt đều rơi xuống mồ hôi lạnh. Địa long đột nhiên dừng lại, lũ khô lâu nâng chân lên đều định tại chỗ đó, không có rơi xuống. Dường như bởi vì thanh âm người nọ mà dừng lại. Toàn trường lặng im, yên tĩnh giống như chết. Không khí đều như động lại. Người kia tái nhợt cả mặt, định tại chỗ đó một cử động nhỏ cũng không dám lộn xộn, trái tim bành bành nhảy lên, giống như đều muốn nhảy ra từ trong miệng. Ngay cả người ở gần hắn đều khó khăn nuốt nước bọt, toàn thân kéo căng, tùy thời chuẩn bị thoát đi. Đám người ở ngoài xa căng thẳng nhìn nơi này, hô hấp đều dường như ngừng lại. Thật lâu, Mã Đại Mãnh chậm rãi quay đầu, do khắp toàn thân bao trùm lấy cát đen, phát ra tiếng ma sát kéo kẹt, cứng nhắc chói tai, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Hắn quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên kia, hài cốt địa long dưới người cũng theo đó quay đầu lại, thân hình dài hơn 10 thước từng bước một quay tới, gai xương toàn thân như là trường mâu bén nhọn, tại dưới ánh trăng lạnh lẽo hãi người. Tất cả khô lâu chỉnh tề xoay người, khung xương toàn thân nhúc nhích, giống như nhún vai nâng cao tinh thần. Người nọ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lúc bất chi bất giác y phục đều ướt đẫm. Giống, khung xương địa long đột nhiên gào thét, trống rỗng to lớn. Một cỗ sóng khí vô hình cuồn cuộn về phía trước, nhấc lên đá vỡ bụi đất. Giống. Tất cả khô lâu đột nhiên cất bước, khung xương nghiêng về phía trước, xương quay hàm mở lớn, phát ra tiếng gào rít sắc nhọn chói tai, bộ dáng dữ tợn khủng bố, như là tả linh phát cuồng. Dưới đêm trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, một màn này khủng bố nói không nên lời. Trong trái tim tất cả mọi người đều nổi lên cỗ khí lạnh, sợ hãi thật sâu. Vị nam tử trung niên kia, đường đường là địa võ ngũ trọng thiên. Vậy mà toàn thân run lên, mắt trắng khẽ đảo, thẳng tắp nằm xuống. Hắn thật ra là khẩn trương cao độ bị dọa cho ngất, nằm trên mặt đất cả buổi không có động tĩnh, nhưng những người khác vô ý thức bản thân mờ ảo nhớ đến, cái gì hồn bay phách lạc, cái gì linh hồn bị đánh tan, vân vân. Chính bọn hắn làm sợ chính mình rồi. Tần Mệnh có chút hoảng hốt, cái tên Mã Đại Mãnh này rất rất biết chơi, trình diễn thật đúng chỗ. Mã Đại Mãnh giống lên một tiếng như vậy, cảm thấy mỹ mãn xoay người, cưỡi hài cốt địa long đi về hướng Liên Sơn. Tuy nhiên không có cướp đoạt bảo bối giống mọi người nghĩ như vậy, mà là đứng tại chỗ đó, nhìn qua hắc khí ngập trời cùng hài cốt khôn cùng trên không trung, làm ra một bộ dạng ngẩn người tinh thần tổn thương. Lũ khô lâu dưới sự chỉ huy của hắn, cũng đều ngơ ngác ngẩn đầu, bộ dạng ngắm hài cốt giữa trời không. Mặc dù, chúng rất mờ mịt, nhưng trong ý thức linh hoạt vẫn tràn đầy hiếu kỳ. Một màn này lần nữa để cho người ta run sợ, nhìn khô lâu phía dưới một cái, lại nhìn hài cốt đầy trời một cái. Chẳng lẽ những khô lâu này cùng hài cốt vô tận dưới lâu đài cổ có quan hệ? Là lâu đài cổ trấn giết chúng, bắt bọn nó biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này sao? Nhìn thấy Mã Đại Mãnh thành công hù dọa tất cả mọi người, Tần Mệnh thoáng thở ra hơi, nhìn tình huống này mới có thể kiên trì một thời gian. Sự chú ý của hắn một lần nữa rơi xuống lâu đài cổ to lớn đến thần bí trên không trung, Nguyệt Tình thanh ngạo uy nghiêm tựa như thiên nữ, ánh sáng vàng chói trong trẻo cùng ánh trăng lạnh lùng đan vào trên người nàng. Tiểu tổ áo nghĩa đó là cái gì? Ta còn không có cái năng lực nhìn thấu thiên đạo kia, nhưng hẳn là lực lượng áo nghĩa không sai được. Thiên đạo diễn sinh đại đạo áo nghĩa thật có thể áp đảo phía trên tất cả võ pháp. Tần Mệnh vì Nguyệt Tình kích động, cũng tràn đầy hiếu kỳ đối với thiên đạo huyền diệu thần bí. Vậy cũng không phải tuyệt đối, có chút võ pháp vẫn có thể cùng đại đạo áo nghĩa tranh mạnh yếu, tuy nhiên cũng là số rất ít. Tiểu tổ bổ sung một câu trong lòng, ví dụ như chúng vương truyền thừa, tuy nhiên là nói trong lòng, không có nói ra. Nếu như ta đối mặt với đại đạo áo nghĩa, có hy vọng chiến thắng không? Tiểu tổ đã trầm mặc thật lâu, cho đến khi Tần Mệnh nhìn về phía nó. Nó tài năng danh vọng lấy phương hướng lâu đài cổ, thản nhiên nói, dùng năng lực ngươi bây giờ, muốn chống lại đại đạo áo nghĩa, khó. Hắn không nhất định có thể giết chết ngươi, nhưng ngươi cũng khẳng định không làm gì được đối phương. Có một câu ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi rất nhiều võ pháp, cũng rất phức tạp, ngươi có thể tìm hiểu từng cái, cùng lúc phát huy ra uy lực xứng đáng, nói rõ ngươi thiên phú cũng không tệ lắm. Tại sơ kỳ phát triển của ngươi, điểm này có thể làm cho cảnh giới của ngươi nhanh chóng tăng lên, lại để cho sức chiến đấu của ngươi càng mạnh hơn nữa. Năng lực ứng biến nguy hiểm rất mạnh, nhưng theo ngươi cảnh giới tăng lên, sắp đến gần thánh võ, ngươi quá nhiều quá tạp võ pháp, sẽ trong lúc vô hình kìm hãm sự phát triển của ngươi, một câu, tạp đến không tinh. Đây là lần đầu tiên tiểu tổ nghiêm túc lại chính thức nói chuyện cùng Tần Mệnh, hơn nữa trực tiếp dẫn ra võ pháp cùng tu luyện, nó khiến Tần Mệnh kinh ngạc, nhưng lại cũng không thể coi thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta biết rõ ý nghĩ của ngươi, ngươi khát vọng đi xa hơn, phát triển nhanh hơn, cho nên khát vọng càng nhiều võ pháp đến phong phú bản thân. Cái ý nghĩ này là không sai, ngươi có thể trôi chảy khống chế nhiều võ pháp như vậy, cũng là kỳ tích không lớn không nhỏ rồi. Nhưng sau khi ngươi tiến vào thánh võ phải bắt đầu điều chỉnh võ đạo của ngươi, một lòng tìm kiếm một phương hướng, một cái vi chủ, còn lại toàn bộ làm phụ. Ví dụ như, lôi đạo vi chủ, thể thuật làm phụ, hướng xuống, kiếm thuật vi chủ, đao pháp làm phụ, hoặc là dứt khoát ném chuôi bá đao này đi. Còn tu la đao kia, xem như sát khí, ngươi phải học được cách làm sao đi vận dụng mà không phải mượn lực dựa thế. Sắc mặt Tần Mệnh có chút ngưng trọng, tìm hiểu thiên đạo dựa vào cái gì? Thiên phú hay là, chủ yếu vẫn là thiên phú không đủ nghịch thiên, dù cho có cho ngươi nhiều chỉ đạo hơn nữa, ngươi cũng tham không thấu đại đạo áo nghĩa. Đương nhiên còn có tình huống đặc biệt, đó chính là tái giá, như nguyệt tình vậy. Chủ nhân trong lâu đài cổ, năm đó khả năng liền khống chế lấy một đại đạo áo nghĩa. Bình thường mà nói, người chết áo nghĩa tán, nhưng người này hẳn là kinh thái tuyệt diễm, dùng phương pháp gì đó đem đại đạo áo nghĩa phong bế. Nguyệt tình có thể được hắn chú ý đến, hẳn là có phương diện nào đưa tới ý thức sót lại của hắn chú ý, đem đại đạo áo nghĩa tái giá đến trên người nàng. Tuy nhiên như vậy thì sẽ có một tai hại, nếu như nguyệt tình thiên phú không đủ, tham không thấu cái phần áo nghĩa kia, áo nghĩa sẽ ở trong thời gian rất ngắn nhanh chóng biến mất, trở về thiên đạo. Nếu như nguyệt tình có thể khống chế, nó nương theo nàng cả đời. Thiên phú nguyệt tình không yếu hơn so với ta, nàng hẳn là có thể khống chế được phần cơ duyên này. Tiểu tử, ta nhắc lại ngươi một câu, mấy năm qua ngươi trải qua chuyện không ít, cũng lấy được cơ duyên rất nhiều, nhưng người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài trời còn có bầu trời cao hơn, những lời này bất luận đặt ở trên người ai, đều vĩnh viễn thích hợp, ngươi không được ỷ vào lực lượng khôi phục của Hoàng Kim Huyết, mà không sợ hãi đấu đá bừa bãi. Xa không nói, ngay cả mấy kẻ như Vũ Văn Uyên, Hoàng Phủ Hiên Viên, Tiêu Hoàng, Cung Khuynh Thành, cũng có thể trước khi chết cho ngươi một kích chí mạng. Ngươi kinh nghiệm phong phú, thần thức nhạy cảm, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, quyết không thể coi thường bọn hắn. Cổ hải mênh mông, vô biên vô hạn, ẩn núp lấy vô số cường nhân dị thú, người tài ba dị loại tuyệt đối không ít, dù cho ngươi thắng liên minh hải tộc, còn có yêu tộc càng cường hãn, còn có Chu Thiên Điện cùng liên minh hải tộc không phân cao thấp vân vân, cái thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài, càng không thiếu kỳ tích, ngươi lấy được cơ duyên rất nhiều. Tại nơi nào đó khả năng có người lấy được càng nhiều, ngươi tự nhận đúng là truyền kỳ, nhưng trong trời đất mênh mông truyền kỳ tuyệt đối sẽ không chỉ có một mình ngươi. Trong thân thể ngươi có một tàn hồn, hắn vẫn khuyến khích ngươi đi thiên đình đại lục, nhưng ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ngươi biết chỗ đó cường tộc cường phái đều truyền thừa đã bao nhiêu năm không? Tiểu tổ ngưng trọng lại thận trọng, nặng trịch nhắc nhở Tần Mệnh. Nó cũng không biết vì cái gì đột nhiên nói ra những lời này, có lẽ nhanh muốn rời đi, trong lòng có sầu não sao? Năm đó, nó đã từng xem quần hùng thiên hạ như cọng rơm cái rác, hung uy cuồn cuộn ngất trời đảo biển. Năm đó, nó đã từng tung hoành cổ hải, cướp đoạt thiên võ làm nô làm tớ. Năm đó, nó đã từng nuốt long chảm phượng, tự nhận thiên hạ vô song. Nhưng cuối cùng lại không thể không cúi đầu trước vận mệnh, hướng lên trời nói thần phục, ôm hận ẩn lui, chấp nhận điều ước khuất nhục, vĩnh viễn trấn cổ quốc vĩnh hằng. Nó làm bạn với Tần Mệnh nhiều năm như vậy, rất ít hỗ trợ, cũng rất ít phản ứng. Ban đầu thậm chí xem hắn làm việc vui, thật không có để ở trong lòng. Nhưng thời gian dần qua, nó bắt đầu quan sát hắn, bắt đầu răn dạy hắn, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, nó đã bắt đầu tiếc nuối rồi. Tần Mệnh có rất nhiều chỗ chưa đủ, cũng có rất nhiều chấp niệm, không được tính là võ giả hoàn mỹ, nhưng hắn dù sao cũng là cô nhi, một thiếu niên bình thường từ trong môn phái bình thường trốn tới. Hắn không có thiên phú có một không hai, không có bối cảnh kinh thế, hắn có thể đi đến một bước này, đã đáng quý rồi. Nó làm bạn với Tần Mệnh, cũng chứng kiến Tần Mệnh, thời gian dần qua, nó đã thừa nhận Tần Mệnh rồi. Tần Mệnh khát vọng phát triển, khát vọng võ đạo, cũng có hào hùng mời chiến thiên hạ, trong đầu Tần Mệnh rất ít tạp niệm, thậm chí có thể nói là thuần túy, điểm này, đáng quý. Nhưng, tiểu tổ từ trên người hắn nhìn thấy bóng dáng của mình, khiến nó lo lắng thật sâu. Nó lập tức muốn rời đi, cũng phải muốn rời đi, nó còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, có chút ân phải trả, có chút thù phải báo. Nó có thể sẽ rời khỏi thật lâu, cũng có thể vĩnh viễn sẽ không trở về. Tần Mệnh trầm mặc, hắn chưa từng có xem nhẹ anh hùng thiên hạ, cũng chưa bao giờ tự ngạo tự phụ, nhưng tiểu tổ đột nhiên nghiêm khắc nhắc nhở, vẫn là để cho lòng hắn sinh ra xúc động không nhỏ. Dù cho tương lai trưởng thành đến thánh võ, thậm chí là thiên võ, cũng rất nhiều cường nhân hung thú có thể giết ngươi, giống như tứ đại thánh khí cổ hải, hoang thần tam xoa kích, táng hải phần thiên kiếm, long hoàng trấn ma bi, vô cực độn tiên sử, nếu có người giơ lên những thần binh lưỡi dao sắc bén này, ngươi có thể chống đỡ sao? Cũng đừng tưởng rằng đã có tu la đao liền có thể không sợ hãi, ta nói thật cho ngươi biết, tu la đao của ngươi đã đứt qua. Tần Mệnh trầm tư lại đột nhiên chấn động, cái gì? Ngươi nói cái gì? ta không hiểu rõ tu la đao này, ta cũng không biết lão gia hỏa kia vì cái gì lại đưa nó cho ngươi, nhưng chuyện này bất luận suy nghĩ từ phương diện nào, cũng đều không hợp tình lý. Một siêu cấp cường giả thiên đình đại lục, một chủ nhân yêu binh, tại sao phải sống nhờ đến trong môn phái nhỏ ở biên hoang đại lục, tại sao sẽ đem chí tôn yêu binh cho tiểu hài tử không bắt mắt như ngươi? Ngươi, rốt cuộc là ai? Hắn, vì sao lại đến, tu la đao? Vì sao lại đứt, tòa mộ cô kia? Mai táng bí mật gì? Tần Mệnh kinh ngạc nhìn tiểu tổ trên vai mình, tiểu tổ không có né tránh ánh mắt của hắn, vô thanh đối mặt lấy. Ta, rốt cuộc là ai? Hắn, vì sao lại đến? Tu la đao, vì sao lại đứt? Tòa mộ cô kia? Mai táng lấy bí mật gì? Ánh mắt Tần Mệnh có chút lắc lư, trong lòng nhấc lên từng cơn sóng cả. Đội quân khô lâu của Mã Đại Mãnh trấn trụ trọn vẹn nửa canh giờ, nhưng dị tượng tại lâu đài cổ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, đạo âm ầm ầm, bộc phát cường quang hừng hực. Cả tòa Liên Sơn đều bao phủ lên một ánh sáng chói lọi tầng không gì sánh được, một cỗ uy áp kinh khủng tràn ngập khắp quần sơn để cho người ta run sợ, giống như sóng lớn, một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng trùng kích lấy mỗi người, mây đen cuồn cuộn, sát khí ngang trời, thủy chung tràn ngập tại lâu đài cổ xung quanh, bên trong không ngừng có tà linh thoáng hiện, sắc nhọn gầm thét, dữ tợn phát tiết lấy. Xương trắng u mịch, vô biên vô hạn, chật ních vòm trời, như là cuồn cuộn hải cốt. Sự hiện hữu của bọn nó vì thần thánh lâu đài cổ tăng thêm một phần sơ xác tiêu điều, nhưng bất luận là đầy trời sát khí hay là cuồn cuộn hải cốt, đều tại sợ hãi lấy lâu đài cổ, không dám phụ cận. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến nơi này, đều bị cảnh tượng trước mắt thật sâu rung động lấy. Mọi người bắt đầu rối loạn, nghị luận dồn dập mưu đồ, có chút cường giả bắt đầu thử tới gần, đều sợ hãi vật bất tử trước Liên Sơn. Mã Đại Mãnh cảm nhận được áp lực, chính hắn rất rõ ràng thực lực lũ khô lâu, dù là khô lâu dũng mãnh cao hai trượng, cũng chỉ có thể so với thất trọng thiên mà thôi. Một vị truyền nhân cường tộc lớn tiếng hiệu triệu, một nhóm người dẫn dắt lực chú ý của vật bất tử, những người còn lại từ phương vị khác tiến công. Trong đám người lập tức có người đáp lại, nhưng ai nguyện ý liên hệ cùng vật bất tử? Ai nguyện ý ngu ngốc làm mồi nhử? Những vật này ngay cả Tần Mệnh đều nuốt sống rồi, bọn hắn đi qua chính là chịu chết. Tất cả mọi người tránh đi vật bất tử, cùng một chỗ tiến công, như thế nào? Truyền nhân cường tộc kia lần nữa triệu hoán. Cái này còn không sai biệt lắm, ai đụng phải chúng chính là không may, cùng tiến lên, lại không ra tay chỗ tốt sẽ bị Thanh Liên Vương cướp đi toàn bộ. Bên trong Liên Sơn khẳng định còn có rất nhiều bảo tàng, cùng tiến lên, ai cướp được thì là của người đó. Một đám vật bất tử, có cái gì đáng sợ, các huynh đệ, liều mạng. Trong quần sơn đã tụ tập hơn 1.000 người, di chuyển về phía trước chọi cứng với áp lực tràn ngập lâu đài cổ. Giống, hài cốt địa long đột nhiên gào thét, cát đen trôi giặt lên tiếng bạo động. Như là gió lớn thổi cuốn xuống đại dương mênh mông, nhấc lên tầng tầng sóng lớn, cát đen quay cuồng đầy trời, như là bão cát màu đen, bao phủ tất cả khô lâu, tại trên người chúng nó không ngừng ăn mòn, như hình thành áo giáp kim loại, bao trùm từ đầu đến chân. Giống, dưới đêm trăng, gần 50 bộ khô lâu ngửa mặt lên trời thét dài, sắc nhọn chói tai, nghe vô cùng thê lương, áo giáp cát đen phía sau lưng chúng nhúc nhích dữ dội, trong tiếng nổ vang nặng nề mở rộng hắc sa rực, mạnh mẽ chấn vỗ, mang theo chúng phóng lên trời. Một màn này lần nữa chấn kinh tất cả mọi người, bọn hắn không dám tin mà trừng to mắt, nhìn kỳ lạ trước hình ảnh trước mắt, hơn 40 bộ khô lâu bao trùm lấy áo giáp cát đen, muốn lấy đôi cánh cát đen, toàn thân tràn ngập cát đen, giống như là hỏa viêm sôi trào, chúng âm u khủng bố, rồi lại sát khí kinh hồn, tại ánh trăng chiếu xuống làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Bầu không khí rối loạn thoáng đè xuống, nhưng lượng lớn kẻ săn giết đã không kềm nén được tham nghiệm trong lòng, không có yên tĩnh bao lâu lại bắt đầu thử đi về phía trước thăm dò. Lui, Mã Đại Mãnh giơ lên trọng phủ, chỉ phía xa toàn trường, cố ý đem thanh âm ép tới nặng nề trống rỗng, hòa với linh lực truyền khắp rừng núi. Nó có thể nói chuyện. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Rất nhiều người kinh hoàng lui về phía sau, kéo ra một khoảng cách an toàn, có chút nữ tử trọn vẹn lui mấy trăm thước. Các nàng đối với những thứ người không ra người quỷ không ra quỷ này quả thực rất sợ hãi, mọi người lại nôn nóng lại sợ, bức thiết khát vọng trong lâu đài cổ bảo tàng, có thể hiện tại quả là e ngại những quái vật này. Nhưng không đợi Mã Đại Mãnh thở ra hơi, một con hồ điệp đã nhanh nhẹn bay tới, ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, đẹp đẽ quý giá đến ưu mỹ, lướt qua quần sơn. Nó vùng khẽ cánh bướm, rơi vãi huỳnh quang mỹ diệu dưới đêm trăng xa hoa. Nó mặc dù hoa lệ đến để cho người mê đắm, nhưng khí tức so với thời điểm ở Đồng Nhân Đảo lại càng mạnh hơn. Những ngày này, nó bắt giết ít nhất 30 cường giả thiên phú không tồi, lực lượng huyết mạch sâu sắc tăng cường. Trong phạm vi trăm trượng quanh hoang huyết lôi điệp, tất cả mọi người bộ rút đi. Đây cũng không phải là hung thú, mà là hung vật có huyết mạch hoang cổ đáng sợ, bề ngoài hoa lệ đều không che giấu được lệ khí trên người nó. Hoang huyết lôi điệp. lại đem nó đưa tới. Tần Mệnh giấu ở trên tán cây, chậm rãi ẩn núp, mở rộng hoàng kim rực, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mã Đại Mãnh khống chế lấy tất cả khô lâu, đều nhắm ngay hoàng huyết lôi điệp. Tập thể khô lâu rít gào khàn khàn, cát đen sôi trào, dữ dội quay cuồng, tình cảnh này làm cho người ta vô cùng sợ hãi, sóng âm bén nhọn để cho rất nhiều người da đầu run lên. Nhưng, hoàng huyết lôi điệp không có để ý tới lũ khô lâu, giống như căn bản là không sợ hãi, toàn thân nó tách ra lên quang điểm hoa mỹ, như là vô số tinh linh, vô thanh phất phới, tung bay tới cát đen phía trước. Đối với áp lực nặng nề, khí thế cao như núi của cát đen, quang điểm lộ ra nhu nhược xinh đẹp như vậy, chúng vui sướng tung bay, vô thanh xâm nhập bên trong cát đen, còn thổi đi về hướng lũ khô lâu. Quang điểm rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ, ngay cả lũ khô lâu tràn ngập khí tức âm trầm đều giống như, bởi vì sự xuất hiện của nó mà yếu đi rất nhiều. Có mấy khô lâu còn hiếu kỳ nhìn chúng, đưa ra cốt đao đi đụng vào. Tất cả mọi người biểu lộ quái dị, hoàn toàn không hợp hình ảnh nhưng thật giống như hài hòa rồi. Nó muốn làm gì? Hấp dẫn ta. Mã Đại Mãnh nói thầm. Nhưng mà, sau khi quang điểm thấm vào cát đen, sau khi quang ảnh rơi đầy khô lâu, tất cả quang điểm trong chốc lát tách ra cường quang kinh người, mấy trăm quang điểm, chiếu sáng trời cao, cuồn cuộn vầng sáng chìm ngập tất cả cát đen cùng khô lâu. Không đợi mọi người phản ứng kịp, tất cả quang điểm tách ra ầm ầm dẫn bạo, từng quang điểm đều giống như đoàn sét, phá lên lôi chiều. Từ yên tĩnh hài hòa đến điên cuồng hủy diệt, đột ngột đến kinh người, quang điểm tập thể dẫn bạo, tiếng nổ lớn vang động trời đất, phạm vi núi non phương viên nghìn trượng trùng điệp đong đưa, hơn 1000 người đồng tử cùng trái tim đều hung hăng co rụt lại, thống khổ che lấy lỗ tai, cường quang khôn cùng hòa với sấm sét khủng bố, ùn cuộn sạch trời đất, không chỉ cát đen trên không trung bị nổ bay, loạn kích đầy trời, mà hơn 40 bộ khô lâu đều bị sống sờ sờ xé rách, xương trắng bay đầy trời, rất nhiều người phụ cận không kịp trốn tránh, đều bị sấm sét khủng bố đánh nát, huyết nhục mơ hồ bay đi ra ngoài. Đám người đứng ngoài xem sợ hãi kêu to, quá đột nhiên. Oa, Mã Đại Mãnh phun tới một ngụm máu tươi, toàn bộ khô lâu nát bấy, hắn nhận lấy liên quan, linh hồn đều giống như bị sống sờ sờ xé nát rồi. Từ trên hài cốt địa long lăn đến trên mặt đất, thống khổ kêu thảm thiết. Toàn thân cát đen đều giống như mất đi khống chế, tầng tầng chóc ra. Đi ra, đi ra. Cái tên ma quái kia muốn hiện thân rồi. Ồ, là người. Mọi người không đợi khôi phục lại từ trong sự tàn bạo của hoang huyết lôi điệp, đã bị Mã Đại Mãnh hấp dẫn lấy ánh mắt. Tại sao là người, còn giống như là sống? Không đúng, không phải là khô lâu lớn sao? Mã Đại Mãnh không nghĩ tới hoang huyết lôi điệp lại trực tiếp hạ tử thủ, không phải thăm dò, là một kích hủy diệt toàn lực. Lũ khô lâu không có một lần nữa tổ hợp, đều tán loạn trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, đều nhận lấy trọng thương, ngay cả hắc khí bên trong đầu lâu đều vụt sáng vài cái sau đó tan hết, lượng lớn xương trên đầu bò đầy khe hở, gần như muốn nát. Mã Đại Mãnh cố nén linh hồn đau nhức kịch liệt, dãy dụa đứng lên, cố gắng thật lâu mới miễn cưỡng khống chế được cát đen, đem xương cốt rơi vỡ thu trở lại. Hoàng huyết lôi điệp tư thái ưu mỹ, đẹp đẽ quý giá diễm lệ, nhưng ánh mắt lạnh giá rét thấu xương. Không có chút tình cảm nào, nó nhìn cũng chưa từng nhìn Mã Đại Mãnh, thật giống như xử lý chút ít rác rưởi, không đáng để nó để ý tới. Nó vung vẩy lấy thải rực xông về phía lâu đài cổ, kinh hồng, như chậm lại thực nhanh. Đuổi theo hoàng huyết lôi điệp. Cơ hội tốt, nhanh nhanh nhanh. Ta còn tưởng rằng những khô lâu kia có bao nhiêu lợi hại, loại này bị gạt. Đám người tỉnh giấc, bất chấp để ý tới Mã Đại Mãnh, toàn bộ như đánh máu gà phóng tới Liên Sơn. Mã Đại Mãnh còn muốn ngăn trở. Nhưng linh hồn đau nhất như kim châm để cho hắn nghẹn ngào kêu thảm thiết, thật vất vả đứng lên lại phù phù nửa quỳ trên mặt đất, thật có lỗi, đường này không thông. Tần Mệnh từ trên trời giáng xuống, như là đạo thiểm điện màu vàng, chặn đến trước mặt hoàng huyết lôi điệp, kim quang vàng rực chiếu sáng màn đêm, như là vòng mặt trời, xuất hiện ngang trời. Hoàng huyết lôi điệp nháy mắt dừng lại, huy động đôi cánh rực rỡ, đã tập trung vào Tần Mệnh. Ai dám tiến về phía trước một bước, giết. Tần Mệnh quát lớn, tiếng như lôi đình, trùng điệp nổ vang núi non rừng rậm, lôi thiểm thức tỉnh, phát ra tiếng kêu to đinh tai nhức óc, đảo loạn khí hải, bốc cháy linh lực toàn thân, một cỗ lôi uy to lớn phá thể hiện ra, lôi chiều lao nhanh, điện mang tán loạn, trong nháy mắt hóa thành lôi trì sôi trào phạm vi trăm trượng, cường quang chói mắt chiếu sáng trời đất, để cho phương viên mấy nghìn thước đều bao phủ dưới cường quang. Lôi trì cuộn trào mãnh liệt, khí thế điên cuồng, dường như không gian đều bị đánh xuyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh vung vẩy cánh chim, nắm tay mà đứng, một hình ảnh lôi thiềm chậm rãi thành hình, uy khủng bố đến cổ xưa lôi theo đó bao phủ trời đất. Đó là Tần Mệnh. Ai nói với ta hắn chết rồi, cút ra đây. Đám người lần nữa rối loạn, kinh ngạc nhìn qua Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện. Tần Mệnh điên cuồng cùng cường thế sớm đã khắc sâu trong lòng người, giờ khắc này vẫn là trấn trụ không ít người. Đợi một chút, ta giống như phát hiện vấn đề. Cái tên ma quái khống chế vật bất tử kia lại là người sống, Tần Mệnh mấy ngày hôm trước rõ ràng bị nuốt, hôm nay lại theo đuôi lấy xuất hiện. Hai người bọn họ cùng. Rất nhiều người thông minh đều ý thức được vấn đề này rồi, nhìn nam tử hùng tráng dãy dụa đứng lên một cái, lại nhìn Tần Mệnh sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn họ một cái, hơi chút tưởng tượng có thể nghĩ đến quan hệ giữa hai người tuyệt đối không tầm thường. Tuy nhiên đây không phải chuyện quan trọng là sự kiện cổ điện mấy ngày hôm trước, vài trăm người đều bị dọa, ngay cả đội ngũ hải tộc cũng không dám đi vào, cuối cùng thật vất vả mới quyết định xông đi vào, trong điện cổ đã cái gì cũng không có. Lại nghĩ đến sự kiện Ưng Sơn lúc trước, cũng là mấy trăm miệng người bị vật bất tử dọa sợ, cho đến khi ma quái cưỡi địa long thoải mái nhàn nhã rời khỏi, chỉ còn lưu cho bọn hắn cái động vỡ. Mọi người càng nghĩ càng thấy không thích hợp, càng nghĩ càng không thể bình tĩnh. Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được bản thân giống như bị chơi xỏ, còn bị đùa nghịch vô cùng thảm thảm, không cần suy nghĩ nhiều. Bảo bối dưới Ưng Sơn cùng trong cổ điện khẳng định bị một đám Tần Mệnh cạo sạch sẽ rồi. Thiếu đạo đức, thiếu đại đức, súc sinh, trời đất khó dung. Vô số người đấm ngực dậm chân, nhất là đám người trải qua hai lần sự kiện Ưng Sơn cùng cổ điện, những người này còn số lượng cũng không ít. Ngẫm lại bộ dạng bản thân bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, bọn hắn đều cảm giác xấu hổ được sợ, trơ mắt nhìn vô số bảo tàng chạy đi từ phía dưới mí mắt bản thân, bọn hắn tức giận đến mắt nổi đom đóm, toàn thân nộ khí đi từ từ xông lên trên đầu. Cùng tiến lên, giết chết hắn. Đúng, giết chết hắn. Lên, ngươi lên. Ngươi làm sao không lên? Ta đây cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, cũng không đủ Tần Mệnh nhét kẽ răng, quần chúng xúc động phẫn nộ, kêu la xông về phía trước, nhưng lại sửng sốt khi không có có ai dám thật sự ra tay. Ngay cả mấy đệ tử cường tông cường phái, cũng chỉ là đứng ở nơi đó sinh hờn dỗi, ai cũng không có thật sự tiến lên. Tần Mệnh cũng không phải là người khác, nói hắn lòng dạ độc ác đều là nhẹ, ngươi dám trêu chọc hắn, hắn thực có can đảm giết ngươi. Ánh mắt hoang huyết Lôi Điệp lạnh giá, tham lam nhìn Lôi Thiểm đang thành hình xung quanh Tần Mệnh. Đó chính là Thái Công Lôi Hoàng. Đại cóc thối ngông cuồng đã từng hung hăng càn quấy. Hô, chết chính là chết rồi, còn lộ ra ảo ảnh cái gì? Tần Mệnh trấn trụ biển người như thủy triều khắp quần sơn, trong lòng thoáng thở ra hơi, nhưng đối mặt với hoang huyết Lôi Điệp không hề nhượng bộ chút nào, hắn không thể không sẵn sàng trận địa đón địch. Đầu hồ điệp này không chỉ trời sinh tính hung tàn, thực lực tuyệt đối không dưới những người kỳ hoành dũng kia. Lôi Thiểm mặc dù có thể áp chế các lôi đạo khác, nhưng đối mặt Lôi Điệp có được huyết mạch hoang cổ, phần áp chế này có thể sinh ra bao nhiêu uy lực, trong đầu Tần Mệnh còn thật không có chút lực lượng. Lui về phía sau nghìn trượng, ta và ngươi đường ai người ấy đi, hai bên không thể ở chung. Nhưng nếu như nhất định muốn trở mặt, đừng trách ta vô tình. Hoàng huyết Lôi Điệp lạnh lùng nhìn hắn trong chốc lát, dùng hành động thực tế cho thấy lấy thái độ của nó. Hai mắt bùng lên cường quang, đánh ra hai đạo lôi điện, sấm sét vậy mà như là cầu vồng. Quang mang kỳ lạ giao thoa, ánh sáng lung linh chói mắt, hai đạo sấm sét màu sắc phát sáng trong chớp mắt liền xuyên thủng không gian, nộ thủ đầu cùng ngực Tần Mệnh. Oa! Lôi Thiểm há mồm phun ra hai sợi xiềng xích thanh lôi, như là đầu lưỡi Lôi Thiểm bạo kích trời cao, trong chốc lát chặn đánh, tinh chuẩn oanh kích thải lôi. Ầm ầm, trời cao bạo động, phá lên hai tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, chấn đến vô số người toàn thân giật mình, uy lực sấm sét sáng lạn kinh người, trong chốc lát sụp đổ xiềng xích thanh lôi, vọt tới bên trong Lôi Thiểm, xông đến trước mặt Tần Mệnh. Tần Mệnh kinh nhưng không loạn, hai tay tung bay, vất tay chống lên mảng lớn xiềng xích thanh lôi, bao quanh thải lôi, tốt xấu gì cũng là ngăn cản được. Hắn giật mình trong lòng, thải lôi của đầu hung thú này tuyệt đối không giống với sấm sét bình thường, thậm chí cùng thanh lôi không phân cao thấp. Nếu như hai người cảnh giới bằng nhau, có lẽ có thể chém giết một phen, nhưng... Cảnh giới trọn vẹn rơi xuống dưới hoang huyết Lôi Điệp một cái cấp độ. Hô, không gì hơn cái này, hoang huyết Lôi Điệp trong chốc lát động, tốc độ quá nhanh, như là lưỡi dao như xẹt qua không gian, không có gây nên bất cứ gợn sóng gì, nhưng lại mang đến sát ý nguy hiểm. Nó chấn vỗ đôi cánh rực rỡ, vung lên là trăm trượng, giết vào bên trong lôi trì, toàn thân tách ra thải quang, ánh sáng bảy màu chói lọi chiếu rọi lôi trì, một cỗ hung uy kinh khủng trong chốc lát bộc phát, toàn trường kinh hô, hoàng huyết Lôi Điệp vậy mà xông vào lôi trì, muốn mạnh mẽ đỡ thượng cổ thôn lôi thuật. Đây là điên cuồng, hay là tự tin cực độ? Cuồng ngạo, lôi trì này lại để cho ngươi đi vào ra không được. Tần Mệnh bị chọc giận, hỗn đản này đủ tự phụ, khí thế của hắn tăng vọt, hai con mắt đều giống như biến thành lôi trì, mấy trăm hơn 1000 tia sấm sét màu xanh phá thể hiện đến, như là mở cống đổ ra hồng thủy, thanh thế cực kỳ to lớn, thanh lôi trắng kiện, khí tức khủng bố, trong chốc lát cuộn sạch Lôi Thiểm, đan vào thành hài cốt trắng kiện cùng áo giáp dày đặc, Lôi Thiểm hí hót, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại nhấp nhô ra từng trận nổ lớn long trời lở đất, không gian xung quanh đều nổi lên rung động, ngay cả hư ảnh lâu đài cổ xa xa đều nhận đến trùng kích. lôi thiểm giống như phục sinh, lôi chiều xung quanh trong nháy mắt sôi trào, vô số xiềng xích nổ tung từ toàn thân, điên cuồng mà trùng kích, nhanh chóng nhảy múa cuồng loạn, toàn bộ xông về phía Hoang Huyết Lôi Điệp. Sấm sét mạnh nhất ngay tại tốc độ, Hoang Huyết Lôi Điệp đi nhanh, Tần Mệnh phản ứng nhanh hơn, một hồi ứng biến hoa mắt, lôi thiểm đã nổ lên phản kích tại ánh mắt kinh ngạc giữa toàn trường. Toàn thân Hoang Huyết Lôi Điệp lung linh ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, màu sáng lập lòe. Đây không phải là vầng sáng bình thường, toàn bộ đều là sấm sét áp xúc, xiềng xích thanh lôi trùng kích chẳng những không có quấn quanh nó, ngược lại bị dồn dập phá vỡ, mấy trăm xiềng xích tập thể oanh kích, ùn ùn kéo đến, thanh thế to lớn, nhưng toàn bộ lại tại trước chúng đích khi, bị thải quang bay lên nứt vỡ. Ưu thế cảnh giới tại lúc này bày ra đến trình độ lớn nhất, Hoang Huyết Lôi Điệp hoành hành không trở ngại, trong điện quang hỏa thạch xuyên thủng lôi trì, giết đến trước mặt Tần Mệnh, tất cả bạo tạc cùng thanh lôi đều không thể ngăn cản nó. Nó mạnh mẽ mãnh liệt, xa hoa nhưng lại nguy hiểm cực độ. Nó mãnh liệt mà chấn vỗ cánh chim, một cỗ thải quang sáng lạn đến tận cùng chật ních ổ bụng lôi thiềm. Không có đợi Tần Mệnh làm ra phản ứng, tất cả cường quang nháy mắt đã bạo tạc, một mảnh nổ lớn kinh trời, bạo tạc phong bạo không gì sánh kịp đem lôi thiềm xé nát bấy, cũng xé rách lôi trì, cuồng chiều phóng lên trời như đám mây hình nấm, lại tuôn ra về bốn phương tám hướng, vòm trời một mảnh sáng rõ. Tần Mệnh bị tạc toàn thân đầy máu vàng, bị lôi chiều điên cuồng tung bay, kim quang hoa lệ tại lúc này đều lộ ra chật vật, vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, Hoang Huyết Lôi Điệp quá cường đại, như nước sôi dội vào trong tuyết hoành hành về phía trước, nhẹ nhõm áp chế Tần Mệnh. Ánh mắt Hoang Huyết Lôi Điệp lạnh giá, không có tình cảm, há mồm đẩy ra đầu lưỡi dài tinh hồng, nhanh như bôn lôi, đánh đến Tần Mệnh. Nó còn thật không có đem Tần Mệnh để vào mắt, bất luận huyết mạch hay là cảnh giới, đều vượt qua Tần Mệnh, thải lôi chính là dị linh trời đất, là sấm sét cường đại chỉ lôi thiểm nhất mạch mới có. Dù cho là thanh lôi của Tần Mệnh rất mạnh, nhưng tại trước mặt thải lôi đều chịu đến nhượng bộ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.